Đồng thời, Chu Vô Mệnh thân thể động một cái, vội vàng hướng xa xa lui nhanh đi. Ngoài ra hai cái thần hỏa cung trưởng lão theo sát ở bên, nghiễm nhiên là một bộ chuẩn bị tùy thời che chở Chu Vô Mệnh tư thế. Ầm. Mà lúc này, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, kia thần hỏa cung trưởng lão Chu Tức Vũ càn quét, hướng về kia lục đạo luân hồi thế giới chém tới. Kinh khủng hỏa viêm cuốn lên, như muốn yên diệt thiên địa. Cả phiến hư không đều bị một cổ kinh khủng ba động thật sự tràn ngập. Phu cận tu giả, toàn bộ đều hướng phía sau lui nhanh. Ầm. Rồi sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy được lục đạo luân hồi thế giới một trận, chính là đem kia phe cánh chấn vỡ. Vô tận hỏa viêm toàn bộ giải tán, lộ ra một cái lục đạo luân hồi thế giới. Xa xa, thần hỏa cung nhị trưởng lão thân thể khẽ run lên, liền vội vàng đem phe cánh thu hồi. Xem xét lại một bên khác, Khương Bách bước dài ra, về phía trước hư không đi. Hắn từng bước một đi tới, tốc độ không nhanh, nhưng là, mỗi đi một bước, cũng kèm theo một cổ mênh mông ba động. Phía trước hư không, đều run rẩy động, như phải bị cái kia trên người tản mát ra thế giới sức mạnh to lớn cho nghiền nát. Thật là mạnh. Đây chính là Khương Thị lục đạo luân hồi thần thông sao. Nhất thời, các thế lực lớn tu giả trong lòng đều là run lên. Đặc biệt là Thiên Viêm môn loại này tiểu thế lực trưởng lão, bọn họ đồng tử chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Cùng là thông thiên cảnh tu giả, nhưng bây giờ nếu so sánh lại, bọn họ phát giác, mình và trước mắt nam tử, hoàn toàn không phải là một cấp bậc tồn tại. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn tu giả toàn bộ đều đem tầm mắt tập hợp ở Khương Bách trên người. Thần Hỏa Cung, cũng không gì hơn cái này. Ở nhìn bằng nửa con mắt bát phương sau, Khương Bách mâu quang đông lại một cái, nhàn nhạt liếc một cái Thần Hỏa Cung ba cái trưởng lão. Ngươi cái này làm cho Thần Hỏa Cung trưởng lão mí mắt trực nhảy. Ngươi cái gì ngươi? Khương Bách mặt đầy cường thế, đạo, Tô Huyền Giao cùng tộc ta thiếu công tử tình đầu ý hợp, ngươi Thần Hỏa Cung, lại dám lên tiếng uy hiếp, đây là muốn bức hôn sao? Cãi lại danh hiệu muốn tiêu diệt nhà ta thiếu công tử, đơn giản là cuồng vọng vô tri. Hôm nay, bản tọa, liền đem lời để ở chỗ này, ai dám chiếm tu vi, đối với ta gia thiếu công tử xuất thủ, bản tọa, chính là cháy hết huyết khí, vừa làm đem chu diệt, diệt một trong số đó mạch. Thanh âm trầm thấp vang lên, chấn động bát phương, tràn đầy uy nghiêm. Chương 293, ta ngươi một chiến chính là Khương Thị cường giả, thật là hung hăng. Khi thanh âm này vang vọng ra, các tộc tu giả nội tâm đều là rung một cái. Nếu ta tộc trưởng lão, có này khí phách, tốt biết bao nhiêu a. Tô Thị con em đời sau từng cái mắt lộ hâm mộ. Đáng tiếc, ngay mới vừa rồi, Chu Vô Mệnh, một cái hậu bối mà thôi, ở nơi này nhiều chút thông thiên cảnh cường giả trước mặt như thế càng rỡ, lại không người dám mở miệng quát lớn. Để cho trong lòng bọn họ chỉ đành phải thở dài. Lúc này, Thần Hỏa Cung trưởng lão, sắc mặt tái xanh. Ngay cả bọn họ, cũng không nghĩ tới, Khương Thị người sẽ như thế cường thế. Phải biết, bọn họ Thần Hỏa Cung không chỉ là nam vực đệ nhất thế lực, coi như là đặt ở cổ huyền giới, cũng là bài vị trước mấy tồn tại a. Có mấy cái thế lực người dám trực tiếp như vậy ra tay với bọn họ. Khương Thị trưởng lão phải không? Ngươi Khương Thị ở trường sinh cấm địa, diệt ta Thần Hỏa Cung nhân kiệt, sổ nợ này, làm như thế nào coi là? Thần Hỏa Cung nhị trưởng lão mâu quang đông lại một cái, căm tức nhìn Khương Bách, chất vấn, đồng thời, sau lưng hắn, ánh lửa nở rộ, một cổ khí thế ngút trời, cũng là sau đó tóe ra. Lúc này hắn trong lòng cũng là nghẹn đầy bụng tức giận. Mới vừa rồi vội vàng xuất thủ, lại không có phá hỏng đối phương lục đạo luân hồi thế giới, để cho hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Tính sổ. Nghe vậy, Khương Bách chân mày khẽ cong, nói, cái này rất đơn giản, ta ngươi đánh một trận là được. Thân là Khương Thị tộc lão, căn không sợ đánh một trận. Là Khương Thị vinh dự, hắn liền chết còn không sợ, sợ gì đánh một trận. Nói xong, Khương Bách bước dài ra, chính là đi về phía kia Thần Hỏa Cung nhị trưởng lão, nghiêm nhiên là muốn cùng đánh một trận. Chuyện này thấy vậy, các thế lực lớn tu giả cũng sững sốt. Mới vừa rồi song phương đã giao thủ. Ở các thế lực lớn chính giữa, đã là rất hiếm thấy. Dù sao, thông thiên cảnh cường giả giao thủ, nhưng là ý nghĩa phi phàm a. Nếu không có thâm cửu đại hận gì, song phương một loại cũng sẽ tận lực khắc chế, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng hôm nay, song phương như muốn quyết chiến. Được. Như vậy, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Khương Thị, lợi hại chỗ nào? Thần Hỏa Cung nhị trưởng lão mặt đầy âm trầm nói. Lúc này tâm tình của hắn rất là khó chịu. Từng có thời gian, Thần Hỏa Cung bị người coi thường như thế. Khương Bách mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, trực tiếp bước từ từ đi, ở sau lưng của hắn, có lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa ra. Nhất thời, phu cận tu giả toàn bộ tránh ra, sợ bị hai vị đỉnh cấp cường giả đại chiến ảnh hưởng đến. Ầm. Chỉ là ngay lập tức, Khương Bách xuất thủ, bàn tay kia động một cái, liền có một cái lục đạo luân hồi thế giới về phía trước nghiền ép đi. Thần Hỏa cung trưởng lão lập tức xuất thủ đối phó. Cặp kia cánh như dao, cắt ngang hư không, hướng lục đạo thế giới xé đi. Khương thị lục đạo luân hồi thần thông. Ha ha, không nghĩ tới, lần này mới đến đạo diễn thành, thì có thể được thấy loại này đại chiến, thật là không uổng lần đi này a. Các thế lực lớn trưởng lão cũng ở bên cạnh xem cuộc chiến. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Khương thị, mạnh như thế nào. Phanh, ẩm. Vang lớn rung trời. Khương bách tộc lão, khí thế bừng bừng, hắn khi thì hai tay dẫn dắt, diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, về phía trước xoay tròn nghiền ép đi. Khi thì, bàn tay hạ xuống. Lòng bàn tay mang theo lục đạo luân hồi thế giới, như muốn chấn áp bát hoang. Ở lục đạo luân hồi thần thông chi hạ, thần hỏa cung trưởng lão, căn liền không cách nào chiếm cứ một tia ưu thế, kia ngút trời biển lửa, trực tiếp bị chấn vỡ. Vậy phải xé liệt thương khung phe cánh, cũng bị ngăn cản. Chu tước thần thông, giam cầm thiên địa. Đến chu tước tộc trưởng lão cao mày, hắn diễn hóa ra chu tước tộc cuối cùng thần thông, muốn giam cầm thiên địa. Lục đạo luân hồi, nghiền ép bát hoang. Khương bách trưởng lão mâu quang đông lại một cái. Kia lục đạo thế giới xoay tròn, về phía trước chấn động đi. Nhất thời, mênh mông sức mạnh to lớn chấn động ra đến, lực lượng này có thể đạt được, kia giam cầm lực bắt đầu dần dần yếu bớt. Chuyện này thấy vậy, Chu Tước tộc trưởng lão nội tâm dùng một cái. Giam cầm thần thông. Đây chính là Chu Tước tộc chấn tộc thần thông A. Bây giờ, lại mất đi hiệu lực. Điều này khiến người ta nội tâm khó mà bình tĩnh. Ngay cả xa xa những thần hỏa cung đó đệ tử cũng là ngẩn ra. Nhưng là, Khương Bách bước dài ra. Không ngừng công phạt đi, nghiễm nhiên chiếm thượng phong. Lúc này, Khương Thần mấy người cũng đang chăm chú trận chiến này. Ha ha, Khương Bách người này, thực lực cực mạnh, ngươi đừng lo. Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Đối với Khương Thị sáu cái tộc lão thực lực, hắn chính là rất rõ a. Phải biết, 400 năm trước, Khương Thị tổ địa nhân kiệt vô số, có thể trở thành tộc lão người, như thế nào lại kém. Cũng là 14 năm trước, Thiên Nguyên tổ địa bên trong, Côn Nguyên Minh Hoàng kia tản mát ra minh khí. Xâm nhập một ít đại yêu trong cơ thể, đưa tới một tràng tai nạn. Nếu không, Khương Thị cường giả, xa không chỉ có những chuyện này. Khương Thần khẽ gật đầu. Khương Thị chính là thần tộc, tự nhiên phi phàm. Đi xem một chút ngươi cô bạn gái nhỏ đi. Nam Cung Đằng cười một tiếng, nhìn hướng Tô Thị đám người. Khương Thần mâu quang cấp động, cũng nhìn hướng Tô Thị. Ở nơi nào, bất ngờ có một cái tuyệt đại giai nhân trông mong ngóng trông. Tô Huyền Giao, bất ngờ cũng nhìn hướng Khương Thần. Khương Thần làm Khương Thần mâu quang nhìn đến. Tô Huyền Giao kia đôi mắt đẹp động một cái, kia con ngươi chính giữa, không khỏi có sương mù hiện lên. Mới vừa rồi, Chu Vô Mệnh cường thế cảnh cáo, hùng hổ doa người, để cho nàng cảm giác không rút. Mặc nàng cũng không nghĩ tới, ở dưới loại tình huống này, Khương Thị người sẽ trực tiếp xuất thủ. Lúc này, Tô Huyền Giao tâm tình cực kỳ phức tạp. Nàng Tô Thị người, nếu có Khương Thị như vậy huyết khí, thì sợ gì người khác. Nàng Tô Thị, cũng không phải là không có đỉnh cấp cường giả. Đáng tiếc. Tô Thị người đều bị Chu Vô Mệnh thiên phú chấn trụ. Không chỉ là Tô Huyền Giao, bên cạnh, kia Tô Ly Lạc, Tô Manh đám người nhìn hướng Khương Thần thì, tâm tình cũng rất phức tạp. Đồng thời, các nàng trong con ngươi lóe lên chút ánh sáng khác thường. Các nàng cũng đang mong đợi Khương Thần quật khởi, tốt vì các nàng, ra một hơi thở. Huyền Giao, ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần ở Nam Cung Đằng che chở bên dưới, bay về phía Tô Thị đệ tử bấy. Làm Khương Thần đến. Tô Thị trưởng lão cũng là không rõ lắm thổn thức. Ở 10 tháng trước, Tô Thị người còn kiên quyết phản đối Khương Thần cùng Tô Huyền Giao lui tới. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bắt đầu coi trọng Khương Thần liếc mắt, thậm chí, rất muốn nhìn thiếu niên này, quật khởi. Bởi vì, so ra mà nói, Chu Vô Mệnh, thật quá cuồng vọng. Dù là hắn là kỳ tài ngút trời, lại cũng không nên như thế mới đúng a. Khương Thần. Làm Khương Thần bước từ từ tới, Tô Huyền Giao cũng không nhịn được nữa trong lòng tâm tình. Nàng cứ như vậy lao vào Khương Thần trong ngực. Ở thiếu nữ đôi mắt đẹp chính giữa, có nước mắt lăn xuống. Vào giờ khắc này, xưa nay chìm, tỉnh táo Tô Huyền Giao, cũng không còn cách nào đè nén xuống trong lòng tâm tình. Bởi vì, mới vừa rồi, nàng thật nhanh tan vỡ. Nàng đã rất cố gắng đang thay đổi vận mạng mình. Bây giờ đã ngưng tụ vô khuyết vũ hồn, còn bước vào nguyên đan hậu kỳ cảnh. Thậm chí, nàng tiến vào tổ địa, máu kia mạch đã có phản tổ dấu hiệu, nếu tiến thêm một bước. Nàng thật có cơ hội ngưng tụ tân huyết mạch thần thông. Nhưng là, cũng bởi vì nàng tu vi không đủ. Bởi vì nàng còn không có quật khởi, lại bị Chu Vô Mệnh coi là vật kiện, coi làm kiến hôi. Nếu nàng là tuyệt đại kỳ tài, Chu Vô Mệnh, dám nói như vậy sao? Đáng tiếc, thế gian không có nếu như. Tô Huyền Giao chỉ có thể cắn chặt hàm răng, không ngừng cố gắng, tăng lên thực lực của chính mình. Có thể quá trình này, có bao nhiêu gian nan, khổ cực, lại có mấy người biết. Có mấy người. Có thể kiên trì tiếp. Cho nên, lúc này nàng, không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Câu nguyện phiếu. Chương 294, quắt nhìn nhau. Không việc gì, ta nói rồi, chỉ cần ta ở, tuyệt sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Nhìn tốt đẹp người chảy nước mắt, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, mới vừa rồi Chu Vô Mệnh lời nói, hắn cũng nghe đến, đối phương kia tựa như có thể chúa tể thiên hạ chúng sinh tư thái, làm cho Khương Thần trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Rất khó tưởng tượng, Tô Huyền Giao, bị một người như vậy quấn, kia tâm lý, muốn thừa nhận bao nhiêu ủy khuất. Đi qua 2 năm sống chung, Khương Thần đã sớm biết, Tô Huyền Giao là một cái tâm tình rất cao nữ tử. Nàng cũng không cam lòng làm một cái khuất phục tại vận mệnh tiểu nữ nhân. Nàng phải làm một cái có thể chúa tể chính mình cả đời cường giả. Cũng là như vậy, ban đầu Khương Thần mới có thể vì nàng ngưng tụ huyết mạch. Nhưng là, như vậy tâm tình cao ngạo nữ tử, mới vừa rồi lại vô lực chúa tể chính mình nhân sinh. Cho nên, Khương Thần thật sâu biết, Tô Huyền Giao, mới vừa rồi là thụ bao lớn ủy khuất. Chật, hắn xuề bàn tay ra, thay Tô Huyền Giao lau chùi xuống khỏe mắt chảy xuống nước mắt. Làm nước mắt bị lau sạch, Tô Huyền Giao kia trong lòng ủy khuất, mới có thể bình phục chút. Nàng chắt động kia lông mi thật dài, ngưng mắt nhìn thiếu niên trước mắt. Từ ban đầu thiên nguyên từ biệt, đã có hơn 10 tháng. Bây giờ, Khương Thần đã thiếu mấy phần ngây thơ, thật nhiều cho phép anh vũ khí. Đặc biệt là cái kia trên trán, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên định. Hắn truyền lời, nhất định phải làm đến. Điều này làm cho Tô Huyền Giao trong lòng không khỏi ấm áp. Đến, lần này, ta cũng không tính tới đạo diễn thành, bởi vì, ta với ngươi thực lực, chênh lệch quá lớn, phải nỗ lực bế quan mới là, nhưng là, ta muốn chứng kiến ngươi quật khởi, cho nên, sẽ tới, không nghĩ, lại gặp phải như vậy sự tình. Tô Huyền Giao chát động ánh mắt nói. Trong lòng nàng cho là, đạo diễn chi tranh, là Khương Thần hướng thế nhân chứng minh chính mình thời điểm. Thân là hắn nữ nhân, tự nhiên được xuất hiện ở này. Cho nên, Tô Huyền Giao tới. Không việc gì, chuyện nhỏ mà thôi. Khương Thần nói, chỉ cần ta ở, không có ai nhưng khi dễ ngươi, cho dù là kia Chu Vô Mệnh, cũng không được. Hắn trong con ngươi lộ ra vẻ kiên định. Ừ. Tô Huyền Giao gật đầu một cái, trong lòng cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nàng tâm, như tìm tới dựa vào, có bến cảng, cái loại này thực tế cảm giác, để cho nàng cảm giác hạnh phúc vô cùng. Đây là đang Tô Thị không từng có cảm giác. Khương Thần khí tức, so với ở trường sinh cấm địa lúc càng hùng hậu. Mà lúc này, Tô Tử Thần mâu quang chợt lóe, chăm chú nhìn Khương Thần. Tại hắn ánh mắt kia chính giữa, có vẻ kinh ngạc hiện lên, hắn chính là thông thiên cảnh cường giả, dù là Khương Thần khí tức nội liễm, cũng có thể phát giác ra. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Khương Thần khí tức, so với lúc trước, hữu chất tăng lên. Choe nù ạ toa chẳng lẽ hắn bước vào thần phủ cảnh. Để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Chỉ là thời gian một năm, liền từ tiên thiên cảnh, bước vào thần phủ cảnh. Như thế thần tốc, dõi mắt toàn bộ cổ huyền giới, cũng là chưa từng thấy một lần a. Cho dù là Chu Vô Mệnh, cũng không có thiên phú như vậy. Khương Thần, đúng là một cái kỳ tài. Bên cạnh hai cái Tô thị trưởng lão cũng là mặt đầy kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ tâm tư thay đổi thật nhanh. Nếu là Khương Thần, có thể vượt qua Chu Vô Mệnh, đảo đúng là một cái lựa chọn rất tốt. Lúc này, bọn họ cũng đúng Chu Vô Mệnh không có hảo cảm. Khương công tử, ngươi chỉ lo dịu dàng giao biểu mọi thân mật, liền không cùng chúng ta những thứ này bạn cũ chào hỏi sao? Mà lúc này, Tô Ly Lạc tự nhiên cười nói, ở thiếu nữ con ngươi chính giữa, có nhiều chút cho phép vẻ ghen ghét hiện lên, thiên tài như vậy. Nàng nhưng không cách nào chạm đến, mà là bị cái này tộc muội cho đến. Không chỉ là nàng, cho dù là Tô Manh cũng là mặt đầy chua xót. Nàng cũng là càng phát ra thích Khương Thần. Ha ha, chư vị vẫn khỏe chứ? Khương Thần cùng Tô Huyền Giao lúc này mới song song mà đứng, hắn hướng Tô Thị một ít thanh niên hậu bối cười một tiếng nói. Khương Thần, gặp qua chư vị tiền bối. Đồng thời, hắn cũng hướng Tô Thị mấy cái trưởng lão có chút làm lễ ra mắt. Đây coi như là cho Tô Huyền Giao một bộ mặt. Dù sao, những người này, thế nào cũng là Tô Huyền Giao trong tộc trưởng bối. Ha ha, Khương công tử thật là kỳ tài, lần này là bước vào thần phủ cảnh chứ. Tô Tử Thần cười nói. Thần phủ cảnh. Lời vừa nói ra, Tô Thị con em đời sau từng cái rung động. Liền ngay cả này đi theo tới Nam Vân Tông con em đời sau, cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng Khương Thần. Mặc dù bọn họ cũng có thể cảm giác được Khương Thần thực lực tăng lên. Nhưng là, không có ai nghĩ tới, hắn đã bước vào thần phủ cảnh. Dù sao, Khương Thần bước vào Nguyên Anh cảnh, còn chưa đủ để nửa năm A. Nguyên Anh cảnh áo nghĩa, bác đại tinh thâm, rất nhiều người đều không cách nào đạt tới viên mãn chi cảnh, chớ nói chi là trong vòng nửa năm nhất cử bước vào thần phủ cảnh. Ha ha, may mắn bước vào thần phủ cảnh mà thôi. Khương Thần cười một tiếng. Cái gì? Ngươi thật bước vào thần phủ cảnh? Nghe vậy, Tô Thị trong đám người, Tô Mạc như bị sét đánh. Hắn lại như vậy mới bước vào thần phủ cảnh mà thôi. Cho là, bước vào thần phủ cảnh sau, ít nhất lúc này còn có thể so với Khương Thần hơi cường. Nhưng là, ai sẽ nghĩ tới, thiếu niên này, cũng bước vào thần phủ cảnh. Như vậy thứ nhất, ở cùng cảnh giới dưới tình huống, hắn có thể cùng tranh tài sao? Khương Sư Tổ, thật là lợi hại a, chỉ là một năm, liền bước vào thần phủ cảnh. Đúng vậy, ban đầu cựu tinh sư huynh nói để cho Khương Sư Tổ, ở trong 3 năm đánh vỡ hắn ở đạo diễn giới lưu lại nguyên anh cảnh ghi chép, nhưng bây giờ, Khương Sư Tổ, đã bước vào thần phủ cảnh, lúc này nghĩ đến, thật là làm cho người thổn thức a. Nam Vân Tông đệ tử đều là lộ ra mặt đầy thổn thức vẻ. Lúc trước, rất nhiều người đều cho rằng, Khương Thần có thể hay không ở trong 3 năm bước vào nguyên anh cảnh cũng là một cái vấn đề. Cũng đừng nói đánh vỡ Diệp Cửu Tinh lưu lại ghi chép. Nhưng bây giờ, chỉ là một năm, hắn liền bước vào thần phủ cảnh. Hắn còn cần để ý tới Diệp Cửu Tinh sao? Hiển nhiên là không cần. Bây giờ Khương Thần, thân phận kia, nghiễm nhiên siêu nhiên với bên ngoài, cho dù là Diệp Cửu Tinh, cũng chỉ được tiếp nhận sự thật này. Ha ha, Khương công tử không hổ là vạn cổ kỳ tài. Nhất thời, Tô thị mấy cái trưởng lão đều là cười một tiếng. Bọn họ đối với Khương Thần nghiễm nhiên quát nhìn nhau, đem để cao đến một cái cực cao địa vị. Địa vị này, hoàn toàn có thể cùng Chu Vô Mệnh như nhau. Mấy vị này là. Đồng thời, trong mắt bọn họ lộ vẻ cười, hướng Khương Thần bên người Khương Cửu Huyền cùng với ngoài ra hai cái thông thiên cảnh cường giả nhìn đi. Đây là ta phụ thân, đây là ta Khương thị hai vị tộc lão. Khương Thần hướng mọi người giới thiệu. Ha ha, nguyên lai là Khương phụ. Có thể sinh ra ưu tú như vậy nhi tử, thật là hâm mộ a. Nhất thời, Tô thị hai cái trưởng lão nở nụ cười nói. Đồng thời, ở nhìn hướng Khương thị hai cái thông thiên cảnh cường giả lúc, bọn họ cũng là mặt đầy kinh ngạc. Tính như vậy đến, Khương thị đã có 5 cái thông thiên cảnh cường giả a. Bọn họ là còn có hay không cường giả loại này? Khương thị có lẽ cũng không so với thần hỏa cung yếu. Tô thị mấy cái trưởng lão chính là nhìn nhau. Trong lòng thầm nghĩ lúc, bọn họ không khỏi âm thầm nhìn hướng xa xa hư không. Ở nơi nào, Khương Bách cùng thần hỏa cung nhị trưởng lão đánh một trận, nghiễm nhiên chiếm thượng phong. Đang nhớ tới Khương Đạo Nguyên cùng hành chọn Hàn Linh Cốc hai tộc lão, Tô thị trưởng lão, sắc mặt trở nên rất là quái dị lên. Nếu coi như, có lẽ, Khương thị đỉnh cấp chiến lực, còn phải thắng một nước. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ, nhiều mấy phần sung sướng. Như vậy, bọn họ làm sao cần phải thụ thần hỏa cung khí? Thật sự cho rằng, kia Khương Thần, có thể cùng công tử so sánh sao? Đối diện, Chu Vô Mệnh kia mâu quang âm trầm vô cùng. Hắn mới cảnh cáo Tô thị bao lâu? Tô thị người, giống như Khương thị người vừa nói vừa cười, còn mặt đầy tân bốc. Cái này là hoàn toàn không có đưa hắn lời nói coi ra gì a. Hắn Chu Vô Mệnh, chuyển lời, từng có thời gian, bị người coi thường như thế. Chương 295, ước chiến. Công tử không cần tức giận, đợi đến ngài bước vào thông thiên cảnh, khi đó, có thể tự càn quét thiên hạ, Tô thị người, tự nhiên sẽ là hôm nay thái độ, cảm thấy hối hận. Chu Vô Mệnh bên người, hai cái thông thiên cảnh tu giả nói, lúc này, trong lòng bọn họ cũng là cảm thấy cực kỳ tức giận. Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Chu Vô Mệnh mâu quang lăng lệ như dao, chính giữa hàn quang lóe lên. Ngoài ra hai cái thông thiên cảnh cường giả cũng là khẽ gật đầu. Nhưng là, bọn họ lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Khương thị, làm sao lại một chút toát ra nhiều như vậy thông thiên cảnh cường giả? Nếu bọn họ thật cường đại như vậy, ban đầu, như thế nào lại để cho nhân kiệt mình, vũ hồn bị đoạt? Điều này khiến người ta khó hiểu. Ẩm. Mà lúc này, xa xa vang lớn truyền ra. Khương Bách từng bước một ép tới gần, làm cho kia thần hỏa cung nhị trưởng lão vô cùng chật vật. Mới vừa rồi, hai người cùng thi triển thần thông, kết quả rõ ràng. Chu Tước nhất mạch thần thông, hơi rơi vào hạ phong. Ha ha, hai vị đạo hữu đều là ta cổ huyền giới hào hùng, cần gì phải làm một ít chuyện ở chỗ này đại động can qua. Nhưng vào lúc này, một đạo cười sang sảng tiếng vang lên. Thanh âm này chấn động bát phương, thế khả kích tinh toái tháng. Chỉ là thanh âm mà thôi, sẽ để cho các tộc tu giả cũng trở nên động dung. Là Tần thị đại trưởng lão. Thấy vậy, các tộc tu giả tất cả giật mình. Tần thị, hai tộc có giao long huyết mạch vũ hồn, chính là cổ huyền giới, cực kỳ mạnh mẽ cổ tộc. Hai tộc, so với Chu Tức nhất mạch còn phải hơi cường một phần. Bởi vì cùng là cổ tộc, hai mạch, giao tình không tệ. Không sai, có chuyện, có thể ngồi xuống tới nói sao. Giữa hư không, lại có cười sang sảng tiếng vang lên. Chỉ thấy được là một người mặc ngân bảo lão nhân bước từ từ mà. Lão nhân này mâu quang hiện lên huyền diệu ánh sáng, tựa như có thể nhìn xuyên vạn vật. Đây là Thiên Mệnh Cung trưởng lão. Nhất thời, có xôn xao tiếng vang lên. Giữa hư không, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cũng là không khỏi hướng về kia trong nhìn đi. Tần Thị, Thiên Mệnh Cung. Hắn nhìn chằm chằm kia hai tộc lão nhân. Rất hiển nhiên, những người này là nhìn Thần Hỏa Cung trưởng lão muốn bại, cho nên ở thời khắc mấu chốt mở miệng. Bọn họ hẳn là thuộc về một phe cánh. Giữa hư không, Khương Bách dừng người lại, hắn mâu quang cấp động, quét về phía kia hai lão giả. Bất quá, hắn vẫn không có lui, cũng không lo lắng những người này sẽ liên thủ giết. Thân là Khương thị đệ tử, nếu ngay cả điểm này sức lực cũng không có, kia phải nên làm như thế nào trọng trấn tổ tiên vinh dự. Ha ha, Khương đạo hữu khó khăn ra được một chuyến, không bằng ta tất cả cùng đồng thời đi luận đạo như thế nào. Ngày đó Mệnh Cung trưởng lão vướt râu mà cười. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Khương Bách lãnh đạm từ chối. Mặc dù hắn mới xuất thế, lại cũng nghe nói Thiên Mệnh Cung cùng thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch sự tình. Bây giờ, cái này Thiên Mệnh Cung nhân dưới tình huống này ra mặt, hiển nhiên là cho Thần Hỏa Cung chạm xe. Đã như vậy, cần gì phải cùng với mặt mày vui vẻ chào đón. Ha ha, mấy vị đạo hữu đến chậm một bước, lão phu đã hẹn xong Khương đạo hữu luận đạo. Mà lúc này, Tề Vạn Sơn bước từ từ về phía trước đi. Nhưng là, hắn vẫn đứng ở Khương Bách bên người. Ý kia cũng rất rõ ràng, hắn là phải đứng ở Khương thị bên này. Như thế, ngược lại có chút tiếc nuối. Nghe vậy, Giao Long nhất mạch trưởng lão rất là lãnh đạm nói. Hắn và Tề Vạn Sơn giao tình cũng chưa ra hình dáng gì. Mà lúc này, Nam Cung Đằng mang theo Khương Thần cùng ngoài ra hai cái thông thiên cảnh cường giả cũng bay qua. Dưới tình huống này, tự nhiên được bày tỏ một chút xuống. Nếu không, các thế lực lớn người, sẽ còn cho là, Khương thị người tốt lớn. Ta nghĩ, ta Tô thị người, cũng nên có một tỏ thái độ. Lúc này, Tô Tử Thần hướng ngoài ra hai cái trưởng lão nói. Xác thực, Chu Vô Mệnh quá ngông cuồng, Huyền Giao lại không thích hắn, chúng ta cùng Thần Hỏa Cung, nhất định phải đối lập. Đã như vậy, sao không chọn Khương thị? Kia hai cái trưởng lão nhìn nhau, nếu là ở lúc trước, bọn họ sẽ còn do dự, nhưng bây giờ, Khương Thần cùng Khương thị cũng cho thấy thực lực bất phàm. Đây là một cái hoàn toàn có thể cùng Thần Hỏa Cung nhìn bằng nửa con mắt thế lực. Và lại, Tô Huyền Giao cũng ngưng tụ vô khuyết vũ hồn. Tiềm lực rất lớn. Bọn họ cũng không muốn hy sinh tộc nhân mình. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Chu Vô Mệnh thật quá không nể mặt bọn họ. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là thông thiên cảnh cường giả, đã từng có vô tận vinh dự gia thân, bây giờ lại bị một cái hậu bối công khai uy hiếp. Điều này khiến người ta rất khó chịu. Ngay sau đó, Tô Thị ba cái trưởng lão nhìn nhau, cũng đi theo đi. Điều này làm cho cách đó không xa Chu Vô Mệnh sắc mặt tái xanh. Khương Thần, ngươi rất tốt, lại dám đoạt nữ nhân ta, ngươi sẽ trở bị ta chu diệt ngày hôm đó đi. Chu Vô Mệnh ngưng mắt nhìn Khương Thần, kia mâu quang lạnh lùng, mang theo đậm đà sát ý, từng chữ từng câu nói, đối với Chu Vô Mệnh mà nói, không có so với hôm nay để cho hắn tức giận một ngày. Tô thị người, lại dám công khai đứng ở Khương thị bên này. Đây quả thực là đối với hắn Chu Vô Mệnh khinh nhẫn. Ngươi cũng muốn giết ta. Nghe vậy, Khương Thần mặt đầy lãnh ý, ngươi chẳng qua chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng thôi. Nếu không phải ngươi so với ta lớn hơn mấy tuổi, hôm nay, ta Khương Thần, liền có thể đưa ngươi chu diệt nơi này. Lúc này hắn, cũng là hận không được đem Chu Vô Mệnh nghiền nát. Tô Huyền Giao cho tới bây giờ cũng chưa có thừa nhận qua cùng Chu Vô Mệnh quan hệ. Hắn lại dám luôn miệng nói, Tô Huyền Giao là hắn Chu Vô Mệnh nữ nhân. Đây không phải là ngạ mạn, là đang ở hủy Tô Huyền Giao. Có lời này ở. Đương đại, còn có mấy người dám cùng Tô Huyền Giao lui tới. Cũng may, Tô Huyền Giao nhận biết Khương Thần. Được, rất tốt, như vậy, ngươi liền cố gắng tăng cao tu vi đi, đợi ngươi và ta cùng một cảnh giới, ta ngươi sinh tử nhất chiến. Chu Vô Mệnh mâu quang lạnh lùng, từng chữ từng câu nói, ta Chu Vô Mệnh đem cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục, ta muốn để cho đời biết đến, ngươi, căn không xứng cùng ta như nhau. Ha ha, Chu Vô Mệnh à, Chu Vô Mệnh, ngươi thật sự coi chính mình có thể vô địch thiên hạ sao? Nghe vậy, Khương Thần không nhịn được lên tiếng mà cười, nói, ngươi trước chờ, không bao lâu nữa. Ta Khương Thần, liền đem tự tay đưa ngươi nghiền ép, tốt cho nhà ta Huyền Giao chính danh. Hắn lại như vậy mặt đầy lạnh lùng. Là Tô Huyền Giao danh tiếng, hắn cũng phải cùng Chu Vô Mệnh sinh tử nhất chiến. Ta chờ ngươi. Chu Vô Mệnh lạnh rên một tiếng, lúc đó bước từ từ đi, đi. Ngay sau đó, Thần Hỏa Cung trưởng lão đi theo đi. Bất quá, những người này, nhìn hướng Tô Thị cùng Khương Thị người lúc, mặt đầy lạnh lùng. Bọn họ Thần Hỏa Cung, nhất định sẽ xả cơn giận này. Làm Chu Vô Mệnh đám người rời đi, cuộc phong ba này cũng coi như có một kết thúc. Khương Thần là hoàn toàn cùng Chu Vô Mệnh làm hơn a. Không nghĩ tới, ở mảnh thiên địa này còn có người dám như vậy cùng Chu Vô Mệnh công khai tuyên chiến. Đúng vậy, ở ta cổ huyền giới cũng chỉ có độc cô vô địch có này đến khí chứ. Hy vọng hắn có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Rất nhiều thế lực tu giả cũng đối với Khương Thị quát nhìn nhau. Đến thời khắc này, bọn họ trong đầu đã đem Khương Thị cùng Thần Hỏa Cung đặt ở giống vậy cấp bậc. Đương nhiên, Tô Thị như cũ có thật nhiều người lo lắng. Bọn họ đang lo lắng, sợ. Sợ Khương Thần không bằng Chu Vô Mệnh ưu tú. Nếu là như vậy, sau này, Chu Vô Mệnh bước vào thông thiên cảnh, hắn tất sẽ hung hăng trả thù Tô Thị. Khi đó, chỉ sợ không phải là Tô Thị có thể chịu đựng. Đối với lần này, Tô Thị trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì, bọn họ không làm không được một lựa chọn. Mặc dù, bọn họ có thể lựa chọn làm Thần Hỏa Cung phụ thuộc vào. Nhưng là, lại có mấy người cam tâm làm người khác cầu đây. Chương 296, Quyết Tâm. Khương Thần còn không có 18 tuổi, cũng đã bước vào thần phụ cảnh, và lại, hắn còn đạt được trường sinh chi thủy, sáng tạo từng cái kỳ tích, chắc hẳn, hắn có cái gì chỗ hơn người, nếu không, một cái tiên thiên vũ hồn bị đoạt người, làm sao có thể lại lần nữa quật khởi, vượt qua lúc trước. Tô Thị trong lòng trưng bồi tất cả ở trong tối nghĩ kỹ. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể quyết định, lựa chọn Khương Thần. Mang theo phức tạp tâm tình, Tô Thị người và Khương Thị người đồng thời tiến vào đạo diễn thành. Khương công tử, ngươi thật là khí phách, lại dám cùng Chu Vô Mệnh nói như vậy. Đúng vậy, nghe nói Chu Vô Mệnh đã bước vào đạo một cảnh, chính là ta cổ huyền giới, trẻ tuổi chính giữa, thiên phú bài vị tiền tam tồn tại. Chứ hắn, còn lại chính là độc cô vô địch cùng với Chu Mạn Thanh. Khương công tử, ngài có lòng tin đánh bại Chu Vô Mệnh sao? Nhất định phải đánh bại hắn, tốt cho chúng ta Tô Thị cho hạ giận. Đi vào đạo diễn thành, Tô Thị những thiên chi kiêu nữ đó vây quanh Khương Thần nói không ngừng. Lúc này, Tô Huyền Giao cũng chân chính cảm nhận được Khương Thần mị lực. Bây giờ thiếu niên, nghiễm nhiên trở thành những thiếu nữ này thật sự ngưỡng mộ đối tượng. Ha ha, lòng tin. Lòng tin lại không thể làm cho không người nào địch. Bị mọi người truy hỏi, Khương Thần lớn tiếng cười một tiếng, đạo, lòng tin, không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi có hay không quyết tâm này, từ đó là quyết tâm này, mà cố gắng, đi đem thực hiện. Hắn không dám nói chính mình vô địch. Nhưng là, nếu gặp, hắn nhất định phải đánh bại Chu Vô Mệnh. Quyết tâm. Nghe vậy, rất nhiều người ngẩn ra, rồi sau đó lại vừa là mặt đầy bừng tỉnh. Đúng a, thế gian sự tình, nào có dễ dàng như vậy? Chỉ có quyết tâm, không ngừng cố gắng, mới có thể đem chi thực hiện. Khương công tử, quả nhiên là một cái không phải là phàm nhân. Tô thị nữ tử âm thầm nhìn hướng Khương Thần, kia trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra ý sùng bái. Thật hy vọng hắn năng lực bại Chu Vô Mệnh. Tô Ly Lạc trong lòng thầm nghĩ một câu. Lúc này nàng cũng là rất hy vọng Khương Thần có thể tiến thêm một bước. Dù là chính mình không cách nào lấy được cái này vạn cổ kỳ tài, có thể nhìn hắn toát ra tia sáng chói mắt, đó cũng là cực đẹp sự tình. Khương Thần đám người đi tới biệt huyện. Tô Huyền Giao cùng với sống chung một chỗ. Cho dù là Tô Thị những thứ kia giai nhân, cũng hận không được cùng Khương Thần ở lâu chốc lát. Một đoàn tu giả, tập hợp ở Vân Thai Sương Mù Đỉnh chính giữa. Điều này làm cho Tô Huyền Giao, thật sâu minh bạch ban đầu Tô Ma Ma nói chuyện. Lúc này, nàng áp lực cũng không phải tới tự Tô Thị, mà là tới từ từng cái thiên chi kiêu nữ cạnh tranh. Bởi vì, lúc này Khương Thần, thật quá ưu tú. Chủ nhân thật là lợi hại, ta cũng nhất định phải biểu hiện tốt một chút, cho thấy thực lực cường đại, cũng đưa tới vô tận mỹ nhân là ta không lưng. Bên cạnh, Trường Sinh Quy liền nhìn thấy Khương Thần bị bảy mỹ vẩn quanh dáng vẻ, âm thầm lập được ngọn. Khương công tử, ngài thế nào nhanh như vậy liền bước vào thần phủ cảnh à? Đúng vậy, ngài có phải hay không có cái gì bí quyết? Có thể hay không dạy dạy chúng ta a? Trong đình đài, từng cái giai nhân hướng Khương Thần thỉnh giáo. Lúc này, các nàng thật rất muốn biết, thiếu niên trước mắt, rốt cuộc là tu luyện thế nào. Cho dù là Tô Thị thanh niên cũng vẻ mặt thành thật nhìn hướng Khương Thần. Còn có Nam Vân Tông đệ tử. Ha ha, cái này cũng không có gì bí quyết, bất quá, chính là mưu đồ tu luyện, dĩ nhiên là đột phá. Khương Thần cười một tiếng. Chính là mưu đồ tu luyện. Ta bình thường tu luyện cũng rất chăm chỉ a. Rất nhiều người nhướng mày một cái. Ha ha, chủ nhân nhà ta đó là thiên phú dị bẩm, tự nhiên không thể so với, chư vị cũng đừng lo, nếu là ngươi môn gả một cái giống vậy thiên phú dị bẩm nhân kiệt, sinh ra hoa, khẳng định cũng có thể thiên phú như vậy dị bẩm. Bên cạnh, Trường Sinh Quy cười hắc hắc. Gả cái thiên phú dị bẩm nhân kiệt. Những thứ này giai nhân khẽ to mày, không khỏi âm thầm nhìn hướng Khương Thần, các nàng, có cơ hội sao? Hiển nhiên, đây là cực chuyện khó. Hắc hắc. Các ngươi cũng không cần thương tâm, gả không chủ nhân nhà ta, vương cũng là có thể a. Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng, đạo, vương nhưng là vô thượng hôn nguyên thôn thiên Trường Sinh Quy, tương lai là muốn chứng đạo trường sinh. Huyết mạch sự cao quý, vô quy có thể so với, các ngươi nếu gả cho vương. Đúng. Không đợi Trường Sinh Quy nói xong, Khương Thần đã phần thưởng nó một cái bạo hạt rẻ. Ô Quy thấy vậy, Tô Huyền Giao là mặt đầy kinh ngạc. Nàng còn chưa từng thấy qua như vậy Ô Quy. Đừng để ý tới nó, Ô Quy có chút ngu. Khương Thần nói, hắn lúc này mặt đầy lúng túng. Ô kìa! Bị Khương Thần gõ, Trường Sinh Quy chính là mặt đầy ủy khuất. Người ta không phải là nghĩ tưởng đòi một lao bà sao. Hắc hắc, ngươi Ô Quy, cũng muốn cưới ta nhân tộc giai nhân, ta xem, Khương Công Tử, ngươi được đi tìm một nhóm mô Ô Quy tới mới được à. Tô Thị mấy cái giai nhân doanh doanh cười một tiếng, bất quá, đối với Trường Sinh Quy lời nói, các nàng đã sớm thành thói quen, cho nên, cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Phổ thông Ô Quy, làm sao có thể xứng với vương? Trường Sinh Quy ngước đầu nói, hắc hắc, Bắc Vực Huyền Vũ nhất mạch, ngược lại cùng ngươi huyết mạch tương phản. Nhưng không biết, ngươi có thể có bản lĩnh đi cưới một cái thai tộc thiên kiêu tới. Tô Ly Lạc doanh doanh cười một tiếng, hướng Trường Sinh Quy nói. Bác vực, Huyền Vũ nhất mạch. Trường Sinh Quy mâu quang động một cái, nói, ta quy tộc, cũng chia cấp bậc, Huyền Vũ nhất mạch, coi như có thể. Ngay sau đó, Trường Sinh Quy khẽ gật đầu, kia con ngươi chuyển động, nghiễm nhiên là một bộ suy nghĩ như thế nào đi cấu kết Huyền Vũ vũ hồn nhất mạch thiên chi tiểu nữ. Người này, thật đúng là động tâm. Thấy vậy, mọi người không còn gì để nói. Tô Huyền Giao nhìn sau, càng là kinh ngạc vô cùng. Khương Thần, làm sao lại thu như vậy một con rùa đen? Người chớ xem thường nó, người này, mặc dù ngu xuẩn nhiều chút, lại có mấy phần thực lực. Khương Thần cười nói. Sau đó, hắn đơn giản nói tới Trường Sinh cấm sự tình. Nói như vậy, Ô Quy, đảo thật có chút chuyện. Cái này làm cho Tô Huyền Giao bừng tỉnh. Đồng thời, nàng nhìn hướng Khương Thần thì, không rõ lắm thổn thức. Lúc này mới không tới một năm mà thôi. Lúc trước Thiên Nguyên thành cái đó bị người thật sự rêu cợt thiếu niên, bây giờ chỉ mỗi mình đã danh dương thiên hạ. Ngay cả thủ hạ của hắn sùng vật, cũng là có thể so với nhân kiệt. Trở về nhớ năm đó, ai sẽ nghĩ tới, cái đó chán nản thiếu niên, có thể có như vậy lòng trời lở đất biến hóa. Nhưng là, vừa nghĩ tới Khương Thần năm đó chăm chỉ, Tô Huyền Giao chính là cười một tiếng. Nếu là ít như vậy năm, đều không cách nào quật khởi, đó mới là thiên địa bất công. Ha ha. Khương Công Tử, chúng ta đi trước, không đi nữa, Huyền Giao biểu mội sẽ phải ghen a. Đợi đến màn đêm, Tô Ly Lạc dẫn đầu đứng dậy, hướng Khương Thần doanh doanh cười một tiếng. Đi thôi. Đồng thời, nàng nhìn hướng bên người những ý đó bất xá tỉ mội cười một tiếng. Mặc dù nàng cũng không muốn rời đi, nhưng trong lòng thì minh bạch, chỉ có biết buông tay, mới có thể không về phần hại người hại mình. Đương nhiên, như vậy cũng không trở ngại nàng yên lặng ủng hộ, chú ý Khương Thần. Sau đó, Tô Thị giai nhân đều là đứng dậy cáo tử. Nam Vân Tông đệ tử cũng lục tục rời đi. Đình đài chính giữa, chỉ còn lại Khương Thần cùng Tô Huyền Giao. Bây giờ ngươi, cuối cùng là thắng thuộc về ngươi vinh dự a. Khi mọi người rời đi, Tô Huyền Giao cười nhạt, nhìn hướng Khương Thần. Trong lòng nàng cũng vì Khương Thần cảm thấy cao hứng. Nhưng lại có vài phần thất lạc, cùng bất an. Chương 297, không có hảo ý. Ha ha, thế nào, Huyền Giao, ngươi ghen? Thấy Tô Huyền Giao trong con ngươi thật sự toát ra chút bất an, Khương Thần mang theo chút nghiền ngẫm nụ cười, nhìn hướng trước mắt giai nhân, Tô Huyền Giao bộ dáng như vậy, khiến cho càng nhiều mấy phần tiểu nữ nhân ý nhị, không tại làm sao lạnh lẽo cô quạng, cô tịch. Thấy vậy, Tô Huyền Giao bạch Khương Thần liếc mắt. Người này, đều biết, còn hỏi. Đây là muốn rêu cợt nàng sao? Ngươi yên tâm, dù cho có ngàn vạn giai nhân vần quanh, ta cũng chỉ yêu một mình ngươi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ôm Tô Huyền Giao thắt lưng nghiêm túc nói. Hắn mâu quang ngóng về nơi xa xăm hư không, kia trong con người, tất cả đều là lộ ra thổn thức vẻ, 4 năm trước kinh lịch, để cho hắn xem sớm thành thế chuyện. Người sống một đời, cao có thấp có, ở ngươi đỉnh phong lúc, mỗi người, cũng ngưỡng mộ ngươi vô thượng phong thái. Có thể lại có mấy người, sẽ ở thung lũng lúc, thật lòng đối đãi ngươi. Năm đó hắn thức tỉnh tiên thiên vũ hồn lúc, là bực nào vinh dự ra thân. Lại có bao nhiêu người vờn quanh ở bên người. Đáng tiếc, một khi vũ hồn bị đoạt, ngày xưa những thứ kia vờn quanh ở bên cạnh hắn người từng cái rời đi, mang đến cho hắn, nhưng mà thật sâu tổn thương. Bất kể sau này như thế nào, chỉ cần ngươi có phần này tâm, đủ để. Thấy Khương Thần vẻ mặt thành thật nói, Tô Huyền Giao nháy nháy mắt, chợt cũng nóng về nơi xa xăm hư không, thấp giọng nói, lúc này nghĩ đến, nàng cũng là không rõ lắm thổn thức, năm đó nàng đi Thiên Nguyên thành lúc, cũng chính là thuộc về nhân sinh thung lũng. Nếu không phải thiếu niên trước mắt, nàng có thể thoát khỏi vận mệnh trưởng không sao? Hiển nhiên không thể. Mà bây giờ, nàng không chỉ có tìm tới nguyện ý vì hắn điên cuồng nam nhân. Nàng còn có cơ hội thoát khỏi vận mệnh. Sau đó, duy nhất trở ngại, chính là Chu Vô Mệnh. Nghĩ đến Chu Vô Mệnh, Tô Huyền Giao không khỏi nhíu mày. Mặc dù người này vô cùng cuồng ngạo. Nhưng là, Chu Vô Mệnh thật thiên phú vô song. hắn và Độc Cô Vô Địch đều tại cổ huyền giới, đánh vỡ 1.800 năm trước ghi chép. Có thể nói, bọn họ là ngàn năm qua, cổ huyền giới kiệt xuất nhất nhân kiệt. Cũng là như vậy, Tô Thị mới sẽ kiêng kỵ như vậy Chu Vô Mệnh. Bởi vì nhân vật như vậy một khi lớn lên, tất có thể càn quét bát phương A. Ngươi đang lo lắng cái gì? Thấy Tô Huyền Giao hơi như mày, Khương Thần dò hỏi. Kia Chu Vô Mệnh, thật rất mạnh, hắn không phải người bình thường có thể so với. Tô Huyền Giao hít thật sâu một cái nói. Chu Vô Mệnh. Nghe vậy, Khương Thần lớn tiếng mà cười, đạo, ngươi yên tâm, bất kể Chu Vô Mệnh hiện tại mạnh bao nhiêu, ta cũng sẽ gắng sức đuổi theo, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại hắn, để cho hắn vì chính mình hành động mà cảm thấy hối hận trêu chọc ngươi. Hắn mặt đầy vẻ kiên định. Ta tin tưởng ngươi. Thấy Khương Thần như thế, Tô Huyền Giao lúc này mới có chút thở phào. Nàng biết, thiếu niên trước mắt, tuyệt sẽ không là vô thối tha. Sau đó, Tô Huyền Giao cứ như vậy dựa vào Khương Thần trên bả vai. Nhìn kia giữa hư không minh nguyệt, ảo tưởng các nàng không. Lúc này, đạo diễn bên trong thành. Một nơi huyền không biệt huyện chính giữa. Chu Vô Mệnh cùng các đại tộc nhân tụ tập cùng nhau. Tô Thị, thật không tán thưởng, Vô Mệnh công tử để mắt bọn họ, mới chịu cưới bọn họ tộc Thiên Kim, bây giờ lại còn nghĩ tưởng phụ thuộc vào Khương Thị, nhất định chính là cho thể diện mà không cần. Không sai, Vô Mệnh công tử là ta cổ huyền giới đương thời chân nhân, không cần 10 năm, liền có thể trở thành cổ huyền giới bá chủ một phương. Càn quét bát phương, khi đó, nhìn hắn Tô Thị thế nào hối hận. Lâu đài bên trong, các tộc thiên tài từng cái phụ họa, không ngừng khoe khoang than thở Chu Vô Mệnh bất phàm. Nữ nhân, chẳng qua chỉ là nam nhân nền mà thôi, ta Chu Vô Mệnh, há lại sẽ để ý. Nhưng mà, lần này chuyện phát sinh, lại để cho ta giận đùng đùng. Chu Vô Mệnh con ngươi mở ra, chính giữa như có biển lửa lan lộn, hắn giữa hai lông mày, tất cả đều là tản mát ra một cổ siêu nhiên khí chất, hắn ngồi ngay ngắn vương tọa. Liền giống như là một cái quân vương. Lâu đài thật sự ngồi xếp bằng thiên tài, tất cả ảm đạm phai mờ. Đó là, Vô Mệnh công tử, nhất định đúng là muốn hùng bá cổ huyền giới, chứng đạo xương thần tồn tại, đương nhiên sẽ không để ý những thứ kia bộ xương mỹ nữ. Chu Húc khẽ mỉm cười, bất quá, Khương Thần, thật là quá cả gan làm loạn, thế nhân đều biết đạo, Tô Huyền Giao là người xem cưới nữ nhân. Lại cũng dám chấm mút. Khương Thần, ta sẽ tự để cho hắn vì thế trả giá thật lớn. Chu Vô Mệnh mâu quang chợt lóe, lời kia có một cổ không thể nghi ngờ khí thế. Nghe vậy, Chu Húc cùng Chu Trạch đều là khẽ mỉm cười, kia trong lòng cũng coi là thở phào. Chỉ cần Chu Vô Mệnh đối với Khương Thần mọc sắc ý, như vậy, bọn họ thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch cũng liền nhiều đồng minh. Dù sao, hôm nay Khương thị thật sự cho thấy thực lực, cũng để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ, tất cả hơi có điều cố kỵ. Bây giờ, có thể nhiều đồng minh, như vậy, liền thiếu một phần nguy hiểm. Đối phó Khương thị nắm chặt, dĩ nhiên là đại. Bất quá, Chu công tử, ngài thật muốn chờ Khương thần cùng ngài cùng cảnh giới, lại giết hắn. Ở khẽ mỉm cười sau, Chu Húc không nhịn được dò hỏi. Tự nhiên, Chu Vô Mệnh chân mày cau lại, nói, vừa muốn giết hắn, như vậy, thì phải để cho hắn tâm phục khẩu phục. Hắn tràn đầy tự tin. Cho dù là muốn giết Khương thần, cũng phải chờ hắn cùng mình bước vào cùng cảnh giới. Như vậy a, ngược lại tiện nghi Khương thần. Để cho hắn có thể sống lâu nhiều chút năm tháng. Nghe vậy, Chu Húc không khỏi lộ ra chút vẻ mất mát. Ha ha, Chu huynh, ngươi muốn giao huấn kia Khương thần còn không đơn giản. Bên cạnh, Thiên Mệnh cung một thiên tài cười nhạt. Không sai, chúng ta các tộc, thiên tài đông đảo, hoàn toàn có thể ngược thảm Khương thần. Nhưng mà, chỉ sợ không cẩn thận giết hắn, để cho Vô Mệnh công tử mất đi tự tay kết cơ hội a. Tại chỗ thiên tài phụ họa cười một tiếng. Rồi sau đó, Chu Húc đám người nhìn hướng Chu Vô Mệnh. Nếu là, hắn bị người cùng thế hệ giết chết, chỉ có thể nói hắn là một cái người xấu, căn sẽ không phân phối cùng ta đánh một trận. Chu Vô Mệnh mặt đầy lãnh đạm. Ý kia rất rõ ràng. Nếu là Khương thần bị Chu Húc đám người giết chết, cũng sẽ không phân phối cùng với như nhau. Đó là, nếu hắn ngay cả chúng ta cửa ải này cũng qua không, làm sao phân phối cùng Vô Mệnh công tử đánh một trận. Nhất thời, các tộc người hiểu ý. Bọn họ biết, đây là Chu Vô Mệnh ngầm cho phép các thế lực lớn có thể xuất thủ. Ngày này, đạo diễn thành, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Các đại cổ tộc nhân kiệt rối rít tập hợp ở chỗ này. Khương thần cùng Chu Vô Mệnh sự tình, càng là trở thành mọi người đề tài câu chuyện. Hôm sau, sáng sớm. Khương công tử nhà ta xin ngài đi tụ họp một chút. Vân Thai biệt viện bên trong, Khương thần mới đứng dậy, đã có người tìm tới cửa. Đây là một người mặc áo trắng, khí độ bất phàm thanh niên. Công tử nhà ngươi là ai? Nghe vậy, Khương thần mắt lộ kinh ngạc. Ở Khương thần bên người, Tô Huyền Giao cùng Diệp Hinh Vũ, Diệp Tiêu mấy người cũng là mặt đầy hiếu kỳ. Ha ha, công tử nhà ta được đặt tên là Độc Cô Dòng Chảy. Thanh niên kia khẽ mỉm cười. Độc cô dòng chảy. Đây là thiên mệnh cung nhân. Nghe vậy, bên cạnh Diệp Tiêu mâu quang đông lại một cái. Bọn họ coi là cùng thời, với nhau cũng có thể có chút biết. Là thiên mệnh cung nhân sao? Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Thiên mệnh cung nhân xin hắn đi tụ họp, giáp tâm ở chỗ nào? Ha ha, công tử nhà ta nghe Khương công tử là vạn cổ kỳ tài, cho nên muốn cùng ngài ngồi xuống luận đạo. Trừ ngoài ra, các tộc nhân kiệt cũng nghĩ tưởng kiến thức một chút Khương công tử tuyệt thế phong thái. Cũng không biết, Khương công tử, có nguyện ý hay không nể mặt tụ họp một chút. Thanh niên này khẽ mỉm cười, lộ ra rất khách khí. Nhưng là, khoe miệng của hắn gian lại mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Khương thần đi, thì phải tiếp nhận các tộc khiêu chiến. Không đi, như vậy, liền đại biểu mất bình tĩnh. Một đại đội thiên tài tụ họp người cũng không dám tham gia, lại có tư cách gì cùng Chu Vô Mệnh tranh phong. Như vậy, Khương thần tất đem trở thành một trò cười. Chương 298, Hạ Mã Huy. Ha ha, đã như vậy, Khương mỗ liền cùng chư vị một tự. Khương thần lớn tiếng mà cười. Đối với cái này chàng tụ họp ý đồ, hắn căn bản không hề để ở trong lòng. Ha ha, như thế, Khương công tử, xin mời. Lập tức, thiên mệnh cung thanh niên cười một tiếng. Như vậy, chúng ta đi liền cùng các tộc nhân kiệt, họ gặp. Khương thần hướng bên cạnh Diệp Tiêu đám người cười một tiếng. Được. Diệp Tiêu gật đầu, hắn cũng rất muốn đi xem các tộc nhân kiệt, đều được giải đến mức nào. Các tộc nhân kiệt tụ họp. Uy, tiểu tử, nơi đó có hay không các tộc thiên chi tiểu nữ à? Trường sinh quy chính là ánh mắt quay tròn chuyển động, ở hơi trầm ngâm sau, vội vàng hướng ngày đó mệnh cung thanh niên hỏi. Tự nhiên là có. Thiên mệnh cung thanh niên sững sờ, chợt nhàn nhạt trở về một câu, liền ở đi trước dẫn đường, dẫn Khương thần đám người đi trước. Thật có. Trường sinh quy chính là mặt đầy hưng phấn, vương lần này, có thể rất tốt đại triển thân thủ a. Nha. Tịch Diệt Thiên Long cũng lộ ra rất hưng phấn. Những ngày gần đây, quá buồn chán, tiểu gia hỏa cũng mau biệt phôi. Đạo diễn thành rất lớn. Các tộc nhân kiệt tụ họp nơi nhưng là ở đạo diễn thành khu vực nòng cốt một cái huyền không đài chính giữa. Ở chỗ này, hành lang quanh co, lâu đài sừng sững, phủ cận cầu nhỏ nước chảy, khi thì có mây mù phất qua, nghiêm nhiên giống như nơi thế ngoại chi địa. Ở một nơi dài đến 300m lâu đài chính giữa đã tập hợp các tộc nhân kiệt. Ở chủ vị, bất ngờ ngồi ngay thẳng một người mặc vân trắng vân bào thanh niên. Người thanh niên này, khí độ phi phàm, kia giữa hai lông mày, tự có vài phần vẻ kiêu ngạo tràn ngập ra. Người đàn ông này, chính là thiên mệnh cung nhân, độc cô dòng chảy. Hắn là như vậy độc cô vô địch tộc đệ. Lần này độc cô dòng chảy hội chủ cầm tên thiên tài này tụ họp, lại chính là muốn vì hắn tộc huynh ra mặt, nhìn một chút, thiên uyên khương thần đến cùng có vài phần bản lĩnh. Dù sao, bây giờ độc cô vô địch cùng Chu Mạn Thanh đi quá gần, hai người có muốn trở thành đạo lữ dấu hiệu. Nhưng là, Chu Mạn Thanh đã từng nhưng là khương thần vị hôn thê. Nếu không giải quyết khương thần, đối với độc cô vô địch mà nói, cũng ít nhiều là một cây gai. Nếu Chu Vô Mệnh muốn cùng Khương Thần cùng cảnh giới mới sinh tử quyết chiến, như vậy, cũng chỉ có thể hắn thiên mệnh cung nhân trước cân nhắc một chút Khương Thần. Nam Vân Tông, Khương Thần, Khương Công Tử đến. Ở lâu đài bên ngoài, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Khương Thần đến. Khi thanh âm này vang lên, lâu đài hai bên thật sự ngồi xếp bằng thanh niên từng cái trong con người có chút hết sạch dâng lên. Khương Thần. Có thể nói, đây là mấy tháng qua này, cổ huyền giới danh tiếng thịnh nhất nhân kiệt. Đầu tiên, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc cuộc chiến, làm cho Khương thị tên, lần nữa bị thế nhân nhớ. Trường sinh cấm địa chuyện, càng làm cho các tộc thiên tài đối với Khương thần quát nhìn nhau. Lấy nguyên anh cảnh tu giả, càng quét các tộc nhân kiệt, lực bại chạm đến thần phủ cảnh Chu Tiểu Long, còn đạt được trường sinh chi thủy. Có thể nói, chiến tích, đủ để kinh thế. Mà đang ở ngày hôm qua, Khương thị người càng là trực tiếp ngạnh hám thần hỏa cung, Chu Tước vũ hồn nhất mạch. Thậm chí, còn hơn một chút. Điều này khiến người ta không thể không lần nữa nhìn kỹ Khương thị. Lần nữa đi nhận thức cái này lãnh đời cổ tộc. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương thần cặp tay tô huyền dao, đi qua hành lang, bước vào rộng rãi vô cùng lâu đài chính giữa. Lúc này, ở lâu đài bên bờ chỗ, chính giữ lại một hàng chỗ trống. Vị trí này, rõ ràng là cho Khương thần đám người thật sự ngồi ngay ngắn. Ở ngoài ra lâu đài bên trái, tô thị người đã sớm ngồi xếp bằng ở một nơi châu ngồi gian. Như Tô Mạc cùng Tô Yên Tuyệt đám người. Thiên mệnh cung thật sớm liền đối với bọn họ phát ra mời. Mà Khương thần, hiển nhiên là trễ nhất một cái được thỉnh mời. Hắn ngồi xuống nơi cũng liền thuộc về hành lang miệng, ở vào chủ vị chi mạc. Làm bước vào trong ban công, nhìn thấy trước mắt một màn này, Khương thần chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Giờ phút này, trong ban công, tập hợp các phe nhân mã. Như, thần hỏa cung người, giao long nhất mạch người, thôn thiên vũ hồn nhất mạch người. Những thứ này thế lực lớn người, ngồi xuống ở chủ vị hai bên trái phải vị trí đầu não. Đây là tượng trưng thân phận. Cho dù là Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người cũng ngồi xuống ở vị trí trung tâm. Nhưng là, để lại cho Khương Thần đám người chỗ ngồi, lại ở vào sau cùng. Nếu nói là đây không phải là tận lực căn bài, Khương Thần cũng không tin. Những người này, là đang ở không nhìn ta Nam Vân Tông nhân kiệt, hay lại là muốn cố ý cho một hạ mã huy. Thấy vậy, Diệp Tiêu mâu quang vô cùng băng lãnh. Nếu là lần này không có Khương Thần, hắn đảo cũng không thể nói gì được. Dù sao, hắn thiên phú, cũng không tính đỉnh cấp, cộng thêm song phương quan hệ không được, cố ý lãnh lạc như vậy, cũng là bình thường. Nhưng là, nếu mời là Khương Thần, cũng không giống nhau. Không nói Khương Thần ở Nam Vân Tông thân phận, liền nói hắn chiến tích, thế nào cũng phải an bài ở chủ vị đầu dưới mấy cái vị trí chứ. Cái này thiên mệnh cung nhân thái khả ác, ta Nam Vân Tông hộ sơn lão tổ buông xuống dáng vẻ, lấy đồng bối thân phận cùng bọn chúng gặp nhau, lại còn làm khó dễ như vậy, đơn giản là cho thể diện mà không cần. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ quả là nhanh muốn chọc giận nổ, nàng nhìn hướng Khương Thần, nói, sư tổ, chúng ta nếu không trở về chứ. Còn lại Nam Vân Tông đệ tử cũng nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy tức giận. Một đám vương bát cao tử. Trường Sinh Quy mắt lộ hung quang, tảo về phía trước. Mà lúc này, lâu đài chính giữa, các tộc tu giả cũng mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ đều rất muốn nhìn một chút, Khương Thần ứng phó như thế nào chuyện này. Nếu là Khương Thần vào tiệc, như vậy, chính là kém người một bậc. Nếu Khương Thần phẫn mà rời đi, như vậy, cũng sắp luân làm trò hề, có thể xưng hắn lòng dạ nhỏ mọn. Có thể nói, bất kể Khương Thần làm gì, cũng sẽ trở thành một đại chỗ bẩn. Không biết Khương Thần sẽ ứng phó như thế nào chuyện này. Rất nhiều đại tộc thiên chi kiêu nữ, cũng là mang theo mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười nhìn hướng Khương Thần. Người này cũng dám khiêu khích Vô Mệnh công tử, lần này cần phải bị hung hăng đánh mặt. Rất nhiều giai nhân cười lạnh một tiếng. Như thôn thiên vũ hồn nhất mạch. Như, giao long nhất tộc. Lúc này, các nàng cũng rất muốn nhìn một chút, Khương Thần như thế nào bị đùa bỡn. Những người này Tô Huyền Giao khẽ như mày, nhìn về phía trước cái gọi là nhân kết lúc, kia trong lòng, có nồng nặc vẻ chán ghét hiện lên. Ha ha, Khương Thần hiền đệ, vô cùng xin lỗi, ngươi tới muộn, nếu không như vậy, Chu Huynh, các vị đưa, thuận duyên một chút, như thế nào? Trên chủ vị, Độc Cô dòng chảy lên tiếng mà cười, hắn mâu quang cấp động, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, chợt phía bên trái bên vị trí đầu não vị trí thứ nhất Chu Húc, nói. Ha ha, ta dĩ nhiên là không có vấn đề, chỉ sợ, ta thôn thiên vũ hồn nhất mạnh người, nhưng cũng không thấy đều nguyện ý phối hợp a. Chu Húc híp mắt cười một tiếng, nói, Khương hiền đệ, nếu không, ngươi hỏi một chút ta đám huynh đệ này, như thế nào? Hắn mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hướng Khương Thần. Khương hiền đệ, người xem Độc Cô dòng chảy chính là mặt đầy bất đắc dĩ nhìn hướng Khương Thần. Hiền đệ, ta là Nam Vân Tông Hộ Sơn lão tổ, các ngươi nếu muốn cùng bản tọa xưng huynh gọi đệ, có thể đi trước hỏi một câu các ngươi trong tộc lão tổ, các ngươi có phải hay không có thể kêu bọn họ một tiếng hiền đệ, và lại, bản tọa lần này tới, chẳng qua là muốn xem một chút ta cổ huyền giới cái gọi là nhân kiệt, có hay không danh xứng với thực mà thôi. Khương Thần chắp hai tay sau lưng, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn các tộc nhân kiệt, từng chữ từng câu nói. Chương 299, cô gái thần bí. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bát phương. Lúc này hắn, trên trán tự có nhất cổ vương giả thế tràn ngập ra. Nếu những người này, cũng muốn nhìn hắn trò cười. Như vậy, hắn Khương Thần, cần gì phải cho bọn hắn mặt mũi. Cho nên, Khương Thần không hề lấy bình bối thân phận cùng những người này tương giao. Người Khương Thần lời vừa nói ra, kia trên chủ vị, Độc Cô dòng chảy sầm mặt lại. Kia bên cạnh Chu Húc, cùng với giao long nhất tộc nhân kiệt cũng là âm trầm lên mặt. Rất nhiều người cũng mặt đầy không cam lòng. Khương Thần, lại lấy lao tổ tự xưng, đơn giản là quá cuồng vọng. Nhưng là, bọn họ lại không cách nào phản bác. Bởi vì, Khương Thần thật là Nam Vân Tông Hộ Sơn lao tổ. Bất kể người bên ngoài có thừa nhận hay không, đây đều là không cạnh tranh sự thật. Cho nên, trong lúc nhất thời, Độc Cô dòng chảy cười khanh khách, không biết nên mở miệng như thế nào. Khương Thần, đảo là một cái nhân vật. Dĩ nhiên, lâu đài chính giữa, cũng có người trong lòng âm thầm kinh ngạc, không khỏi nhìn lâu Khương Thần mấy lần. Lúc này xem ra, người thanh niên này, quyết đoán không nhỏ a. Chính là không biết, hắn có hay không thực lực này. Một ít đại tộc thiên chi kiêu nữ miệng hơi cười, rất là nghiền ngẫm nhìn hướng Khương Thần. Lúc này các nàng cũng rất muốn nhìn một chút, cái này dám cùng Chu Vô Mệnh tranh phong thiếu niên, là có hay không có như vậy thực lực, hay lại là ỷ vào Khương thị doa người. Ha ha, nếu Khương công tử là lão tổ, như vậy, lão nhân già, có được hay không tới chỉ điểm một chút chúng ta những thứ này hậu bối một phen. Ngay tại các thế lực lớn tu giả tâm tư dị biệt thời điểm, thôn thiên vũ hồn nhất mạch chính giữa, Chu Trạch lên tiếng mà cười. Mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, làm như thế nào kiếm cớ để cho người dạy dỗ một trận Khương Thần. Bây giờ nhìn lại, cơ hội, tới a. Đúng a. Không biết Khương lão tổ, có nguyện ý hay không chỉ điểm chúng ta những thứ này hậu bối. Nhất thời, Giao Long nhất mạch thiên tài cũng là ồn ào lên cười nói. Quét, quét. Lâu đài chính giữa, tất cả mọi người đều đem tầm mắt rơi vào Khương Thần trên người, đang đợi hắn phản ứng. Chỉ điểm. Khương Thần mâu quang cấp động, bình chân như vậy nói, nếu chư vị có lòng này, tự nhiên có thể. Người này thật coi mình là lão tổ. Nghe vậy, thôn thiên vũ hồn nhất mạch kín người mặt không cam lòng. Thật đúng là muốn chỉ điểm chúng ta. Ngày đó mệnh cung nhân mặt đều đen. Đây là bọn hắn sân nhà. Nhưng là, lúc này Khương Thần lại huyên tân đoạt chủ. Ha ha, sẽ để cho hắn đắc ý, chờ một hồi mấy người các ngươi ra sân, cần phải thật tốt giáo huấn Khương Thần một hồi, nếu có cơ hội, phế hắn tốt nhất. Chu Trạch từ tổ nói, lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội, thật tốt giáo huấn một chút cái này Khương Thần. Chủ vị, độc cô dòng chảy hướng thiên mệnh cung nhân truyền âm. Nhìn ngồi. Nhưng vào lúc này, thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Sau đó, trở về hành lang nơi, có Nam Vân Tông đệ tử bay. Rồi sau đó, đệ tử kia bàn tay phất một cái, bên trong nhẫn chữ vật, lập tức có một tấm vương tọa bay xuống đầy đất. Trừ ngoài ra, còn có một cái bàn ngọc cán kiện, cùng với từng cái bộ đoàn. Khương Thần ống tay háo phất một cái, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở đó vương tọa thượng. Vương tọa rất cao, vượt qua những thứ kia bàn. Hắn ngồi đàng hoàng ở thượng, giống như một vương giả, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Về phần Diệp Tiêu đám người, liền ngồi xếp bằng ở Khương Thần tả hữu bàn trước. Trong lúc nhất thời, lâu này đài cách cục, cứ như vậy bị phá vỡ. Đến, lâu đài là lấy độc cô dòng chảy làm chủ vị, hai bên trái phải, sắp đặt bàn mấy tịch cán kiện. Nhưng là, giờ phút này, Khương Thần vương tọa, liền rơi vào độc cô dòng chảy đối diện. Vị trí kia, còn cao ra mấy phần. Như vậy thứ nhất, độc cô dòng chảy chủ vị, hay lại là chủ vị sao? Hiển nhiên không phải là. Nhất thời, Khương Thần rất tự nhiên hóa giải độc cô dòng chảy đưa cho Hạ Mã Huy. Lâu đài chính giữa, các tộc thiên tài thần sắc rất là phức tạp. Đến, bọn họ còn muốn nhìn Khương Thần trò cười. Nhưng bây giờ, Khương Thần ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng, kia mâu quang cướp động gian, tất cả đang quan sát mọi người, bộ dáng như vậy, đúng như một cái lao tổ cao cao tại thượng. Thanh Liên tiểu thư, người thanh niên này chính là Thiên Nguyên Khương Thị đương thời nhân kiệt, nghe nói Khương Thị những thứ kia một mực lánh đời lao tổ. Tất cả bởi vì hắn mà xuất thế. Lúc này, ở nơi này lâu đài đối diện, một cái tháp trên lầu, bất ngờ có 9 tu giả sướng sướng. Những thứ này, đều là thân mặc áo bào xanh tu giả, từng cái tóc dài phi dương, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian lộ ra khí chất siêu nhiên. Một người cầm đầu, nhưng là một người đàn bà. Người đàn bà này, đầu đội lụa mỏng, trên người có thanh quang lượn lờ, khiến cho như ẩn ở thần hy chính giữa, thật là giống như là cựu thiên thần nữ xuống trần. Nàng cứ như vậy đứng ngạo nghễ với trên lầu tháp, kia trên người thanh quang lượn lờ gian, tay áo lung lay, tùy thời muốn đạp không đi. Người đàn bà này, họ Cơ, danh Thanh Liên, chính là một cái nhân vật cái thế. Mà bên người nàng 8 người thanh niên, từng cái cũng khí chất siêu nhiên, so với Chu Vô Mệnh, không kém chút nào. Thậm chí, còn mạnh hơn qua Chu Vô Mệnh. Hắn chính là Thiên Nguyên Khương Thị đương thời nhân kiệt sao. Cơ Thanh Liên kia đôi mắt đẹp có chút cấp động, chính giữa thanh quang nở rộ, tựa như có thể nhìn xuyên hư vọng. Chỉ là liếc mắt, nàng liền đem xa xa Khương Thần khí tức toàn bộ cảm giác. Hắn làm cảm giác được Khương Thần trên người khí tức sau, Cơ Thanh Liên kia trong lòng run lên, cả người thất hồn lạc phách. Bộ dáng kia, giống như bị câu dẫn tâm hồn. Đồng thời, ở nàng trong đầu, hiện ra một cái bộ dáng anh vĩ nam tử. Vì sao, ta sẽ nhớ tới Thiên Vũ ca ca. Cơ Thanh Liên trong lòng kinh ngạc, kia đôi mắt đẹp chớp động lúc, lộ ra mê ly ánh sáng. Thiếu niên trước mắt, rõ ràng cùng nàng trong đầu nam tử dáng dấp không giống nhau. Có thể vì sao, nhưng mà hơi cảm ứng, sẽ để cho nàng đem liên hệ với nhau. Trong lòng mê ly lúc, Cơ Thanh Liên không khỏi nhìn nhiều xa xa kia chính ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng Khương Thần. Giống như, rất giống, mặc dù hắn không có Thiên Vũ ca ca như vậy tuyệt thế phong thái, nhưng cũng có vài phần giống. Cơ Thanh Liên nói nhỏ. Lúc này nàng, trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Liên bởi vì hắn là Thiên Vũ ca ca tộc nhân sao? Cơ Thanh Liên nói nhỏ, nội tâm của nàng thật lâu khó mà bình tĩnh. Coi như là như vậy, cũng không phải như thế a. Tộc nhân, nhiều lắm là giữ lại như thế huyết mạch a. Trừ phi là con nối dõi. Khương Thần, từng thức tỉnh tiên thiên vũ hồn, coi như là một thiên tài, bất quá, ở 5 năm trước, hắn vũ hồn bị đoạt, bây giờ, trọng tụ vũ hồn, lần nữa quật khởi, cũng coi là một nhân vật. Lúc này, những thứ này mời hắn phó hội người, rõ ràng cho thấy muốn mượn cơ hội chèn ép hắn. Tiểu thư, chúng ta có muốn hay không giúp hắn một cái? Bên cạnh một người thanh niên dò hỏi, hắn đối với Khương Thần cũng có như vậy mấy phần hảo cảm. Một cái vũ hồn bị đoạt người, lại còn có thể trọng tụ vũ hồn, lại lần nữa quật khởi, thật quá khó được. Trước nhìn kỹ hắn nói, Cơ Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng, nàng thanh âm vắng lặng, lại êm thai dễ nghe, có một cổ không tên lực hấp dẫn. Để cho người nghe xong, cảm giác tâm thần sảng khoái, như muốn đắm chìm chính giữa. Phải. Bên cạnh thanh niên gật đầu, đối với Cơ Thanh Liên lộ ra cung kính vô cùng. Hắn nữ nhân bên cạnh là Cơ Thanh Liên mâu quang cấp động, liền phong tỏa kia đứng nghiêng ở Khương Thần bên người Tô Huyền Giao. Đó là hắn nữ nhân, được đặt tên là Tô Huyền Giao, có thiên loan huyết mạch. Bên cạnh thanh niên nói, hắn nữ nhân. Nghe vậy, Cơ Thanh Liên khẽ cau mày, không khỏi lộ ra mấy phần mất mát, ôn nộ. Loại tâm tình này, liền nàng cũng không biết tại sao lại sinh ra. Bên cạnh tám người thanh niên mặt đầy kinh ngạc, không hiểu tiểu thư này lại đột nhiên có tâm tình chập chờn vấn lên. Phải biết, tiểu thư này, xưa nay nhưng là không có chuyện gì có thể làm cho nàng sinh ra một tia tâm tình chập chờn a. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một cái siêu nhiên với bên ngoài, không dính khói bụi trần gian thần nữ. Muốn cái gì dạng sự tình, mới có thể làm cho nàng sinh ra chút rung động ba động a. Để cho trong lòng người hiếu kỳ. Mọi người biết người đàn bà này là thân phận gì không? Ha ha. Chương 300, chỉ điểm. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, bất quá tám cái cơ thị thanh niên cũng không dám hỏi nhiều. Cho dù là bọn họ đều là cơ thị nhân kiệt, thân phận không giống bình thường, có thể đối trước mắt cái này thanh liên tiểu thư, lại không thể không cẩn thận cung. Cho nên, không nên hỏi, bọn họ tuyệt sẽ không hỏi nhiều. Lúc này, lâu đài chính giữa, Khương Thần đảo mắt nhìn bát phương, trên người tự có nhất cổ vương giả thế tràn ngập ra. Đối với người nào, hắn liền dùng thái độ gì? Chính là Khương Thần đạo là người. Nếu người cùng hắn và thiện, hắn tự nhiên thiện, nếu người muốn lấn hắn, tự mình nghiền ép. Nhưng là, Độc Cô Dòng Chảy đám người cũng rất không được tự nhiên. Bọn họ chú tâm bày ra, phải cho Khương Thần một hạ mã huy, không nghĩ nhưng là nên tới một lão tổ. Cho nên, trong ban công bầu không khí rất lúng túng. Giao Long nhất mạch, Thiên Mệnh Cung, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch thiên tài nhìn nhau. Khương Sư Tổ, ngài, không phải là muốn chỉ điểm chúng ta sao? Cuối cùng, Chu Húc mở miệng nói. Nếu chư vị có lòng, như vậy, bản tọa liền chỉ điểm các ngươi một, hai, ai muốn chỉ điểm? Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có uy nghiêm nói. Ha ha, ta tới. Lập tức, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, Chu Húc bên người, một người thanh niên đứng dậy, đi tới kia chỗ ngồi trung tâm chỗ. Đây là Thôn Thiên Vô Mệnh nhất mạch một thiên tài, được đặt tên là Chu Nam, bây giờ đã tuổi đã hơn 24, bước vào thần phủ cảnh chừng thời gian nửa năm. Bởi vì tuổi tác vấn đề, hắn cũng không phải tới tham gia đạo diễn chi tranh, nhưng mà theo trong tộc nhân kiệt tới đây cùng các tộc thiên tài tụ họp một chút ta. Ngươi là nếu bàn về đạo, vẫn là phải luận bàn. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nhìn liếc mắt phía trước kia đứng ra Chu Nam. Ha ha, luận đạo. Ta bước vào thần phủ cảnh đã có nửa năm dài, ta nghĩ, Khương lão tổ ngài đối với thần thông áo nghĩa biết, còn không bằng ta, không bằng, liền luận bàn đi. Chu Nam chân mày cau lại, mặt đầy khinh miệt nhìn hướng Khương Thần, hắn chính là biết, Khương Thần là 5 tháng trước mới bước vào nguyên anh cảnh. Cứ như vậy, cũng dám nói chuyện gì luận đạo. Hắn có thể không muốn lãng phí thời gian. Luận bàn. Cũng được. Khương Thần khẽ gật đầu. Khương Thần, đáp ứng luận bàn. Quá tốt, Chu Nam bước vào thần phủ cảnh nhưng là chừng nửa năm. Khương Thần nửa năm trước còn không có bước vào nguyên anh cảnh, nhìn hắn đối phó thế nào. Làm Khương Thần gật đầu đáp ứng luận bàn, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch cùng với Thiên Mệnh Cung tu giả đều cảm giác được vô cùng hưng phấn. Chu Nam, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem Khương Thần phế, là công bình đánh một trận, coi như phế hắn. Khương thị người cũng không có lời nói có thể nói. Chu Húc càng là trực tiếp để cho Chu Nam hạ ngon thủ. Ha ha, đó là tự nhiên. Chu Nam cười một tiếng, hướng Chu Húc đám người truyền âm. Khương lão tổ, xin mời. Đồng thời, Chu Nam hướng Khương Thần làm ra mời thủ thế. Ha ha, Chu Nam xuất thủ, tất có thể tùy tiện nghiền ép Khương Thần. Thấy vậy, có người trong lòng cười lạnh. Nhưng không biết, Khương Thần, dám xuất thủ hay không? Rất nhiều người cười lạnh, cứ như vậy nhìn Khương Thần. Chấm nét đáng đời, tuổi con trẻ, giống như này cuồng vọng, không chỉ có tự xưng lão tổ, còn muốn chỉ điểm chúng ta. Lâu đài chính giữa, khẽ bàn luận tiếng vang lên. Những người này, miệng hơi cười, đều rất muốn nhìn một chút, Khương Thần như thế nào bị Chu Nam thẳng ngược. Cho dù là hắn và Khương Thần không có gì ân oán người, cũng làm ra một bộ xem cuộc vui tư thái. Tiểu Thiên, Tiểu Vương, các ngươi ai đi xuống cùng người hậu sinh này đi luận bàn một chút. Làm đạo này đạo mâu quang tập hợp tới, Khương Thần chân mày khẽ nhúc nhích. Chính là hướng bên người Tịch Diệt Thiên Long cùng Trường Sinh Quy mở miệng, hắn giọng rất nhạt, cũng không có gì tâm tình chập chờn, đối với mọi người nghị luận, cũng không có để ở trong lòng. Tiểu Thiên, Tiểu Vương. Nghe vậy, các tộc tu giả cũng ngẩn ra. Khương Thần, là muốn để cho người khác xuất thủ sao? Nhưng là, ở Nam Vân Tông nhóm này tu giả chính giữa, cũng chỉ có Diệp Tiêu cùng với ngoài ra hai cái thiên tài bước vào thần phủ cảnh A. Tiểu Thiên cùng Tiểu Vương vậy là cái gì quỷ? Người này, không tính tự mình ra tay sao? Ngay cả Chu Nam cũng là cao mày. Đáng ghét, đã sớm biết hắn không có như vậy quyết đoán. Chu Húc mặt đầy không vui. Nếu là Khương Thần không ra trận, như vậy, bọn họ cũng không tiện chủ động đi xuất thủ. Nha, gào nha. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Khương Thần bên người, Tịch Diệt Thiên Long ra nhẹ nha tiếng, rất vui sướng mở miệng. Ta đi, ta đi. Trường Sinh Quy cũng là gật đầu, liền hô ta đi, ta đi. Hiển nhiên, hai người, đều rất nghĩ tưởng lập công, biểu hiện tốt một chút chính mình. Tiểu Thiên cùng Tiểu Vương chính là bọn họ. Khi chúng nó mở miệng, lâu đài chính giữa, các tộc thiên tài cũng sửng sờ. Khương Thần, ngươi dám đục ta. Lâu đài chính giữa, Chu Nam sắc mặt tái xanh, hắn mâu quang đỏ thắm, hướng Khương Thần mắng. Đến, hắn cho là Khương Thần là tìm hai cường giả cùng hắn đánh một trận. Ai có thể sẽ nghĩ tới, lại là để cho hai cái linh sủng xuất thủ. Đây không phải là đem hắn cùng những thứ này linh sủng đặt chung một chỗ sao. Cái này làm cho Chu Nam lửa giận ngút trời. Nhục ngươi. Ngươi còn chưa xứng. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nhìn hướng Chu Nam. Lời vừa nói ra, không chỉ là Chu Nam, các tộc tu giả cũng mặt đầy bất mãn. Khương Thần, chúng ta nể mặt ngươi, mới để cho ngươi tới này một hồi, ngươi hành động như vậy, cũng không tránh khỏi quá không tán thường đi. Chu Húc lạnh lùng nói. Lúc này, hắn cũng lười khách sáo. Nha! Vậy mà, nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long thân thể chợt lóe, trực tiếp liền hướng kia đứng ở chính giữa ban công ra Chu Nam bay qua. Tiểu gia hỏa, đã không kịp chờ đợi muốn lập công. Ta đi, Tiểu Đậu Đinh, chủ nhân còn chưa mở lời, ngươi tiểu ra tay, đoạt công lao, cũng phải tuân thủ quy củ a. Làm Tịch Diệt Thiên Long bay ra ngoài, Trường Sinh Quy mặt cũng xanh, coi là, Vương cũng không để ý cái gì quy củ, ngược lại chỉ cần nghiền ép tên kia, Vương cũng có một nửa công lao. Ngay sau đó, Trường Sinh Quy quy trưởng bước ra, cũng về phía trước bay đi. Xem ta vô địch thôn thiên quyền. Mới bay ra ngoài, Trường Sinh Quy liền đấm ra một quyền đi. Hô! Chính giữa ban công nơi, Chu Nam cả người cũng đốc. Hắn đều còn không có đi sàn diễn võ đây. Hai cái sủng vật, tiểu ra tay. Những người khác cũng là sửng sờ. Ngay tại Chu Nam ngẩn ra thời điểm, một cổ cường đại khí thế đối diện tập. Khí thế kia, giống như chân long đánh vào, hạo hạo đáng đáng, làm cho hắn huyết mạch sắp nứt. Tốt khí thế cường đại. Chu Nam giật mình trong lòng. Thật là mạnh, con thú nhỏ này, cũng đạt tới thần phụ cảnh. Nhất thời, bên cạnh tu giả cũng nhướng mày một cái. Vì sao ta ở con thú nhỏ này trong cơ thể, cảm giác một cổ đồng nguyên huyết mạch khí tức, hơn nữa so với ta huyết mạch khí tức mạnh hơn. Giao Long nhất tộc nhân kiệt Tần Phong đồng tử chợt co rụt lại, hắn ở Tịch Diệt Thiên Long trong cơ thể cảm giác kinh khủng huyết mạch khí tức, loại khí tức đó, lại để cho hắn thần hồn đang run rẩy. Nó chẳng lẽ có ta Long tộc huyết mạch? Lập tức, Tần Phong mâu quang đông lại một cái, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên Tịch Diệt Thiên Long. Kia là một đôi xương rồng. Đó là Long Chảo. Hơi cảm ứng, trong lòng hắn run lên. Trước mắt tiểu thú, kia hình thái, hoàn toàn là một cái tiểu hình Long A. Chương 301, cho ngươi xem thường ta. Không thế gian này, tại sao có thể có loại này thuần huyết Long tộc? Thần Phong nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Phải biết, cho dù là bọn họ giao Long nhất mạch, cũng chỉ là có giao Long huyết mạch vũ hồn. Làm huyết mạch phản tổ, mới có thể diễn hóa ra giao Long thân. Nếu huyết mạch không đủ, căn không cách nào hóa thành hoàn chỉnh giao Long thân. Nhưng trước mắt này tiểu gia hỏa, rõ ràng chính là hình rồng thái A. Nhất thời, giao Long nhất mạch người toàn bộ đều bị rung động, thật là không thể tin được trước mắt phát hiện sự tình. Cho tan ướt. Cũng nhưng vào lúc này, Chu Nam xuất thủ, hắn mi tâm quang văn lóe lên, diễn hóa ra một cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy, muốn nuốt mất Tịch Diệt Thiên Long. Cái vòng xoáy này quyển ra, không ngừng xoay tròn, cơn lốc kia như dao, như muốn xé vạn vật. Thôn thiên thần thông. Có thể thôn nạp thiên địa vạn vật. Thôn nạp lúc, kèm theo to lớn rào diệt lực. Một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực, làm cho phụ cận tu giả đều cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên tựa như đang chảy mất. Không khó tưởng tượng, đối mặt loại này thế công, công kích mình, uy lực kia, muốn chợt giảm xuống bao nhiêu. Thôn thiên thần thông, thật bá đạo a. Lâu đài hai bên tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch, để cho người kiên kỵ. Chỉ có giao Long nhất mạch Tần Phong đám người thật chặt chú ý phía trước. Nha. Nhưng vào lúc này, nhẹ nha tiếng vang lên. Tiểu Thiên vung quả đấm, trực tiếp bay về phía trước. nó lọt vào kia thôn thiên luồng khí xoáy bên trong. Đối với Chu Nam công kích, Tiểu Thiên căn không sợ. Chỉ thấy ở nó kia tiểu tiểu trong quả đấm, có hỏa viêm lóe lên. Lửa này viêm có thể đạt được, kia thôn thiên luồng khí xoáy bên trong khuấy động văn nhận trực tiếp bị đốt diệt. Kia cái gọi là thôn tính tiêu diệt lực, căn liền không làm gì được tiểu gia hỏa. Ầm. Chỉ là ngay lập tức, Tiểu Thiên liền xuất hiện ở Chu Nam trước người, kia quả đấm nhỏ, cứ như vậy kết kết thật thật oanh ở người phía sau trên người. Giáp giáp. Nhất thời, cốt cách tiếng vỡ vụn âm vang lên, Chu Nam cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng xâm vào bên trong cơ thể, chính mình lục phủ ngũ tạng đều tại tựa sát. Còn có một loại lực lượng, giống như nóng bỏng hỏa viêm, nhưng lại ở ăn mòn hắn sinh cơ. Đồng thời, hắn thân thể, cũng là trực tiếp bị đánh bay mà ra. Vương tới. Ngay tại Chu Nam bị đánh bay lúc, Trường Sinh Quy quả đấm cũng đến. Đấm ra một quyền, lại vừa là kết kết thật thật đánh vào Chu Nam trên người. Giáp giáp. Nhất thời, Chu Nam cốt cách băng liệt. Dù là hắn người mặc bảo giáp, cũng không thể chịu đựng như vậy lực lượng đánh vào. Phốc suy. Tiên huyết phun ra, rồi sau đó lâu đài chính giữa người chính là nhìn thấy, Chu Nam đã bay ngược mà ra, hướng về chủ vị độc cô Lưu Thủy. Cùng với kèm theo là một cổ bàng bạc vô cùng năng lượng ba động. Cái loại năng lượng này, thật là hình như là ngàn vạn cái chân long đánh vào mà. Con thú nhỏ này lại mạnh như vậy. Làm lực lượng này cuốn tới, độc cô Lưu Thủy cùng bên cạnh thật sự ngồi xếp bằng thiên mệnh cung thiên tài liền vội vàng nhanh chóng tối lui. Đúng. Rồi sau đó, Chu Nam té xuống đất, đem trước đó phương án đài, toàn bộ đập vụn, một cổ cường đại ba động chấn động ra đến, để cho mọi người đều lui. Trong ban công, mặt gỗ tung tóe, bàn mấy băng liệt. Từng cái tu giả bay ngược về phía sau. Khi mọi người bay ngược, kia mâu quang, không khỏi nhìn hướng Chu Nam. Chu Nam, cứ như vậy, bị bại trong chớp mắt. Rất nhiều người nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Nha! Cũng nhưng vào lúc này, tịch diệt thiên long rơi vào Chu Nam trên người. Tiểu gia hỏa vung tiểu long trưởng, bắt đầu ở trên mặt hắn bên trái một chút, bên phải một chút, lưu lại một cái dấu móng tay. Nha, gào nha, gào nha. Tiểu gia hỏa vừa đánh, vừa lớn tiếng kêu đến. Nó đang nói, cho ngươi khinh thị ta, cho ngươi khinh thị ta. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa đang tức giận đây. Bởi vì mới vừa rồi Khương Thần khiến nó xuất thủ, tuần này nam, lại cảm giác là sỉ nhục. Cái này làm cho Tiểu Thiên trong lòng giận đùng đùng vô cùng. Nó nhưng là chân long. Nếu không phải chủ nhân mở miệng, người bình thường, còn không cách nào để cho nó xuất thủ đây. Con thú nhỏ này. Chu Nam công tử thật thê thảm a. Liên nhìn thấy Chu Nam bị một cái nhỏ thú cuồng đánh sau, những thứ kia quay ngược lại tu giả không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy cũng bay. Ha ha, cơ hội tốt. Liên nhìn thấy Tiểu Thiên vẫn còn ở đánh Chu Nam sau, nó trực tiếp chạy đến Chu Nam bên người, đưa ra quy trường, đem hắn kia nhẫn chữ vật cho lấy xuống. Chủ nhân. Cho. Sau đó, Trường Sinh Quy nắm nhẫn chữ vật, như một làn khói cướp đến Khương Thần bên người, mặt đầy lịnh hót đưa ra nhẫn chữ vật. Thấy vậy, các tộc nhân đều sửng sở. Ô Quy, lại đoạt Chu công tử nhẫn chữ vật. Khương Thần đây đều là cái gì linh sủng a? Xôn xao tiếng vang lên. Các tộc thiên tài cảm giác mình ở trong gió lộn xộn. Bọn họ đi cổ huyền giới cũng không ít đầu năm, gặp qua linh sủng, có thể chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy linh sủng. Bản tọa hai cái linh sủng thân phận rất chân quý. Chính là trong thiên địa độc nhất vô nhị di chủng, cho nên, nghị tưởng xin bọn họ xuất thủ, bao nhiêu tốn chút giá. Thấy các tộc thiên tài mặt đầy khinh bỉ, Khương Thần chính là lớn tiếng mà cười, đạo, Tiểu Thiên, được, chiến lợi phẩm, sẽ để cho ngươi và Tiểu Vương phân. Nha! Đang nghe được Khương Thần sau khi mở miệng, Tiểu Thiên lúc này mới nhẹ nha một tiếng, bay qua. Lúc gần đi, Tiểu Gia Hỏa còn quên chừng Chu Nam liếc mắt. Nó đang nói, cho ngươi coi thường ta. Ta nhưng là trên trời dưới đất. Chí cao vô thượng Long Bảo bảo đầu. A, Chu Húc công tử, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Lúc này, Chu Nam ở gào thét bi thương. Hắn rất nhớ tới, đi đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng là, đau nhức truyền tới, để cho hắn sủi lơ trên đất. Giờ phút này hắn, thương thế rất nặng, trong cơ thể có một cổ lực lượng quỷ dị, ở đốt diệt hắn sinh cơ, hắn đã bị thương nguyên. Đây là cái gì tiểu thú? Cảm thụ kia xâm vào bên trong cơ thể quỷ dị hỏa viêm, Chu Nam khỏe mắt có lệ. Sống 20 mấy năm, hắn cho tới bây giờ không có như vậy bực bội qua. Mới bao lâu? Trong thời gian ngắn thôi, liền bị một cái nhỏ thú nghiền ép, trực tiếp thương nguyên, tương lai muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Trừ ngoài ra, để cho hắn thương tiếc là, hắn nhận chữ vật, lại bị kia con rùa đen cho lay. Cái này làm cho hắn thương tiếc, đau gan. Lúc này, Chu Húc đám người lần nữa rơi vào lâu đài chính giữa. Nhưng mà, bọn họ sắc mặt rất khó nhìn. Mới vừa rồi tịch diệt thiên long xuất thủ quá nhanh. nhanh cho bọn họ cũng không có phản ứng qua. Đồng thời, Chu Nam bị bại cũng quá nhanh, nhanh cho bọn họ cũng không có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù trong lòng có giận, nhưng là, trong lòng bọn họ càng nhiều là khiếp sợ. Dù là Tịch Diệt Thiên Long xuất thủ mau hơn nữa, lấy Chu Nam thực lực, cũng hẳn có thể ứng phó được a. Dù sao, hắn chính là thần phủ cảnh tu giả. Trẻ tuổi, 22 tuổi dưới đây thiên tài, có mấy cái có thể cùng tranh tài. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng không thấy liền có thể thắng được Chu Nam. Nhưng là, con thú nhỏ kia lại ngay lập tức đánh bại. Có thể tưởng tượng, con thú nhỏ này thực lực mạnh, nghiễm nhiên vượt qua phổ thông thần phủ cảnh tu giả. Đây là Nhất Điều Long. Tần Phong cùng Giao Long nhất mạch thiên tài cũng mặt đầy nghiêm nghị, nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long lúc tâm trạng cực kỳ phức tạp. Xa xa, kia trên lầu tháp, Khương Thần hai cái linh sủng ngược lại thực lực không tệ. Con thú nhỏ kia, có điểm giống là Nhất Điều Long A. Cơ thị thanh niên cũng là mặt đầy kinh ngạc. Long. Cho dù là ở tại bọn hắn thế giới, cũng là khó gặp tồn tại A. Chương 302, ai còn muốn chỉ điểm. Long cơ thanh liên kia đôi mắt đẹp chớp động, trong lòng nàng, vén lên nặng nề gọn sóng, nàng lẩm bẩm nói nhỏ, mới vừa rồi kia tiểu long móng bên trong tràn ra là Tịch Diệt Thiên Viêm Thiên Vũ ca ca, thì có một cái Tịch Diệt Thiên Long, chẳng lẽ, Điều Long, cùng Tiểu Thiên có liên hệ hay sao? Khương Thần, làm sao có thể được này long là linh sủng? Nàng trong lòng có ngàn vạn nghi ngờ hiện lên. Căn cứ tin tức, Thiên Vũ ca ca đã chết ta. Tiểu Thiên mới vừa rồi, kia Khương Thần, cũng gọi nó là Tiểu Thiên. Nhưng là, Tiểu Thiên chính là Chí Tôn A. Càng muốn, cơ thanh liên nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều. Nàng thậm chí hận không được trực tiếp đi tìm Khương Thần hỏi rõ ràng. Bất quá, nàng rất nhanh chính là bỏ đi ý niệm này. Hay là trước quan sát một phen. Cơ thanh liên nói nhỏ, nàng cũng không muốn sớm như vậy liền lộ diện. Nàng nghĩ tưởng càng nhiều hiểu một chút cái này gọi là Khương Thần thiếu năm. Tiểu Thiên cùng Trường Sinh Quy xuất thủ, làm cho lâu đài một mảnh hỗn độn. Các tộc người rơi xuống đất, biểu tình đều rất lúng túng. Giao Long nhất mạch người kinh ngạc với Tiểu Thiên huyết mạch chi lực. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người chính là kinh ngạc với nó thế lực. Về phần Thiên Mệnh Cung Nhân, chính là thiếu chút nữa thẹn quá thành giận. Bọn họ làm chủ tụ họp, ý là nhờ vào đó chen ép Khương Thần, thậm chí nhân cơ hội phế hắn. Nhưng là, bây giờ lại bị làm thành như vậy, hoàn toàn ở ngoài dự liệu a. Chu Húc cau mày. Hắn nhìn liếc mắt kia nằm trên đất Chu Nam. Lại bộ dáng kia, Chu Nam thương, hẳn rất trọng, thiếu chút nữa thì bị phế. Chu Húc công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Có người nói nhỏ, hỏi Chu Húc. Chu Húc cũng là cau mày. Hắn nhìn hướng người bên cạnh. Bên cạnh, có Giao Long nhất mạch, có Thần Hỏa Cung, có Thiên Mệnh Cung thiên tài. Lúc này, Thần Hỏa Cung người cũng là oán khí khó tiêu. Bọn họ rất muốn dạy dỗ Khương Thần, nhưng mới rồi Tiểu Thiên xuất thủ, để cho người kiêng kỵ. Bởi vì, lần này tụ họp, coi là cùng đời tụ họp, mọi người tuổi tác đều tại chừng 20 tả hữu. Cái tuổi này người, bước vào thần phủ cảnh đã rất kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí, rất nhiều người vẫn chỉ là nguyên anh hậu kỳ cảnh A. Bọn họ trong lúc nhất thời, cũng không đủ nắm chặt. Khương Thần, mới vừa rồi ngươi không phải nói, ngươi tới chỉ điểm mọi người sao, thế nào, ngươi đường đường Nam Vân Tông lão tổ. Còn cần mấy con linh thú tương trợ. Thiên Mệnh Cung, một người đàn ông tử hừ lạnh nói, nếu ngươi thật có bản lĩnh, nên chính mình ra sân mới là, để cho linh sủng xuất thủ, coi là nhân kiệt nào. Người này được đặt tên là Độc Cô Thiên Ngân, cũng là thần phủ cảnh thiên tài. Nhất thời, các tộc tu giả cũng nhìn hướng Khương Thần, tất cả mắt lộ chất vấn. Ha ha, ngươi nếu là liền bản tọa linh sủng cũng đối phó không, lại có tư cách gì cùng bản tọa giao thủ? Khương Thần lên tiếng cười một tiếng. Ý kia rất rõ ràng. Muốn hắn xuất thủ, trước tiên cần phải qua hắn hai cái linh sủng cửa ải này. Ngươi lời vừa nói ra, Độc Cô Thiên Ngân mặt đều đen. Khương Thần, là đang nói, hắn không xứng cùng chi giao thủ a. Ha ha, các ngươi nếu là ngay cả ta ra lão tổ sủng vật cũng không đánh lại, còn muốn cùng ta ra lão tổ luận bàn, đây không phải là nói vớ vẩn sao. Nghe vậy, Nam Vân Tông, Cổ Thiên Vân lên tiếng mà cười. Không sai, nhà ta lão tổ thân phận tôn quý, há lại là người nào đều có thể cùng hắn động thủ. Hình Siêu Phong cũng là lên tiếng mà cười, nếu là như vậy, nhà ta lão tổ, há chẳng phải là được ngày ngày chỉ điểm người, vậy còn có thời gian đi tìm hiểu kia vô thượng đại đạo sao? Lúc này hắn, trong lòng cũng là rất là hả giận. Mới vừa rồi Thiên Mệnh Cung cùng thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người quá mức. Những người này hoàn toàn chính là tỏ rõ muốn mượn tụ họp tên, chèn ép Khương Thần. Cũng may tự mình lão tổ là một nhân vật, hời hợt liền hóa giải hết thảy. Nếu không, đổi lại người khác, chỉ có bị khi dễ phần. Lời vừa nói ra, các đại thị tộc người cười khanh khách. Khương Thần, xác thực là một cái nhân vật. Đồng thời, một số người nhưng là âm thầm gật đầu. Đến, bọn họ đối với cái này cái gọi là nhân kiệt, cũng không thế nào để ở trong lòng. Có thể bây giờ nhìn lại, đây tuyệt không đồng nhất cái có thể khinh thường nhân vật. Thế nào, nếu là không người ra sân, bản tọa có thể sẽ phải rời khỏi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất là uy nghiêm nói. Không sai, các ngươi còn có ai phải ra tay, nhanh đứng ra, chủ nhân nhà ta nhưng là rất bận rộn, không có thời gian cùng các ngươi đám này hậu bối lãng phí. Trường Sinh Quy ngước đầu, rất là đắc ý nói. Được, ta tới chiến ngươi. Độc Cô Thiên Ngân mâu quang đông lại một cái, nói, ngươi có dám đơn độc đánh một trận. Hắn mâu quang cấp động, âm thầm nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long. Lúc này hắn cũng có chút kiêng kỵ, sợ hai người này đồng loạt ra tay. Nếu đối phó một cái, hắn còn có nắm chắc. Nhưng là, muốn là đối phó hai cái, hắn thật không dám khinh thường. Bởi vì, mới vừa rồi Tịch Diệt Thiên Long khí thế quá mạnh mẽ. Đó là tự nhiên, đối phó ngươi, vương một sò đá lấy. Trương Sinh Quy ngạo nghễ nói. Nó đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Ố Quy nhưng thật ra vô cùng tự tin. Thấy vậy, các tộc tu giả cười một tiếng. Ha ha, Độc Cô Thiên Ngân nhưng là có 99% truyền thừa giá trị thiên mệnh vũ hồn. Há là một người như vậy có thể so sánh? Cũng có người cười nhạt. Thiên mệnh vũ hồn. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ vũ hồn. Rõ mắt toàn bộ cổ huyền giới, cũng là trước mấy tồn tại. Thậm chí, hai tộc Độc Cô vô địch, càng là cổ huyền giới đương thời đệ nhất nhân. Có thể có cơ hội cùng tranh tài, cũng chính là nắm giữ song vũ hồn Chu Mạn Thanh. Như vậy, mời đi bên ngoài diễn võ trường đánh một trận. Trong ban công, Độc Cô Thiên Ngân trầm giọng nói. Nơi này không gian quá nhỏ hẹp, cũng không tốt buông tay đánh một trận. Được. Trường Sinh Quy gật đầu. Xin mời. Mà lúc này, Độc Cô Lưu Thủy cũng hướng Khương Thần làm ra mời thủ thế. Khương Thần khẽ gật đầu, hắn bước dài ra, trực tiếp về phía trước bước từ từ đi. Sau lưng hắn, có người mang theo vương tọa đi. Lâu đài bên ngoài, chính là một cái rộng rãi diễn võ trường. Diễn võ trường rất lớn, bên cạnh có một cái khán đài. Lúc này, các tộc thiên tài bay đi, rơi ở một cái trên khán đài. Khương Thần bước từ từ đi, trực tiếp rơi ở chính giữa khán đài chủ vị. Một tấm vương tọa, sau đó hạ xuống. Hắn cứ như vậy ngồi đàng hoàng ở thượng, nhìn xuống bát phương. Thấy vậy, Độc Cô Lưu Thủy cùng Chu Húc đám người chỉ đành phải ngồi xuống ở hai bên trái phải. Như vậy thứ nhất, lần này tụ họp, Khương Thần đổi khách thành chủ, nghiễm nhiên không có Độc Cô Lưu Thủy bọn họ chuyện gì. Đối với lần này, thế lực khác tu giả ngược lại cũng không chút nào để ý. Bọn họ sẽ tham gia lần tụ hội này, chính là muốn nhìn một chút Khương Thần thực lực, về phần quá trình, cũng không thế nào trọng yếu. Hô! Làm các tộc thiên tài sau khi ngồi xuống, Trường Sinh Quy bay đến phía trước sàn diễn võ thượng. Độc Cô Thiên Ngân cũng đi theo đi. Ngắm lên trước mắt Ô Quy, Độc Cô Thiên Ngân sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn chính là thiên mệnh cung thiên tài, bình thường đi tới chỗ nào, cũng cao cao tại thượng, bây giờ, nhưng phải cùng một con rùa đen đánh một trận. Cái này làm cho hắn cảm giác sỉ nhục. Ra tay đi. Độc Cô Thiên Ngân lạnh lùng nói. Hắc hắc, ngươi nhớ, vương được đặt tên là Vương Thôn Thiên, chính là vô thượng hôn nguyên thôn thiên Trường Sinh Quy. Trường Sinh Quy ngước đầu nói năng có khí phách nói. Ha ha, Khương Thần Ô Quy, ngược lại có chút khí phách. Mà lúc này, ở nơi này diễn võ trường phụ cận, một ít tháp trên lầu, cũng có tu giả hạ xuống. Những người này, đều là một ít không có bị Độc Cô Lưu Thủy mời tới cổ tộc thiên tài. Chương 303, Thiên Mệnh Vũ Hồn. Ở cổ huyền giới, các đại tộc cũng chia trận doanh. Như, Thiên Mệnh Cung cùng thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, là liên minh, bây giờ, Thần Hỏa Cung cũng gia nhập cái trận doanh này, còn có Giao Long nhất mạch người. Có thể Kỳ Lân nhất mạch người là một người khác trận doanh, cũng không có được thỉnh mời tới đây. Dù sao, Thiên Mệnh Cung nhân là nghĩ nhờ vào đó chen ép Khương Thần, nếu mời đối lập trận doanh người đến, bị làm loạn, làm phá hư vậy làm sao bây giờ? Nhưng là, mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, Khương Thần cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mà giờ khắc này, Kỳ Lân Vũ Hồn nhất mạch, Bắc Vực Huyền Thiên cung nhân, Huyền Vũ Vũ Hồn nhất mạch người, Côn Lôn cung nhân, Bạch Hổ nhất mạch người. Những thứ này thế lực lớn tu giả cũng bọn họ ở phía xa xem. Bởi vì, mọi người nhận được tin tức, biết thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch thiên tài xuất thủ, muốn khi dễ Khương Thần, lại bị nghiền ép sự tình. Nhất thời, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Độc Cô Lưu Thủy chàng này hồng môn yến, sẽ kết thúc như thế nào. Đồng thời, rất nhiều tu giả cũng muốn nhìn một chút Khương Thần đến cùng có vài phần chuyện. Hắn là có hay không có năng lực cùng Chu Vô Mệnh đám người tranh phong. Trên đài cao, Khương Thần ngồi ngay ngắn vương tọa, lại có vẻ ung dung ổn định. Một nhóm tu giả, cũng tuổi rất trẻ, ở 20 đến 24 tuổi khu gian. Như Độc Cô Lưu Thủy, hắn cũng chỉ là thần phủ cảnh A. Giống vậy bước vào thần phủ cảnh Khương Thần, tự nhiên có thuộc về mình lòng tin. Có thể những người khác lại đang đợi. chờ đợi Độc Cô Thiên Ngân đánh bại Trường Sinh Quy, từ đó để cho Khương Thần ra sân. Đối với Độc Cô Thiên Ngân, bọn họ cũng là tràn đầy lòng tin. Thiên mệnh vũ hồn, có thể là không như bình thường a. Sàn diễn võ thượng. Ta Độc Cô nhất mạch, nắm giữ thiên mệnh vũ hồn, đều vì thiên mệnh chi tử. Hôm nay, sẽ để cho ngươi biết, ta thiên mệnh vũ hồn chỗ lợi hại. Độc Cô Thiên Ngân mâu quang đông lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy, từng chữ từng câu nói. Lúc này, hắn mặt đầy lạnh giá, hận không được đem Trường Sinh Quy nấu canh uống. Gặp qua linh sủng, hắn chính là còn chưa từng thấy qua kiêu ngạo như vậy linh sủng a. Làm lời nói hạ xuống, ở Độc Cô Thiên Ngân mi tâm quang văn lóe lên, một cổ cường đại khí thế tràn ngập ra. Khí cơ này, như vùng thiếu văn minh nhất cái vực tràng, phải đem toàn bộ sàn diễn võ cũng cho bao phủ. Nhất thời, tại hắn mi tâm, quang văn chợt lóe, ở đỉnh đầu hắn lập tức diễn hóa ra hình một vòng tròn màn sáng. Màn sáng này bên trong, quang văn lóe lên, hiện lên chút sương khói mông lung, như ẩn như hiện giữa, có một cái tiểu nhân ở chính giữa sừng sững. Đây là thiên mệnh vũ hồn. Làm màn sáng này diễn hóa ra, trên khán đài, các tộc tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Thiên mệnh vũ hồn cực mạnh, công bình đánh một trận dưới tình huống, Độc Cô Thiên Ngân, phần thắng cực lớn. Chu Húc mâu quang trận lóe, hy vọng hắn có thể nghiền ép con rùa đen. Mới vừa rồi Chu Nam chi bại, quá oan. Bởi vì Chu Nam căn liền chưa kịp ra tay toàn lực. Hô! Thiên mệnh thủ ấn. Ngày đó mệnh vũ hồn diễn hóa mà ra, chỉ thấy Độc Cô Thiên Ngân mâu quang đông lại một cái, hắn bàn tay to kia một phen, chính là về phía trước Trường Sinh Quy nhô lên cao đánh tới. Hô! Bàn tay này vô tới, ở đỉnh đầu hắn, ngày đó mệnh vũ hồn chính giữa, lập tức có một mảnh huyền diệu quang văn đi theo tới, dung nhập vào hắn lòng bàn tay. Hô! Nhất thời, bàn tay hạ xuống, hư không run lên, một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, chính là hướng Trường Sinh Quy lật xuống. Sức mạnh kia, chèn ép hư không đang run rẩy. Nhất thời, Trường Sinh Quy cảm giác như có thương khung áp đính, một cổ mênh mông thiên địa chi lực, lật mà xuống, chèn ép nó hô hấp cũng khó khăn lên. Ở loại lực lượng này bên dưới, người bình thường thật đúng là rất khó đối phó. Thiên mệnh vũ hồn. Có thể Trường Sinh Quy nhưng là mâu quang trận lóe, toát miệng nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng thiên mệnh vũ hồn, vương còn có thể thôn thiên đây. Cho vương nuốt. Lập tức, Trường Sinh Quy lộ ra quy trường, một mảnh thôn thiên luồng khí xoáy diễn hóa mà ra, trực tiếp về phía trước cuốn đi. Cái vòng xoáy này có thể đạt được, lập tức đem ngày đó thiên mệnh lực hóa giải. Thậm chí, thôn thiên luồng khí xoáy dọc theo đi, phải đem phía trước Độc Cô Thiên Ngân nuốt mất. Đây là thôn thiên thần thông. Ô quy, lại cũng sẽ thôn thiên thần thông. Ở cổ huyền giới, không phải là chỉ có thôn thiên vũ hồn nhất mạch, Chu thị người mới sẽ thôn thiên thần thông sao? Khi này thôn thiên luồng khí xoáy cuốn mà ra, các thế lực lớn tu giả đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù trước Trường Sinh Quy đã thôn thiên thủ đoạn xuất thủ đánh Chu Nam một quyền, lại cũng chưa hoàn toàn biểu diễn thôn thiên thần thông. Lần này lại không giống nhau. Cái vòng xoáy này quyển ra, thế có thể thôn thiên, kia tản mát ra thôn nạp lực, ngay cả xa xa tu giả cũng có thể thật sâu cảm giác. Thôn thiên thần thông. Lúc này, ngay cả Chu Húc đều không khỏi đồng tử chợt co rụt lại. Vũ hồn thần thông. Thông thường mà nói, rất khó học được. Thôn thiên thần thông, cũng chỉ có bọn họ mạch này nhân tài trưởng không chính giữa chân chính áo nghĩa. Nhưng trước mắt Trường Sinh Quy cũng trường khống. Để cho bọn họ không thể coi thường lên. Dù sao, bất kỳ một cái nào vũ hồn thị tộc, kia vũ hồn thần thông một khi bị người khác trường khống, như vậy, bọn họ còn lấy cái gì tới đặt chân vào thế? Thôn thiên thần thông sao? Đối diện, Độc Cô Thiên Ngân cũng là hơi lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù mới vừa rồi Trường Sinh Quý ghi danh số hiệu, nhưng hắn không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới, đối phương thật có thôn thiên thần thông. Bất quá, ngươi cho dù có thôn thiên thần thông thì như thế nào? Ta Độc Cô thị thiên mệnh thần thông, giống như thượng thiên vân mệnh, có thể trưởng khống vạn đạo. Độc Cô Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, thiên mệnh, nghịch chuyển vạn pháp. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Độc Cô Thiên Ngân đỉnh đầu, ngày đó mệnh vũ hồn quang văn chợt lóe. Ông, kia vũ hồn chợt lóe, diễn hóa ra một cái to lớn màn sáng, như biến hóa ngoại thiên địa chi kính, màn sáng này cuốn một cái, tản mát ra một cổ huyền diệu khí tức, khiến cho trước mắt thôn thiên luồng khí xoáy chợt lóe, lại cuốn ngược mà ra, hướng Trường Sinh Quy nuốt đi, một màn như thế, làm cho trên đài cao Nam Vân Tông rất nhiều đệ tử trong lòng động một cái. Đây là nghịch chuyển đối phương thần thông. Nhìn kia bị nghịch chuyển đi, nuốt hướng Trường Sinh Quy luồng khí xoáy, Khương Thần trong lòng vén nổi sóng. Thiên mệnh vũ hồn, thật có chút môn đạo. Ha ha, tộc ta thiên mệnh vũ hồn, có thể nghịch chuyển vạn pháp, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nếu là đại thành, thậm chí có thể trưởng khống vạn đạo. Trên đài cao, Độc Cô Lưu Thủy lớn tiếng mà cười, thiên mệnh vũ hồn mặc dù không ở tại thượng cổ thập đại vũ hồn bên trong, có thể tiềm lực lớn, thậm chí vượt qua rất nhiều thập đại vũ hồn. Thiên mệnh vũ hồn, siêu nhiên với bên ngoài vũ hồn, đủ để ngạo thị quần hùng A. Làm cái này thiên mệnh vũ hồn vừa ra, trên khán đài, rất nhiều người thở dài. Chính là những thứ kia ở phía xa vây xem tu giả, cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Như Kỳ Lân nhất mạch, Huyền Thiên Cung, nhóm thế lực tu giả. Cho dù là bọn họ, liền nhìn thấy cái này thiên mệnh vũ hồn sau cũng là khẽ to mày, không dám lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Cái gì thiên mệnh vũ hồn, vương thôn thiên thần thông, ngay cả trời cũng có thể nuốt, há là ngươi có thể chi phối. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy Mâu quang chợt lóe, nó trương khai miệng to, chính là diễn hóa ra một cái to lớn nuốt thiên chi huyền, rồi sau đó, chỉ thấy nó kia quy miệng dọc theo đi, trực tiếp muốn thôn thiên nạp thắng. Quy miệng, không ngừng dọc theo, bên trong luồng khí xoáy khuấy động, thật có một cái thiên huyền diễn hóa ra. Một cổ cường đại thôn phệ chi lực tán phát ra, đem tia độc cô thiên ngân nghịch chuyển tới thôn thiên luồng khí xoáy một cái liền ướt. Rồi sau đó, quy miệng thừa thế đi, thẳng đến kia độc cô thiên ngân. Chương 304, bại. Khi này quy miệng nuốt đến, độc cô thiên ngân không khỏi sửng sờ. Thiên mệnh thần thông, xác thực có thể nghịch chuyển vạn pháp. Nhưng là, lúc này Trường Sinh quy miệng to nuốt đến, chính mình tựa như cùng thiên uyên, đã không phải là thần thông đơn giản như vậy. Độc cô thiên ngân hết sức xuất thủ, hai tay dẫn dắt, muốn diễn hóa ra thiên mệnh vũ hồn nghịch chuyển thần thông. Nhưng là, kia nghịch chuyển thần thông, quang văn nở rộ, vẻ này nghịch chuyển lực căn không cách nào dung chuyển Trường Sinh Quy. Ngược lại, Trường Sinh Quy thôn thiên lực tán phát ra, khiến cho độc cô thiên ngân chân nguyên trong cơ thể trôi qua, đầu kia đỉnh vũ hồn chi lực cũng ở đây giải tán. Nhất thời, độc cô thiên ngân gấp. Thôn thiên thần thông mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Thiên mệnh chém. Ở dưới tình thế cấp bách, độc cô thiên ngân liền vội vàng hết sức xuất thủ. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, ngày đó mệnh vũ hồn chi lực đông lại một cái, chính là hóa thành một chuôi lưỡi dao sắc bén, mang theo thiên mệnh lực chém về phía Trường Sinh Quy. Đây cũng là thiên mệnh vũ hồn hết sức một đòn. Cho vương nuốt. Chỉ thấy Trường Sinh Quy kia miệng to động một cái, trực tiếp liền đem ngày đó mệnh chi nhận cho nuốt. Vù vù. Sau đó nuốt thiên chi huyên cuốn một cái, chính là đem ngày đó mệnh chi nhận bị luyện hóa. Bị nuốt. Độc cô thiên ngân trong lòng run lên. Cả người hắn cũng hoảng. Cái này thiên mệnh chém nhưng là hàm chứa một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, một đòn bên dưới, có thể phách sơn đoạn nhạc, xa phi thường người có thể ngăn cản. Nhưng là, Trường Sinh Quy cứ như vậy nuốt. Điều này khiến người ta hoảng sợ. Thiên mệnh vũ hồn, không gì hơn cái này. Ở đêm ngày đó mệnh chém nuốt sau, Trường Sinh Quy toát miệng, chợt kia quy trưởng lộ ra, trực tiếp đánh ra. Hô! Quy trưởng đánh ra, chính giữa quang văn lóe lên, hóa thành một cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy trong tay tâm. Kinh khủng thôn phệ chi lực, như muốn nuốt mất bát phương. Độc cô thiên ngân cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch cũng như muốn bị dẫn dắt mà ra. Thật là mạnh mẽ thôn phệ chi lực, chẳng lẽ, nó điều khiển hoàn chỉnh thôn thiên áo nghĩa. Độc cô thiên ngân mắt lộ vẻ sợ hãi. Phá cho ta. Ở sợ hãi bên dưới, hắn mi tâm quang văn lóe lên, hết sức xuất thủ, diễn hóa ra thiên mệnh chém, muốn đem cho phá hỏng. Đáng tiếc, Trường Sinh Quy cự trưởng hạ xuống, trực tiếp đem hắn thiên mệnh chạm kích toái. Kia quy trưởng kết kết thật thật hạ xuống, cứ như vậy đem độc cô thiên ngân cho bao phủ. Độc cô sư huynh. Khi này quy trưởng hạ xuống, tiếng kinh hô vang lên. Thiên mệnh cung thiên tài toàn bộ đều bị rung động. Đây chính là độc cô thiên ngân, có 99% thiên mệnh vũ hồn truyền thừa, sớm 7 tháng trước liền bước vào thần phủ cảnh A. Hán. Cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Điều này khiến người ta khó tin. Phải biết, thiên mệnh vũ hồn, thông thường mà nói, là có thể càn quét đồng cấp tu giả A. Ẩm. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, quy trưởng hạ xuống, độc cô thiên ngân bị kết kết thật thật chụp tại diễn võ trên đài. Hắn gương mặt cũng biến hình, cả người bị thương rất nặng. Lúc này hắn, khoe mắt mang lệ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Qua nhiều năm như vậy, hắn độc cô thiên ngân, nhưng là còn không có như vậy bị bại a. Liên như ngươi vậy, cũng muốn cùng chủ nhân nhà ta luận bàn, thật là không sợ bị. Làm quy trưởng thu hồi, Trường Sinh Quy mặt đầy khinh bỉ nhìn hướng độc cô thiên ngân. Ngươi độc cô thiên ngân giận cùng. Bị một con rùa đen khinh bỉ, hắn cảm giác thật sâu tổn thương. Lại không lời chống đỡ. Bởi vì này con rùa đen, thật quá mạnh, kia thôn thiên thần thông, gần như viên mãn, xa phi thường người có thể so với. Cho dù là hắn thiên mệnh vũ hồn, cũng không làm gì được nó. Ô quy, lại lợi hại như thế. Sàn diễn võ phụ cận, các tộc thiên tài nhìn thấy trước mắt một màn này sau, không khỏi hít thật sâu một cái. Những người này, nhưng là thâm chi thiên mệnh vũ hồn lợi hại a. Ô quy nắm trong tay thôn thiên thần thông so với rất nhiều thôn thiên vũ hồn nhất mạch người còn hoàn thiện. Xa xa, Kỳ Lân nhất mạch thiên tài nói nhỏ. Ô quy, dõi mắt đương thời, cũng là ít có nhân kiệt có thể so với chứ. Khương Thần, lại có thể thu được thiên phú như vậy dị bẩm ố quy là linh sủng. Các tộc thiên tài nhìn nhau, sắc mặt đều rất là phức tạp. Bên trong rất nhiều người, tự xưng là làm nhân kiệt, cũng không có nắm chặt có thể cùng trước mắt ố quy tranh phong. Nhưng là, Khương Thần nhưng là nó chủ nhân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ và Khương Thần, không cùng một đẳng cấp thiên tài sao? Khương Thần, chẳng lẽ so với cái này trường sinh quy còn mạnh hơn? Nghĩ tới đây, rất nhiều người nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, trường sinh quy mại động đến quy trường, về phía trước đi tới. Rồi sau đó, nó rất nhuần nhuyễn gỡ xuống độc cô thiên ngân nhẫn chữ vật. Người độc cô thiên ngân gắt gao lôi nhẫn chữ vật, không chịu buông tha. Chủ nhân nhà ta nói, ta là một cái có thân phận quy, muốn để cho ta ra sân, các ngươi được cho lệ phí ra sân. Trường sinh quy nghiêm từng nói đạo, chật, nó quy trưởng động một cái, dẫm ở độc cô thiên ngân trên người, khiến cho cốt cách nứt nẻ, đau nhức truy tâm, liền vội vàng tự động buông tha nhận chữ vật. Thấy vậy, rất nhiều người cảm giác không nói gì. Cũng cường đại như vậy một con rùa đen, lại để mắt tới người ta nhận chữ vật. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người cũng liền bỗng nhiên. Không có lệ phí ra sân, cũng muốn để cho người xuất thủ. Người nào vậy sao có rảnh rỗi chơi với ngươi? Vương Đạo Hữu, có thể thả ta sao? Làm nhẫn chữ vật bị lấy sau, độc cô thiên ngân vẻ mặt đau khổ dò hỏi. Có thể. Trường sinh quy khẽ gật đầu, chợt cặp chân kia trưởng động một cái, trực tiếp liền đem độc cô thiên ngân đá bay. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, độc cô thiên ngân bị đá hướng trên khán đài, thiên mệnh cùng đệ tử chô khu vực. Thấy vậy, độc cô lưu thủy mặt đều đen. Bên cạnh mấy người thanh niên liền vội vàng xuất thủ, đem độc cô thiên ngân tiếp lấy. Chư vị, nhưng còn có ai muốn cùng vương đánh một trận? Ở một cước đá bay độc cô thiên ngân sau, trường sinh quy mâu quang cấp động, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, hô. Lúc này, nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, thật có nhất cổ vương giả thế. Làm trường sinh quy lời này hạ xuống, trên khán đài, thần hỏa cung, thiên mệnh cung, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, thậm chí còn thiên yêu cốc, hàn linh cốc tu giả cũng cao mày, sắc mặt lộ ra rất là khó coi, đường đường cổ tộc nhân kiệt xuất thủ, vẫn còn không bắt được một con rùa đen, nếu truyền đi, đơn giản là muốn xấu hổ mất mặt ta. Nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không có mấy người có nắm chắc đối phó trường sinh quy. Ha ha, ngươi ô quy, ngược lại có chút thực lực. Trên khán đài, Tô Huyền Giao tự nhiên cười nói. Trường sinh quy thật sự cho thấy thực lực, để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Ở mảnh thiên địa này, đồng cấp chính giữa, có thể thắng được tiểu vương người hắn không nhiều. Khương Thần khẽ mỉm cười. Hắn chính là tự mình lãnh giáo qua trường sinh quy thủ đoạn A. Nha, gào nha. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thiên nhẹ nha một tiếng, vung móng vuốt nhỏ, chỉ mình. Tiểu Gia Hỏa đang nói, ta lợi hại hơn, ta lợi hại hơn. Nhìn Tiểu Gia Hỏa kia nghiêm túc dáng vẻ, Tô Huyền Giao không khỏi cười một tiếng. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, Khương Thần bên người, lại có thể có cường đại như vậy linh sủng. Như vậy thứ nhất, đối với Khương Thần cùng Chu Vô Mệnh tranh, Tô Huyền Giao cũng coi là thở phào. Chư vị, tại sao không có người muốn lên đi lãnh giáo một phen? Nếu là không có, bản tọa có thể phải đi về bế quan. Khương Thần khẽ vuốt ve Tiểu Thiên đầu, chợt kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía kia mấy đại tộc thiên tài. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, trên khán đài, tới rất nhiều trung lập cổ tộc, đều mang nghiền ngẫm nụ cười nhìn hướng thôn thiên vũ hồn nhất mạch cùng thiên mệnh cung tu giả. Lúc này, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, thiên mệnh cung nhân đem kết cuộc như thế nào, tiếp tục đánh một trận, hay lại là lúc đó nhận thua. Trên khán đài, độc cô Lưu Thủy cùng Chu Húc đám người nhìn nhau. Giờ phút này, bọn họ cũng là mặt đầy chủ trừ. Chu Nam cùng độc cô Thiên Ngân đã rất mạnh. Nếu tiếp tục đánh một trận, như vậy, liền cho bọn họ tự mình xuất thủ. Chương 305, sinh tử quyết chiến. Làm Khương Thần mở miệng, độc cô Lưu Thủy mặt đầy chần chờ. Hắn có vô khuyết thiên mệnh vũ hồn, chính là thiên mệnh cung đỉnh cấp thiên tài. Ở đương thời, cũng chỉ có độc cô vô địch, chờ số ít thiên tài mạnh hơn hắn. Nhưng là, để cho hắn và một con rùa đen xuất thủ, lại không thể không nghĩ lại. Bởi vì hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Một khi bại, kia tất sẽ trở thành cuộc đời hắn chỗ bẩn. Chu Húc cũng là cao mày. Hắn thôn thiên vũ hồn nhất mạch, vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là thôn thiên thần thông. Nhưng lúc này xem ra, ố quy thôn thiên thần thông, còn mạnh mẽ hơn hắn. Dù là hắn đủng có vô khuyết vũ hồn, cũng không có trưởng khống như thế hoàn thiện thôn thiên thần thông. Cho nên, hắn cũng không dám xuất thủ. Trong lúc nhất thời, trên ban công, bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng lên. Ha ha, xem ra độc cô Lưu Thủy Tràng này hồng môn yến, muốn trở thành một trò cười. Xa xa, những thứ kia trên lầu tháp, các tộc nhân kiệt cười một tiếng. Liền Khương Thần một cái linh sủng cũng đối phó không, nhất định sẽ trở thành độc cô Lưu Thủy nhân sinh chỗ bẩn, cũng sẽ trở thành cổ huyền giới một chuyện tiếu lâm. Thanh âm này truyền ra, bị trên đài cao độc cô Lưu Thủy đám người thật sự nghe. Tê Hoành. Hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng xa xa, chính là phong tỏa một người thanh niên. Đó là Kỳ Lân Vũ Hồn nhất mạch nhân kiệt. Trừ ngoài ra, Côn Luân Cung, Bạch Hổ nhất mạch nhân kiệt cũng là mặt đầy hài hước nhìn hướng đài cao. Mặc dù cách nhau rất xa, có thể ở thần phụ cảnh tu giả mà nói, kia mâu quang, có thể thấy rõ ràng. Trên mặt mọi người nghiền ngẫm nụ cười, toàn bộ bị bắt ở trong mắt. Cái này làm cho độc cô Lưu Thủy cùng Chu Húc mặt đều đen lên. Về phần giao long nhất mạch người, bọn họ cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, nhưng mà vẫn âm thầm đánh giá Tịch Diệt Thiên Long. Thần hỏa cung người mặc dù cũng là cảm giác lửa giận ngút trời, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bởi vì, bọn họ nhưng là biết Khương Thần chỗ lợi hại. Phải biết, Chu Tiểu Long đã là bọn họ đương thời nhân kiệt, vẫn như cũng bị Khương Thần thật sự giết. Cho nên, bọn họ vẫn không có phải ra tay ý tứ, đều là đang đợi ngoài ra mấy thế lực lớn người xuất thủ. Ha ha, Khương Thần lão tổ, ngươi hai cái sủng vật, xác thực rất lợi hại, nhưng mà, đây bất quá là ngươi sủng vật lợi hại mà thôi, ngươi là Nam Vân Tông lão tổ, lại vừa là Khương thị thiếu chủ, ngươi có thể có chút lợi hại sủng vật bản thân, cũng là bình thường, nhưng mà, cũng không thể đại biểu chính ngươi, ngươi nếu thật có năng lực chịu, coi như chính mình ra sân đánh một trận. Ngay tại các thế lực lớn tu giả cũng lên tiếng châm chọc lúc, Độc Cô Lưu Thủy bỗng nhiên đứng dậy, cười nói. Hiển nhiên, Độc Cô Lưu Thủy rất ý tứ đơn giản, là muốn Khương Thần tự mình xuất thủ. Độc Cô Lưu Thủy tốt vô sỉ, lại còn nói sủng vật này là trưởng bối ban cho. Không sai, Trường Sinh Quy, rõ ràng là nhà ta lão tổ ở Trường Sinh Cấm Địa hàng phục. Nghe vậy, Nam Vân Tông đệ tử lộ ra mặt đầy không cam lòng. Xem ra bọn họ là sợ a. Tô thị một ít thanh niên cũng là mặt đầy khinh bỉ. Nhưng mà, Độc Cô Lưu Thủy mặt đầy lãnh đạm, nghiễm nhiên một bộ heo chết không sợ khai thủy năng bộ dáng. Khương lão tổ, ngươi có dám tự mình ra sân? Độc Cô Lưu Thủy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể như thế. Nếu không, chàng này tụ họp, nhất định sẽ trở thành người khác hài hước. Về phần để cho hắn và kia Trường Sinh Quy xuất thủ, hắn cảm giác đây là sỉ nhục. Hắn đường đường thiên mệnh cung nhân, có vô khuyết vũ hồn, há có thể cùng một cái linh sủng đánh một trận. Coi như thắng, nói ra, cũng mất mặt. Thấy vậy, các tộc tu giả, đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ rất muốn biết, đối mặt Độc Cô Lưu Thủy khiêu khích như vậy, Khương Thần, hắn sẽ ứng chiến sao? Phải biết, Độc Cô Lưu Thủy nhưng khi đời người, hắn bước vào thần phủ cảnh ước chừng 8 tháng, bây giờ, đã đạt tới thần trong phủ kỳ cảnh. Có thể nói, hắn là nhóm này con em trẻ tuổi chính giữa tu vi cao nhất một cái. Độc Cô Lưu Thủy, thật là không biết xấu hổ. Không sai, hắn bước vào thần phủ cảnh đã hứa cửu, Khương Thần nửa năm trước mới bước vào nguyên anh cảnh, coi như hắn thiên phú dị bẩm, cũng bước vào thần phủ cảnh, căn cơ cũng không đủ ổn, há lại có thể cùng đánh một trận. Xa xa, những thứ kia thắp trên lầu. Các tộc thiên tài đều là lộ ra mặt đầy vẻ khinh bỉ. Xem ra, Độc Cô Lưu Thủy là cứu danh dự, đã bỏ đi cái gọi là mặt mũi. Nhưng mà, Khương Thần, dám tiếp tục khiêu chiến này sao? Ở khinh bỉ Độc Cô Lưu Thủy thời điểm, trên lầu tháp, các tộc nhân kiệt cũng nhìn hướng Khương Thần. Cũng không biết hắn, có dám đánh một trận. Trên lầu tháp, cơ thị tu giả cũng đầy mặt nghiền ngẫm nhìn hướng Khương Thần. Từng đạo mâu quang tập hợp ở Khương Thần trên người. Vương tọa thượng, Khương Thần ánh mắt híp lại, nhìn hướng Độc Cô Lưu Thủy, miệng kia rác, câu khởi chút nụ cười. Nhưng mà, nụ cười này có chút lạnh. Những người này, là muốn ỷ vào tu vi lấn hiếp người sao? Nhưng mà, nghĩ tưởng lấn hắn Khương Thần, há lại có dễ dàng như vậy? Ha ha, Độc Cô Lưu Thủy sao? Khương Thần bỗng nhiên đứng dậy, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Độc Cô Lưu Thủy, rất có uy nghiêm nói, ngươi muốn cùng bản tọa đánh một trận, cũng là có thể, nhưng mà, kia giá, ngươi trả nổi sao? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm kia như sấm, vang dội bát phương. Giá? Ngươi muốn cái gì giá? Độc Cô Lưu Thủy mâu quang trầm xuống, nói. Các tộc tu giả cũng là mặt đầy hiếu kỳ nhìn hướng Khương Thần. Càng nhiều là vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ tới cho là Khương Thần sẽ cự tuyệt chuyện này. Nhưng lúc này xem ra, hắn quyết định ứng chiến. Ra mọi người dự liệu. Kia dĩ nhiên là huyết giá. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói. Tại hắn lời kia bên trong chính giữa, tràn đầy một cổ thiết huyết khí thế. Đến, hắn Khương Thần, cùng thiên mệnh cung không thù không oán. Nhưng là, đối phương lại đặc biệt thiết người kế tiếp Hồng Môn Yến, phải đối phó hắn Khương Thần. Đã như vậy, Khương Thần, cần gì phải cho đối phương mặt mũi? Chỉ có lấy thủ đoạn lôi đình hoàn lại, mới có thể trấn nhiếp hạ người xấu. Huyết giá. Nghe vậy, Độc Cô Lưu Thủy mâu quang chợt lóe, kia chính giữa, có lạnh lùng quang mang chớp thước. Lần này, hắn là phụng Độc Cô Vô Địch mệnh, tới gõ Khương Thần. Thậm chí, Độc Cô Vô Địch có lệnh, nếu có cơ hội, làm đem Chu Diệt. Nhưng là, có lần trước Chu Vô Mệnh sự kiện sau, Độc Cô Lưu Thủy cũng là minh bạch, ở Khương Thần bên người, thời khắc có thông thiên cảnh cường giả che chở. Muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ, Khương Thần lại dám mở miệng này, là muốn cho hắn một cái cơ hội sao? Ha ha, Khương Thần lão tổ, là muốn cùng tại hạ tiến hành sinh tử quyết chiến sao? Độc Cô Lưu Thủy lớn tiếng mà cười. Ngươi có dám? Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, kia chắp hai tay sau lưng, từng chữ từng câu nói. Ha ha, nếu chúng ta Khương lão tổ nguyện ý, như vậy, ta há lại không hề dám lý lẽ. Nghe vậy, Độc Cô Lưu Thủy không nhịn được lên tiếng mà cười. Lúc này hắn, trong lòng sung sướng vô cùng. Đến, hắn một mực buồn đến không có cơ hội chu diệt Khương Thần. Bây giờ, cơ hội này rốt cục thì chính mình đưa tới cửa A. Cứ như vậy, Độc Cô Vô Địch, nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Đợi đến đem Khương Thần chu diệt, hắn Độc Cô Lưu Thủy, chính là lập một cái công lớn. Đợi đến Độc Cô Vô Địch ngang dọc cổ huyền giới lúc, hắn Độc Cô Lưu Thủy, cũng tất sẽ trở thành nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, ít có người dám tiếp xúc. Để trong lòng hắn cảm giác phấn chấn vô cùng. Chương 306, chúc cuộc chiến. Như vậy, liền xin mời. Thấy vậy, Khương Thần mặt đầy lạnh lùng nói. Hắn tự nhiên biết Độc Cô Lưu Thủy nghĩ tưởng cái gì. Nhưng là, hắn giữa hai lông mày, tất cả đều là tản mát ra nhất cổ vương giả tự tin. Ha ha, bất quá, chúng ta là hay không được ký một bản sinh tử khế ước. Độc Cô Lưu Thủy lớn tiếng mà cười. Hắn cũng không yên tâm. Hắn sợ Khương Thị người sẽ ở lúc mấu chốt xuất thủ. Mặc dù nơi này cũng không có Khương Thị thông thiên cảnh cường giả. Có thể Độc Cô Lưu Thủy tin tưởng, những cường giả này, nhất định đang chăm chú chuyện này. Ngay cả bọn họ Thiên Mệnh Cung lão tổ cũng đang chăm chú chuyện này. Sinh tử khế ước. Khương Thần mâu quang chợt lóe, chính giữa xẹt qua một tia lanh mang, chợt nói, như vậy, như ngươi mong muốn. Thống khoái. Nghe vậy, Độc Cô Lưu Thủy lên tiếng cười một tiếng, chợt, hắn lập tức lấy ra quyển trục bằng da thú, hai người cùng với thần hồn lực ký kết sinh tử ấn. Khương Thần, lại cùng Độc Cô Lưu Thủy ký kết sinh tử chi ấn. Lúc này, ở phía xa một cái lâu đài chính giữa, Kỳ Lân Vũ Hồn nhất mạch Tề Vạn Sơn mắt lộ kinh ngạc, hắn mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng bên người Khương Bách. Lúc này, bọn họ những cường giả này tập hợp chung một chỗ luận đạo. Đồng thời, mọi người cũng đang chú ý Khương Thần cùng Độc Cô Lưu Thủy chàng này tụ họp. Ở bên cạnh còn có Côn Luân cùng Bạch Hổ nhất mạch thông thiên cảnh cường giả. Giờ phút này, bọn họ cũng mặt đầy kinh ngạc. Rồi sau đó, mọi người nhìn hướng Khương Bách cùng Nam Cung Đằng. Ha ha, hậu bối gian sự tình thôi, đừng lo. Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Mặc dù hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhưng là, hắn tin tưởng Khương Thần không biết làm không có nắm chắc sự tình. Khương Bách cũng là khẽ gật đầu. Nếu tự mình thiếu công tử làm quyết định, hắn cũng không có muốn xen vào ý tứ. Dù sao, thiếu công tử sau này phải làm việc tình, cũng không phải là đối phó mấy nhân kiệt đơn giản như vậy. Nếu mọi chuyện đều cần người khác quản thúc, sau này như thế nào đảm đương nhiệm vụ lớn? Được, lần này, nên bị diệt Khương Thần. Một bên khác, Thần Hỏa Cung, Thiên Mệnh Cung, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch trưởng lão tập hợp chung một chỗ. Bọn họ liền nhìn thấy Khương Thần cùng Độc Cô Lưu Thủy ký kết sinh tử ấn sau, đều là không nhịn được nội tâm rung một cái, chỉ thiếu chút nữa muốn nâng ly ăn mừng. Đặc biệt là Thiên Mệnh Cung trưởng lão. Bọn họ có thể biết rõ Độc Cô Lưu Thủy tu vi. Đây là một cái thần trong phủ kỳ cảnh tu giả, còn ngưng tụ vô khuyết Thiên Mệnh Vũ Hồn. Và lại, Độc Cô Lưu Thủy là một cái chân nhân, nhìn trời mệnh vũ hồn áo nghĩa trưởng khống cũng không phải người thường có thể so với. Hắn tuyệt không phải Chu Tiểu Long có thể so với. Bây giờ, Khương Thần muốn cùng hắn đánh một trận. Kia không phải là tìm chết sao? Ha ha, Vô Mệnh công tử, xem ra, Khương Thần, không cần ngươi xuất thủ. Ở một cái trên lầu tháp, có người đối với Chu Vô Mệnh cười một tiếng. Chu Vô Mệnh mặt đầy lạnh nhạt, cứ như vậy nhìn chằm chằm xa xa khán đài. Hắn là dự định cùng Khương Thần công bình đánh một trận, đem Chu diệt. Nhưng là, hắn lại như vậy không kịp chờ đợi muốn thấy được Khương Thần sinh tử. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Huyền Giao cùng Khương Thần sống chung một chỗ, cái kia trong con ngươi sắc ý, lại càng phát đậm đà, hận không được lập tức xuất thủ đem Chu diệt. Lúc này, đạo diễn bên trong thành, các đại thị tộc tu giả đều chú ý tới Khương Thần cùng Độc Cô Lưu Thủy. Diễn võ trường phụ cận tập hợp tu giả càng ngày càng nhiều. Có thể nói, đây là một trận chúc cuộc chiến. Tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút, Khương Thần, có thể hay không cùng đã bước vào thần trong phủ kỳ cảnh Độc Cô Lưu Thủy tranh phong. Người này, lại muốn cùng chủ nhân nhà ta đánh một trận, thật là muốn chết. Trường Sinh Quý mặt đầy khinh bỉ. Đáng tiếc Vương không thể tiếp tục đại triển thân thủ. Đồng thời, nó mặt đầy tiếc nuối. Mà lúc này, Khương Thần đã cùng Độc Cô Lưu Thủy đã bay về phía trước một cái sàn diễn võ. Hô! Hai người rơi xuống đất, kia tay háo lung lay, tóc dài phi dương, tất cả tản mát ra khí chất bất phàm. Độc Cô Lưu Thủy, người mặc vân bảo, lộ ra phong thần anh tuấn, thật là một cái khó gặp nhân kiệt. Khương Thần giữa hai lông mày, tự có vương giả thế tràn ngập ra, hắn bước chân giữa, càng lại như một cái vương giả xuống trần, có tay trưởng thiên địa khí thế. Khương Thần, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy ta Độc Cô thị thiên mệnh vũ hồn lợi hại, bất quá. Thiên ngân hắn vũ hồn có thiếu, diễn hóa ra thiên mệnh thần thông, cũng không hoàn thiện, nhưng là, ta là vô khuyết vũ hồn, kia thi triển ra thiên mệnh thần thông, hoàn mỹ vô khuyết, kia thần thông lực đảo ngược chuyển vạn pháp, hôm nay, ngươi cho ngươi, tốt kiến văn rộng rãi, kiến thức ta cái này thiên mệnh vũ hồn. Làm rơi tại diễn võ trên đài sau, Độc Cô Lưu Thủy toét miệng cười một tiếng. Lời nói mới hạ xuống, một mảnh quang văn bắt đầu từ hắn mi tâm tóe ra. Hô! Chật, quang văn ở Độc Cô Lưu Thủy đỉnh đầu ngưng tụ, diễn hóa ra một cái to lớn màn sáng. Nói là màn sáng, nhất định chính là một cái thiên mệnh thế giới, chính giữa có ngông lung quang văn lóe lên, hôn hôn đột đột, bao la vạn tượng. Một cổ mênh ngông lực lượng, từ ngày đó mệnh thế giới chính giữa chấn động ra đến, làm cho toàn bộ sàn diễn võ không khí cũng toàn bộ giải tán mở. Sức mạnh kia, có thể chúa tể hết thảy, trưởng khống vạn đạo. Cái này cùng thế giới chi lực tương tự, nhưng lại cũng không giống nhau. Thiên mệnh vũ hồn. Sàn diễn võ thượng, Khương Thần ánh mắt khẽ híp một cái, không khỏi cẩn thận cảm ứng đến từ phía trước thiên mệnh vũ hồn chi lực. Loại lực lượng này, rất cường đại, trời sinh liền mang theo một loại áp chế khả năng, để cho nhân huyết mạch cùng thần hồn đều không khỏi cảm giác vô cùng ngưng trọng. Thiên mệnh vũ hồn, nghịch chuyển vạn pháp, có thể trưởng vạn đạo. Khương Thần hơi cảm ứng kia vũ hồn khí tức, chợt nhếch miệng lên nhàn nhạt độ cong, ta lục đạo luân hồi vũ hồn, không chỉ có bao la vạn tượng, còn chính là một cái thế giới, ẩn chứa vạn pháp, cần gì phải nghịch chuyển vạn pháp. Bằng vào ta lục đạo thế giới, có thể nghiền ép hết thảy. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái, kia mi tâm có ánh sáng văn lóe lên. Ông! Hư không run lên, lục đạo thế giới lập tức ở Khương Thần trước người diễn hóa mà ra. Làm lục đạo thế giới diễn hóa mà ra, một cổ mênh mông thế giới chi lực chính là về phía trước chấn động mà ra. Khương Thần, quả nhiên bước vào thần phủ cảnh. Hắn tốc độ tu luyện thật đúng là nhanh a. Làm lục đạo thế giới từ Khương Thần mi tâm biến hóa ra, các tộc tu giả tất cả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì Nguyên Anh cảnh lúc, Nguyên Anh ở đan điển, vũ hồn thần thông, đều là từ nơi đan điển diễn hóa mà ra. Chỉ có đạt tới thần phủ cảnh, Nguyên Anh nhập chủ thần phủ, kia vũ hồn thần thông dĩ nhiên chính là từ ở trong thần phủ diễn hóa mà ra. Mà bước vào thần phủ cảnh sau, Nguyên Anh vũ hồn lấy được mênh mông thần phủ lực chống đỡ, kia diễn hóa ra vũ hồn áo nghĩa thì càng thêm hoàn thiện. Đây chính là Nguyên Anh cảnh cùng thần phủ cảnh chênh lệch. Bước vào thần phủ cảnh, có thể tốt hơn phát huy ra vũ hồn thần thông, tìm hiểu chính giữa vũ hồn áo nghĩa. Kia chiến lực, tự nhiên vượt qua xa Nguyên Anh cảnh tu giả có thể so với. Bước vào thần phủ cảnh sao, vậy thì thế nào? Ngươi năm tháng trước mới là Nguyên Anh cảnh, đối với thần phủ cảnh vũ hồn áo nghĩa, lại trưởng không mấy phần. Làm lục đạo luân hồi vũ hồn từ Khương Thần ngay trong óc biến hóa ra, Độc Cô Lưu Thủy cười lạnh một tiếng, lại xem ta thiên mệnh chi nhận. Quét. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Độc Cô Lưu Thủy kia đầu đính thiên mệnh vũ hồn chợt lóe, chính giữa quang văn ngưng tụ, hóa thành một chuôi mơ hồ cự nhận, về phía trước Khương Thần chém tới, một cổ kinh người thiên mệnh lực, bung ra, trực tiếp đem phía trước hư không cũng xé. Ông. Hư không run lên, dâng lên một trận rung động. Ngày đó mệnh chi nhận chém tới, uy thế ngút trời, tựa như vừa cắt núi đoạn mạch. Kia chính giữa ẩn chứa thiên mệnh lực, chèn ép nhân thần hồn cùng huyết mạch muốn vỡ. Đây là một loại huyền diệu lực lượng. Cho dù là xa xa tu giả, kia tâm thần hơi cảm ứng, đều cảm giác được thần hồn muốn vỡ, không dám chạm đến cái loại này kinh khủng thiên mệnh lực. Chương 307, Giao Phong. Thiên mệnh lực truyền thuyết, Độc Cô thị tổ tiên, trưởng khống thiên mệnh chi đạo, kia cái gọi là thiên mệnh lực, có thể chúa tể vạn đạo, lăng giá vạn pháp trên, lực lượng kia trời sinh liền có thể áp chế các loại sức mạnh, thậm chí còn nhân huyết mạch cùng thần hồn. Làm Độc Cô Lưu Thủy xuất thủ, Tô Thị Tô Mạc nói nhỏ. Cái này thiên mệnh vũ hồn, sinh ra liền so với khác vũ hồn cường đại ba phần. Cho nên, rất nhiều người đối mặt cái này thiên mệnh vũ hồn, cũng không dám kinh thường. Thiên mệnh lực. Làm ngày đó mệnh chém rụng xuống, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, lực lượng này, ngược lại rất cường đại, nhưng là, cũng không gì hơn cái này. Cái này thiên mệnh chi trảm. Để cho Khương Thần nhớ tới ban đầu phụ thân hắn lục đạo luân hồi chém. Song phương cũng rất cường đại, có thể mang theo mang lực lượng nhưng cũng không giống nhau. Ai mạnh ai yếu, chỉ có một trận chiến mới biết. Lục đạo luân hồi, nghiền ép bát hoang. Khương Thần tâm thần động một cái, cặp kia tay dẫn dắt, trước người lục đạo luân hồi thế giới rung một cái. Ông! Lục đạo thế giới rung một cái, chính là về phía trước xoay tròn đi. Ùng ùng. Sáu cái đại thế giới xoay tròn đi, có mênh mông thế giới chi lực chấn động ra. Thế giới chi lực có thể đạt được, hư không run rẩy, phía trước tất cả lực lượng, toàn bộ bị nghiền nát, cơ hồ thế không thể đỡ. Kia tản mát ra khí thế, ngay cả ngày đó mệnh chi nhận đều là run lên, có chút đỉnh trệ chốc lát. Tốt lực lượng cường đại. Đây chính là lục đạo thế giới lực. Khi này lục đạo thế giới chấn động đi, xa xa tu giả đồng tử đều là không khỏi co rụt lại. Sáu cái thế giới xoay tròn, quá đồ sộ. Mặc dù chỉ là vũ hồn thần thông biến hóa ra, cũng không phải thật sự là thế giới, có thể nhìn một cái, cũng là làm cho người nội tâm khó mà bình tĩnh. Dù sao, vũ hồn thần thông, một khi hóa thành đại đạo thần thông, có thể cũng không giống nhau a. Ẩm. Cũng mọi người ở đây kinh ngạc lúc, lục đạo luân hồi thế giới cùng ngày đó mệnh chi nhận đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy được ngày đó mệnh chi nhận hạ xuống, chém ở lục đạo thế giới trên, nhân đạo thế giới bị xé nứt ra một cái kẽ hở. Ha ha, cái gì lục đạo luân hồi thế giới, căn liền không chịu nổi một kích, há có thể cùng ta tộc thiên mệnh vũ hồn tranh phong. Đó là, thiên mệnh lực, vậy đại biểu thiên đạo, như vậy sức mạnh to lớn, há là một loại thần thông áo nghĩa có thể so với. Là một thế giới bị xé nứt cửa ra từ sau, trên khán đài, độc cô thị tu giả không khỏi lên tiếng mà cười. Ông! Nhưng vào lúc này, lục đạo thế giới xoay tròn, kia bị chém ra một cái lỗ nhân đạo thế giới rời về phía bên cạnh, đổi lấy mới vạn thú đạo thế giới. Kia vạn thú đạo bên trong thế giới, một cổ mênh mông lực lượng chấn động ra đến, đánh vào ở thiên mệnh chi trên mũi dao. Nhất thời, tới trả khí thế bừng bừng thiên mệnh chi nhận khí thế giảm nhanh. Sau một khắc, thế giới xoay tròn, đổi lấy tu la giới. Tu la thế giới rung một cái, tản mát ra mênh mông tu la chi lực, đánh vào ở thiên mệnh chi trên mũi dao. Ẩm. Lần này, ngày đó mệnh chi nhận trực tiếp bị chấn vỡ. Mà, chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Rất nhiều người căn bản không hề thấy rõ ràng thiên mệnh chi nhận là thế nào giải tán. Ông. Mà cùng ngày mệnh chi nhận giải tán, lục đạo luân hồi thế giới không ngừng mở rộng, về phía trước dọc theo chấn động đi. Nhìn, bọn họ ở xoay chậm chậm, nhưng là, trong thời gian ngắn, một cổ mênh mông thế giới uy lực đã xuất hiện ở độc cô lưu thủy trước mắt. Ta thiên mệnh chi nhận, bị chấn vỡ. Mà lúc này, độc cô lưu thủy mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi, một đòn cắt ra một thế giới, hắn cũng đang thầm vui. Nhưng lúc này, trong lòng hắn nhưng là trầm xuống. Lục đạo thế giới chi huyền diệu, vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này, làm lục đạo thế giới chấn động tới, kia tản mát ra mênh mông sức mạnh to lớn, càng làm cho hắn cảm giác hô hấp hơi chậm lại. Cảm giác kia, đúng như cùng có 6 cái đại thế giới chấn động tới, kia tản mát ra lực lượng, làm cho người ta một loại cực đoan cảm giác vô lực. Thiên mệnh chi nhận bị chấn vỡ. Ngay cả độc cô thị thiên tài cũng là mắt lộ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy độc cô lưu thủy vô khuyết vũ hồn, ngày đó mệnh chi nhận hạ xuống, nên chém vượt 10.000 pháp mới đúng a. Thiên mệnh vũ hồn, nghịch chuyển vạn pháp. Làm lục đạo thế giới chấn động tới, độc cô nước mâu quang đông lại một cái, hai tay dẫn dắt. Nhất thời, ở đỉnh đầu hắn, ngày đó mệnh vũ hồn chợt lóe, càng phát ra rõ ràng lên. Vũ hồn, đúng như hóa thành một cái thiên mệnh thế giới. Chính giữa hỗn hỗn độn độn, thiên uy mênh mông. Một cổ mênh mông mà huyền diệu lực lượng, chấn động bát phương. Nghịch chuyển vạn pháp. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Chu Vô Mệnh mi tâm quang văn lóe lên, bàng bạc vũ hồn chi lực rót vào phía trước thiên mệnh bên trong thế giới, chợt, hai tay của hắn một dẫn, ngày đó mệnh thế giới diễn hóa ra một cái huyền diệu luồng khí xoáy, kia luồng khí xoáy cuốn một cái, liền đem đến từ lục đạo luân hồi thế giới lực lượng cuốn ngược mà ra. Nhất thời, mênh mông thế giới chi lực hướng lục đạo luân hồi thế giới đánh tới. Không chỉ có như thế, ngày đó mệnh luồng khí xoáy không ngừng dọc theo, nó như muốn trói buộc vạn vật, sức mạnh cứng hãn, phải đem sáu cái đại thế giới cuốn ngược mà ra. Vù vù, thiên mệnh luồng khí xoáy bay tới. Khương thần lục đạo thế giới không ngừng chấn động, tản mát ra lực lượng cường đại, muốn ngăn cản ngày đó mệnh vũ hồn cái gọi là nghịch chuyển lực. Song phương giao phong, bộc phát ra năng lượng kinh khủng ba động. Vùng hư không đó đều run rẩy. Kinh khủng ba động chấn động bát phương, tựa như có thể yên diệt thiên địa. Sức mạnh kia làm cho rất nhiều người cảm giác tâm thần run rẩy. Tốt lực lượng cường đại, thiên mệnh vũ hồn thật bất phàm, lại có thể nghịch chuyển vạn pháp. Ngày đó mệnh luồng khí xoáy bay tới, các tộc tu giả trong lòng giật mình. Đúng là rất cường đại vũ hồn. Trên khán đài, Diệp Tiêu mâu quang đông lại một cái. Hắn lại như vậy nghe nói qua thiên mệnh vũ hồn tên. Bây giờ xem ra vũ hồn cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Cũng may Khương sư tổ lục đạo luân hồi vũ hồn cũng rất mạnh. Diệp Hình Vũ nói nhỏ. Lúc này nàng cũng cực kỳ khẩn trương. Thiên mệnh vũ hồn, chính giữa có một cổ huyền diệu lực lượng, có thể trói buộc thiên địa chi lực, từ tiến hành dẫn dắt. Tô Huyền Giao mâu quang chợt lóe, ở thiếu nữ đôi mắt đẹp chính giữa có ánh sáng văn lóe lên, có thể nhìn phá hư vọng, đây là nàng ở tổ địa huyết mạch phản tổ, bước đầu ngưng tụ huyết mạch chi văn. Nhưng mà, những huyết mạch này chi văn còn chưa đủ hoàn chỉnh. Dầm dầm. Thiên mệnh lực cùng lục đạo luân hồi vũ hồn ở giao phong. Ngày đó mệnh lực rất mạnh. Thiên mệnh lực, dễ thân cận gần 10.000 pháp, từ đó tiến hành dẫn dắt. Khương thần tâm thần bằng vào lục đạo luân hồi vũ hồn có thể cảm giác được rõ ràng loại lực lượng này phi phàm chỗ. Cái này thiên mệnh lực so với chu tức nhất mạch giam cầm lực còn huyền diệu. Loại lực lượng này, tương đối nhu hòa, trước cuốn tới, cùng vạn pháp tựa như có thể hòa hợp, lực bài xích không lớn. Rồi sau đó, lại lấy ba đạo lực lượng dẫn dắt, từ đó đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây chính là thiên mệnh vũ hồn, vì sao có thể nghịch chuyển vạn pháp duyên cớ. Nhưng là, nếu ta lục đạo luân hồi thế giới lực lượng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi thì như thế nào nghịch chuyển ta thế giới? Khương thần mâu quang chợt lóe. Lục đạo luân hồi. Đông dưng, khương thần kia mâu quang chợt lóe, kia mi tâm quang văn chợt lóe, một cổ bàng bạc thần hồn lực rót vào lục đạo luân hồi thế giới chính giữa. Nhất thời, lục đạo luân hồi thế giới rung một cái. Sáu cái thế giới, trở nên càng phát ra rõ ràng lên. Nếu nhìn kỹ lại, có thể phát giác, mỗi một thế giới chính giữa, cũng có sinh linh hiện lên. Đây là lấy thần hồn lực phối hợp vũ hồn áo nghĩa biến hóa ra hư ảo nhân vật. Mặc dù hư ảo, lại khiến cho lục đạo luân hồi thế giới càng hoàn thiện lên. Thế giới hoàn thiện, lực lượng cũng theo đó tăng vọt. Ông, sáu cái thế giới chỉ là dung một cái, phía trước kia xoắn tới nghịch chuyển lực, toàn bộ giải tán, căn liền không cách nào chạm đến sáu cái thế giới bên người. Vo ve, một cổ mênh mông thế giới chi lực chấn động ra đến, độc cô lưu thủy trước người diễn hóa ra thiên mệnh vũ hồn run lên, lúc đó giải tán. Hắn thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cảm tạ khởi điểm đọc minh chủ, đi chi ở ta, khen thưởng 10.000 tiền, lao yêu viết rất chăm chỉ. Tận lực đem một ít không cần thiết tình tiết chém nước, mới kỳ, chúng ta cũng cầm lấy rất lâu mới bảng hạng nhất, đáng tiếc, năm nay các đại đứng lưu lượng hạ xuống, đưa đến thành tích không có đạt tới dự chủ, nếu không có các ngươi ủng hộ, lao yêu chỉ sợ đã không có động lực viết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chương 308, cuối cùng thần thông. Thật là mạnh mẽ thế giới chi lực. Làm thân thể lui về phía sau lúc, độc cô lưu thủy mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía trước khương thần. Ngươi bất quá mới bước vào thần phủ cảnh mà thôi. Làm sao có thể diễn hóa ra như thế hoàn chỉnh vũ hồn thần thông? Lúc này hắn, nội tâm khó mà bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, người thiếu niên trước mắt này, 5 tháng trước mới bước vào nguyên ánh cảnh, lúc này làm sao có thể cường đại đến đây? Đây hoàn toàn vượt qua lẽ thường, không phải người bình thường có thể so với. Khương công tử lục đạo luân hồi thế giới so với lúc trước càng viên mãn. Trên khán đài, Tô Ly Lạc đám người tất cả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Khương thần Tô Huyền Giao càng là mặt đầy phân chấn. Thiếu niên này, rốt cục thì bắt đầu muốn ở mảnh thiên địa này bộc lộ tài năng. Khương công tử cố gắng lên. Rất nhiều giai nhân hô to. Lúc này, những thứ này giai nhân cũng muốn Khương thần năng lực ép độc cô lưu thủy, vì chính mình chính danh. Khương thần, so với tưởng tượng mạnh hơn a. Chu Trạch chân mày thật chặt nhíu một cái, nhìn hướng bên cạnh Chu Húc. Không có nghĩ tới tên này, lại có thể đạt đến nước này. Chu Húc mặt đầy ngưng trọng. Độc cô lưu thủy mạnh, liền hắn cũng không có đem cầm tiếp xúc. Nhưng là, lúc này Khương thần lại tựa như có thể cùng đánh một trận. Thần hỏa cung sắc mặt người chính là vô cùng khó coi. Lục đạo luân hồi vũ hồn. Tê hoành chờ thiên tài chính là mặt đầy mong đợi. Người thiên mệnh vũ hồn, thật có chút bản lĩnh, nhưng là, ta lục đạo luân hồi vũ hồn, cũng không phải là ngươi có thể so với. Sàn diễn võ thượng, Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm độc cô lưu thủy, nói năng có khí phách nói. Đang khi nói chuyện, hắn bước dài ra, về phía trước đi tới. Kia lục đạo luân hồi vũ hồn cũng không ngừng về phía trước dọc theo đi. Thấy vậy, độc cô lưu thủy mâu quang lóe lên, mặt đầy nghiêm nghị. Nếu ngươi thiên mệnh vũ hồn, cũng chỉ có chút khả năng này, như vậy, trận chiến này, liền có thể chấm dứt. Khương thần tóc dài phi dương, tay áo lung lay, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tràn đầy một cổ uy nghiêm vô thượng. Ngươi hết sức ra tay đi. Khương thần giống như một cái chiến thần, cứ như vậy nhìn chằm chằm độc cô lưu thủy, chờ đợi người sau hết sức xuất thủ đánh một trận. Tại hắn trong con ngươi, tự có một cổ không sợ đánh một trận khí thế tràn ngập ra. Ngươi bị Khương thần như thế nhìn chằm chằm, độc cô lưu thủy cao mày. Hắn khi nào bị người coi thường như thế? Được, như vậy, hôm nay, ta liền hết sức xuất thủ, nhìn một chút ngươi lục đạo luân hồi vũ hồn, như thế nào ngăn cản ta thiên mệnh vũ hồn. Độc cô lưu thủy mâu quang lạnh lẽo. Ngưng ta thiên mệnh chi đạo. Thanh âm trầm thấp từ độc cô lưu thủy trong miệng vang lên. Ông! Nhất thời, tại hắn mi tâm, quang văn chợt lóe. Kia vũ hồn chi văn xuôi ngược, ở trước người hắn, thật ngưng tụ ra một cái thiên mệnh thế giới. Cái này thiên mệnh thế giới, mơ hồ, có sức mạnh vô thượng ẩn chứa. Ở trong đó, một cái tiểu nhân sừng sững, tiểu nhân kia nhìn bằng nửa con mắt giữa, tựa như có thể chúa tể vạn đạo. Đây là vũ hồn tâm thần ngưng tụ thành hư ảnh. Thiên mệnh chi nhận. Độc Cô Lưu Thủy xuất thủ, hai tay dẫn dắt, thiên mệnh thế giới chính giữa ngông lung quang văn ngưng tụ thành nhận, chém về phía trước Khương Thần. Quét. Thiên mệnh chi nhận chém ra. Lưỡi dao sắc bén mơ hồ, giống như là đạo văn xuôi ngược mà thành. Một đao này hạ xuống, hư không bị xé nứt. Trừ ngoài ra, một cổ thiên mệnh lực lật mà xuống, chấn hư không đang run rẩy. Lần này, thiên mệnh chi nhận nghiễm nhiên so với trước kia uy lực tăng lên không chỉ 3 thành. Đảm nhiệm lực lượng ngươi gia tăng 3 thành thì như thế nào, ta lục đạo luân hồi thế giới, mênh mông vô cùng, bao la vạn tượng, lực lượng ngươi, cũng có thể bao la. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Chật, hai tay của hắn dẫn dắt, lục đạo luân hồi thế giới chật lóe, trực tiếp hô khiếu nhi ra, hướng về kia thiên mệnh chi chạm đánh tới. Ông, 6 cái đại thế giới xoay tròn. Thế giới kia dâng lên một trận rung động, mở ra một cái lỗ. Từ xa nhìn lại, thật là giống như thế giới chi môn bị mở ra, trực tiếp liền đem ngày đó mệnh chi nhận nuốt vào thế giới chính giữa. Rồi sau đó, bên trong thế giới, có một cổ huyền diệu lực lượng vận chuyển, trực tiếp liền đem cái này thiên mệnh chi nhận một chút xíu hóa giải. Đó là thế giới chi lực. Cũng là chút luân hồi chi lực. Ở Khương Thần thế giới chính giữa, lực lượng gì, đều phải bị tiêu giảm. Ở đem thiên mệnh chi chạm đánh tan sau, lục đạo luân hồi vũ hồn dùng một cái, trực tiếp hướng Độc Cô Lưu Thủy đánh tới. Thiên mệnh vũ hồn, chúa tể vạn đạo, hóa thành ta dùng. Độc Cô Lưu Thủy kêu lên. Thiên mệnh vũ hồn một quyển. Toàn bộ thiên mệnh thế giới, hướng Khương Thần lục đạo luân hồi thế giới bay tới. Lần này, thiên mệnh vũ hồn khí thế hung hăng. Nó như thiên địa miệng, muốn thôn nạp vạn đạo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây không phải là nghịch chuyển vạn đạo đơn giản như vậy. Đây là thiên mệnh vũ hồn cuối cùng thủ đoạn. Nghe nói thiên mệnh vũ hồn nhất mạch lão tổ có thể bằng vào thiên mệnh vũ hồn, thôn nạp vạn đạo, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tốt làm bản thân mạnh lên thiên mệnh thế giới. Thiên mệnh thế giới xoắn tới, mơ hồ quang văn nở rộ, những thứ này quang văn rất huyền diệu, có thể dung vạn đạo, lại có thể hóa giải vạn đạo ngàn pháp. Quang văn có thể đạt được, muốn hóa giải lục đạo luân hồi thế giới. Từ đó đem lục đạo luân hồi chi văn hấp thu vào thiên mệnh bên trong thế giới. Đây chính là thiên mệnh vũ hồn chỗ lợi hại. Ngày đó mệnh vũ hồn xoắn tới, Khương Thần có thể cảm giác lục đạo luân hồi thế giới lực lượng thật bắt đầu có bị một chút xíu hóa giải khuynh hướng. Ha ha, lục đạo luân hồi vũ hồn lực lượng đang yếu bớt. Đây là ta thiên mệnh vũ hồn cuối cùng thủ đoạn, có thể biến hóa vạn đạo. Ở thấy lục đạo luân hồi thế giới lực lượng ở một chút xíu yếu bớt sau, Độc Cô thị tu giả không nhịn được lên tiếng mà cười. Dòng chạy công tử, cố gắng lên. Rất nhiều người hô to. Nhất định phải đánh bại hắn. Đặc biệt là Độc Cô Thiên Ngân, hắn rất là kích động. Mới vừa rồi hắn thua ở trường sinh quy, là bởi vì mình vũ hồn có thiếu. Và lại, hắn nhìn trời mệnh vũ hồn áo nghĩa trưởng khống cũng không bằng Độc Cô Lưu Thủy, căn liền không cách nào phát huy ra cuối cùng thần thông một chút xíu uy lực. Bây giờ, Độc Cô Lưu Thủy hết sức xuất thủ, không tiếc thúc giục cuối cùng thần thông, để trong lòng hắn vô cùng kích động. Thiên mệnh vũ hồn nhất định phải phai mở lục đạo luân hồi thế giới a. Chu Húc mâu quang đông lại một cái, quyền kia đầu đều không khỏi nắm chặt lên. Nếu là phai mở lục đạo luân hồi thế giới, như vậy, Khương Thần bại một lần, Độc Cô Lưu Thủy liền có thể danh chính ngôn thuận đem cho Chu diệt a. Cho nên, không chỉ là Chu Húc, ngay cả Chu Vô Mệnh đều không khỏi thật chặt chú ý phía trước sàn diễn võ. Người này lại trưởng không thiên mệnh vũ hồn chính giữa cuối cùng thần thông. Mà lúc này, Diệp Tiêu không khỏi nhíu mày. Thiên mệnh thần thông, thật bá đạo a. Kia Nam Vân Tông đệ tử cũng căng thẳng thần kinh. Thiên mệnh vũ hồn chi huyền diệu, vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Ngay cả Tề Hoành đám nhân kiệt cũng là mặt đầy ngưng trọng. Thậm chí, những thứ kia ở Mân Trà Thông Thiên cảnh cường giả cũng là không khỏi ngừng tay, mâu quang động một cái, hướng xa xa sàn diễn võ cảm ứng đi. Bọn họ cũng biết, lúc này nghiễm nhiên đến Khương Thần sống còn đang lúc. Diễn võ trường phụ cận không khí cũng đông đặc. Cho dù là Khương Bách kia mâu quang cũng là không khỏi đông lại một cái, chăm chú nhìn phía trước. Còn có Khương Cửu Huyền, Nam Cung Đằng đám người. Đây là quyết đấu đỉnh cao, nếu Khương Thần hơi chút yếu như vậy một kia, cũng có thể phải nuốt hận nơi này. Chỉ có Khương Thần mặt đầy lạnh nhạt, cứ nhìn vậy cũng lấy giả thiên tế nhật, hướng chính mình lục đạo thế giới lật xuống thiên mệnh thế giới. Lực lượng này, ngược lại thú vị. Làm vẻ này thiên mệnh lực tàn phá mà xuống, Khương Thần khỏe miệng vén lên chút nhàn nhạt độ cong. Loại lực lượng này thật rất bá đạo. Một loại vũ hồn thần thông, thật đúng là rất khó đối phó. Cái này thiên mệnh cũng có thể trở thành cổ huyền giới nhất phương bá tộc, cũng là thật tới danh quy. Chương 309, thông thiên cảnh xuất thủ. Khương Thần, chịu chết đi. Chỉ thấy Độc Cô Lưu Thủy nổi giận gầm lên một tiếng, ngày đó mệnh vũ hồn diễn hóa ra thế giới quang văn nở rộ, không ngừng ở dọc theo tới, ngay lập tức liền bao phủ toàn bộ sàn diễn võ, ngay cả Khương Thần đều bị cái này thiên mệnh thế giới bao trùm, kinh khủng thiên mệnh lực lật xuống. Lục đạo luân hồi thế giới lực lượng bị áp chế hoàn toàn xuống. Ngươi cái này thiên mệnh vũ hồn, thật có chút bản lĩnh, nhưng là, ta lục đạo thế giới, lực lượng sinh sôi không ngừng, như thế nào ngươi có thể phai mở được? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, lục đạo luân hồi. Thanh âm trầm thấp vang lên, kia sáu cái bên trong đại thế giới lực lượng vận chuyển, lẫn nhau tiếp tế, tuần hoàn không ngừng. Sau đó, chỉ thấy sáu cái thế giới quang văn dùng một cái. Một cổ mênh mông thế giới chi lực lập tức bung ra. Ông! Toàn bộ hư không run lên, ngày đó mệnh lực bị nghẹn. Dù là thiên mệnh vũ hồn có thể phai mở một ít lục đạo thế giới lực, nhưng là, lại căn không cách nào dung chuyển lục đạo thế giới bên trong lục đạo thế giới lực. Như vậy thứ nhất, thiên mệnh thế giới lực lượng ở hao tổn, có thể Khương Thần kia lục đạo thế giới lực lượng vẫn như cũ không giảm. Đây chính là lục đạo luân hồi thế giới. Sáu cái thế giới, lẫn nhau tiếp tế, sinh sôi không ngừng. Giống như sáu cái trong thế giới sinh linh, có sinh có diệt, tuần hoàn không ngừng. Cho ta vỡ. Thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Nhất thời, sáu cái bên trong đại thế giới, có lực lượng kinh người tán phát ra, trực tiếp đem thiên mệnh lực chấn vỡ. Sáu cái thế giới, đột nhiên mở rộng, dọc theo mà ra. Ung ung ung. Nhất thời, thiên mệnh thế giới run lên, khí thế bị nghẹt. Thấy vậy, Độc Cô Lưu Thủy cao mày, thế giới chi lực, lại không cách nào phai mở. Nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh. Hắn cái này thiên mệnh vũ hồn cuối cùng thần thông, nhưng là được xưng có thể phai mở vạn đạo A. Và lại, thiên mệnh nhất mạch. Có lao tổ là kỳ tài ngút trời, đã từng sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Đó là chân chính nhân vật vô địch. Nhưng bây giờ, hắn thiên mệnh vũ hồn, lại không thể vô địch. Cái này làm cho Độc Cô Lưu Thủy tín niệm ở sụp đổ. Lục đạo luân hồi chém. Nhưng vào lúc này, Khương Thần bước dài ra, hai tay của hắn dẫn dắt. Hô! Lục đạo luân hồi thế giới động một cái, hóa thành một chuôi cự kiếm. Cự kiếm, quang văn lóe lên, nội hàm lục đạo luân hồi thế giới. VN một cổ mênh mông vô cùng kiếm ý tập hợp chính giữa. Kiếm kia ý trùng thiên, tựa như có thể chém nước thiên địa. Chém. Châm thấp mà tràn đầy ngang ngược âm thanh âm vang lên. Chật, chỉ thấy Khương Thần hai tay dẫn dắt, kia lục đạo luân hồi kiếm, chính là về phía trước Độc Cô Lưu Thủy chém tới. Quét. Chém xuống một kiếm, hư không bị xé nứt. Ùng ùng. Mênh mông thế giới chi lực chấn động ra đến, khiến cho chiến đài hư không đang run rẩy, kia rung động ba động. Giống như là sóng biển một loại hướng hai bên bay tới. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, ngày đó mệnh thế giới, lại run lên, không thể chịu đựng bá đạo như vậy lực lượng, lúc đó vỡ nát. Đem thế giới hoa kiếm. Xa xa, các tộc tu giả cũng sững sốt. Tâm niệm vừa động, nước có thể hoa kiếm, hỏa có thể hoa kiếm, thế giới này, tự nhiên cũng có thể hoa kiếm. Diệp Tiêu nói nhỏ, xem ra Khương Sư Tổ không chỉ có đối với vũ hồn áo nghĩa trưởng khống đạt tới một cái thường người không cách nào với tới mức độ. Chính là đối với kiếm đạo áo nghĩa trường khống, cũng là thành tựu cực sâu a. Hắn không khỏi hít thật sâu một cái. Khương Thần, nghiễm nhiên là chân chính trưởng khống kiếm đạo tinh túy. Nếu không, hắn phát huy không như thế kinh thế nhất kiếm. Đây mới thực là tuyệt thế kỳ tài, có thuộc về mình thiên phú, coi như không có vũ hồn, cũng giống vậy có thể toát ra thuộc về mình ánh sáng. Được. Xa xa, trên khán đài, Khương Bách không nhịn được đáng khen một câu. Không câu nệ với lục đạo luân hồi thế giới. Đây mới thực sự là trưởng khống vũ hồn áo nghĩa biểu hiện. Ha ha, con ta bất phàm. Khương Cửu Huyền không nhịn được lên tiếng mà cười. Khương Thần một kích này, rung động hắn tâm linh. Bây giờ, lục đạo thế giới cùng kiếm đạo hòa hợp, kia phát huy ra chiến lực, lại lần nữa tăng vọt. Quét. Lục đạo luân hồi kiếm chém tới, khí thế lăng nhân, mênh mông thế giới chi lực, hóa thành lăng lệ kiếm khí, đem hư không cũng cho vỡ ra. Độc Cô Lưu Thủy Thiên mệnh vũ hồn đã tan vỡ. Lúc này, đối mặt Khương Thần lăng lệ nhất kiếm, hắn tâm có là sợ hãi ý hiện lên. Ngưng ta thiên mệnh vũ hồn. Sợ hãi bên dưới, hắn ngay trong óc, thiên mệnh vũ hồn chi lực đang cháy, hóa thành một cái thiên mệnh thế giới hiện lên trước. Cái này thiên mệnh thế giới khí thế bằng bạc. Ở Độc Cô Lưu Thủy dẫn dắt bên dưới, lập tức hướng về kia lục đạo luân hồi kiếm bay tới. Quét. Nhưng vào lúc này, lục đạo luân hồi kiếm hạ xuống, kiếm khí kia chém ở thiên mệnh trên thế giới. Ông. Thiên mệnh thế giới run lên. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, lục đạo luân hồi kiếm chém ở thiên mệnh trên thế giới, cái đó vũ hồn thế giới, trực tiếp bị chém rách mở. Hô! Một cổ bàng bạc kiếm khí tóe ra. Ở nơi này kiếm thế bên dưới, thiên mệnh thế giới tan vỡ. Độc Cô Lưu Thủy trong lúc vội vàng diễn hóa ra phòng ngự thế giới, lúc đó giải tán. Rồi sau đó, cả người hắn đều bị kiếm khí kia bao phủ. Khí tức tử vong, bắt đầu lượn lở trong lòng nhảy. Không, Độc Cô Lưu Thủy kêu lên. Nhưng là, kia lục đạo luân hồi kiếm hạ xuống, mênh mông kiếm khí đã đem chi bao phủ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, xa xa hư không, có thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức trong thời gian ngắn tràn ngập ra, đem cái diễn võ trưởng này cũng cho bao phủ. Chỉ thấy được xa xa hư không, Thiên Mệnh Cung một trưởng lão mâu quang đông lại một cái, kia mi tâm có quang văn chợt lóe, hóa thành thiên mệnh thế giới. Hiển nhiên, Thiên Mệnh Cung trưởng lão phải ra tay. Lực lượng này mới tán phát ra thôi, Khương Thần kia lục đạo luân hồi kiếm cũng run lên, liền muốn giải tán. Thiên Mệnh Cung trưởng lão phải ra tay. Đáng ghét, thông thiên cảnh cường giả lại muốn nhúng tay hậu bối cuộc chiến. Khương Thần làm khí tức kinh khủng tràn ngập ra, trên khán đài, Tô Huyền Giao đám người cao mày, tâm đều phải nhảy ra. Nếu thông thiên cảnh tu giả phải đối phó Khương Thần, hắn nên như thế nào ngăn cản? Là nhị trưởng lão. Thiên Mệnh Cung tu giả chính là mặt đầy hưng phấn. Thiện đem nhất Khương Thần nhất cử giết. Có người trong lòng thầm nghĩ, hận không được kia thông thiên cảnh cường giả lập tức tru diệt Khương Thần. Nếu không, nếu khiến Khương Thần lớn lên, thật không biết muốn cái gì dạng thiên tài mới có thể cùng tranh tài. Cho nên, bất kể là Thiên Mệnh Cung, hay lại là thôn thiên vũ hồn nhất mạch thiên tài đều cảm giác được sợ hãi, sợ Khương Thần sau này quật khởi. Lao thất phu, là cuộc chiến sinh tử, ngươi lúc này nhúng tay, là khi ta Khương thị, dễ bắt nạt sao? Nhưng vào lúc này, Khương Bách bước dài ra, xuất hiện ở giữa hư không. Chỉ thấy tay hắn cầm một cán chiến qua, trực tiếp về phía trước Thiên Mệnh Cung trưởng lao chém tới. Quét! Một đòn chém tới, kia qua mang xe trời, giết hướng Thiên Mệnh Cung trưởng lão. Ai dám nhúng tay, lão phu làm cùng chi huyết chiến tới cùng. Trừ ngoài ra, Nam Cung Đằng bước dài ra. Chỉ thấy hắn mi tâm quang văn lóe lên, 36 chuôi cự kiếm trôi lơ lửng, một cổ ngút trời kiếm ý phóng lên cao, tùy thời đối phó những thứ kia nhúng tay người. Ai nếu dám xấu quy củ, ta Khương thị, át sẽ cùng chi huyết chiến tới cùng. Ngoài ra hai cái Khương thị thông thiên cảnh cường giả cũng bước mà ra. Thanh âm trầm thấp vang dội cửu thiên, chấn động bát phương. Toàn bộ đạo diễn thành tu giả tâm thần đều là run lên. Cảm tạ hữu cao cấp. Đại khí. Cao đẳng thứ sam khen thưởng 10.000 tiền. Chương 310, Độc Cô chi thương. Nếu lập được cuộc chiến sinh tử, chính là hậu bối sự tình, Độc Cô đạo hữu như vậy nhúng tay, chỉ sợ làm trái ta cổ huyền giới quy củ a. Tề Vạn Sơn cũng bước dài ra, ở sau lưng của hắn, biển lửa lan lộn, như có một người kỳ lân biến hóa ra, nhìn bộ dáng kia, hắn cũng ủng hộ Nam Vân Tông. Chứ ngoài ra, Tô thị trưởng lão cũng bước từ từ mà ra. Nhất thời, Thiên Mệnh Cung trưởng lão còn không có chân chính xuất thủ đây. Diễn võ trưởng phụ cận, từng cái thông thiên cảnh cường giả đã đứng ra, nghiễm nhiên có tùy thời chuẩn bị đánh một trận tư thế. Coi như những người này đứng ra sau, thôn thiên vũ hồn nhất mạch cùng thần hỏa cùng kia chút chuẩn bị xuất thủ trưởng lão, khí tức không khỏi có chút nội liễm mấy phần. Dù sao, một khi thật phát sinh đại quy mô thông thiên cảnh cuộc chiến của cường giả, hậu quả rất dự liệu. Ai có thể bảo đảm, chính mình có thể hay không bị người tập sát. Cho nên, những thứ này thông thiên cảnh cường giả tất cả mang theo mấy phần kiêng kỵ, đem khí tức thu liễm lại. Mà sàn diễn võ thượng, Khương Thần thừa nhận khí tức cường đại, cũng toàn bộ bị Khương Bách cho ngăn cản. Trưởng lão. Mà lúc này, Độc Cô Lưu Thủy mắt nhìn xa xa hư không, lộ ra mặt đầy vẻ khát vọng. Hắn ở khát vọng các thế lực lớn thông thiên cảnh tu giả xuất thủ cứu hắn. Ta ngươi đã lập được cuộc chiến sinh tử ước, như vậy, ngươi bại, thì nhất định phải thực hiện chiến ước. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tại hắn mi tâm, quang văn lóe lên, lục đạo luân hồi chi văn chợt lóe, ngưng tụ trở thành một chôi cự kiếm, trực tiếp về phía trước Độc Cô Lưu Thủy chém tới. Trước lục đạo luân hồi chém vẫn chưa có hoàn toàn giải tán. Nhưng là, khí thế quá yếu, Khương Thần tâm thần động một cái, liền đem chi thu liễm, lần nữa ngưng tụ lục đạo luân hồi kiếm. Bây giờ, cự kiếm chém tới, ngay lập tức đem Độc Cô Lưu Thủy bao phủ. Tới trả trông cậy vào trưởng bối xuất thủ Độc Cô Lưu Thủy, trong lòng run lên, hắn muốn xuất thủ đối phó, đáng tiếc, hết thể đã tới không kịp. Bởi vì lục đạo luân hồi kiếm đã hạ xuống. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Độc Cô Lưu Thủy trực tiếp bị chém. Ầm. Làm Độc Cô Lưu Thủy bị chém, Khương Bách một kích kia cũng chém ở Thiên Mệnh Cung nhị trưởng lão Thiên Mệnh Vũ Hồn thượng. Xa xa hư không rung một cái, có kinh khủng ba động chấn động ra. Thùng thùng. Thiên Mệnh Cung nhị trưởng lão liên tiếp lui về phía sau. Khi hắn cau mày, nhìn hướng sàn diễn võ lúc, Độc Cô Lưu Thủy khí tức đã tuyệt. Dòng chảy. Nhất thời, ngoài ra hai cái Độc Cô thị trưởng lão bi thiết. Lúc này, bọn họ trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Hết thệ các thứ này, phát sinh quá đột ngột. Đến, hắn chúng ta đối với trận chiến này tràn đầy lòng tin. Phải biết, Độc Cô Lưu Thủy nhưng là thiên mệnh cung nhân. Ở đương thời, 30 tuổi dưới đây thiên tài chính giữa, cũng chỉ có Độc Cô Vô Địch mạnh hơn hắn. Bây giờ, hắn lại vừa là thần trong phủ kỳ cảnh tu giả, so tài bước vào thần phủ cảnh Khương Thần còn cao ra một cảnh giới. Bằng này, hắn có lý do gì bại? Nhưng là, Độc Cô Lưu Thủy thực sự bại? Hay là tại hắn hết sức xuất thủ sau bị đánh bại? Dòng chạy công tử. Làm Độc Cô Lưu Thủy bị chém, trên khán đài, thiên mệnh cung tu giả bi thiết. Lúc này, mọi người mặt đầy bi phẫn sau khi cũng là cảm giác một trận lòng chua xót. Kia trong lòng, đều là trống rỗng, giống như ít một chút cái gì. Đến, bọn họ thiên mệnh cung, ở cổ huyền giới, là bực nào siêu nhiên tồn tại. Ở vạn năm trước, có thể nói, thiên mệnh cung, chính là cổ huyền giới chủ giới hết. Cho dù là bây giờ, cũng là bá chủ một phương, ít có người có thể so với. Đương thời Độc Cô Vô Địch càng là cổ huyền giới trẻ tuổi chính giữa đệ nhất nhân. Ai có thể động đến bọn hắn thiên mệnh cung nhân? Nhưng là, mới vừa rồi, bọn họ thiên mệnh cung nhân lại bị chém. Hay là tại cai tộc thông thiên cảnh cường giả đã xuất thủ dưới tình huống bị chém. Loại chuyện này, nếu là đặt ở lúc trước, căn không thể tưởng tượng. Thế lực kia, dám như vậy đắc tội thiên mệnh cung. Nhưng là, Khương Thị dám. Độc Cô Lưu Thủy bị chém. Phu cận trên lầu tháp, Tề Hoành nhìn tiền phương sàn diễn võ, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khương Thần, thật là ngang ngược à, thiên mệnh cung thông thiên cảnh tu giả cũng xuất thủ, hắn lại còn dám ra tay chém Độc Cô Lưu Thủy. Bên cạnh, Kỳ Lân nhất mạch thiên tài nói nhỏ. Lúc này trong bọn họ tâm khó mà bình tĩnh, cảm giác rung động thật sâu. Nếu là bọn họ nơi ở vị trí này, dám ra tay sao? Chỉ sợ, kia thông thiên cảnh cường giả xuất thủ trước mắt, đã bị dọa sợ đến thần hồn run rẩy đi. Nhưng mới rồi, Khương Thần, cơ hồ không có một tia gợn sóng, chỉ là ngay lập tức, liền trực tiếp đem Độc Cô Lưu Thủy cho giết. Thủ đoạn này, ra vô số người dự liệu. Hắn không sợ bị thiên mệnh cung trưởng lão trả thù, nhất cử bị giết sao. Rất nhiều người trong lòng kinh ngạc vô cùng. Phải biết, thông thiên cảnh cường giả muốn tiêu diệt một cái hậu bối, chỉ là trong thời gian ngắn sự tình a. Ai dám mạo hiểm? Không hổ là dám cùng Chu Vô Mệnh cạnh tranh nữ nhân tồn tại. Bạch Hổ nhất mạch thiên tài mâu quang trận lóe, nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy vẻ tán thưởng. Có thể nói, lúc này, các đại cổ tộc tu giả, không một không đúng Khương Thần quát nhìn nhau. Đến, các tộc thiên tài đối với Khương Thần cũng không có cái gì rõ ràng nhận thức. Có thể sau trận chiến này, các tộc thiên tài không chỉ có đối với Khương Thần có rõ ràng nhận thức, còn nhiều mấy phần kính ý. Nhân vật như vậy, đương thời có mấy cái. Là ngon nhân. Trên khán đài, Giao Long nhất mạch, Thần Phong trong lòng khẽ động. Giờ phút này, bọn họ cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng còn khá mới vừa rồi không có chủ động xin đi khiêu khích Khương Thần, nếu không, lúc này bị chém có phải hay không là bọn họ. Khương Sư Tổ, thật là lợi hại a. Cổ Thiên Vân hít thật sâu một cái. Giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng kích động. Mới vừa rồi, Độc Cô Lưu Thủy Thiên Mệnh Vũ Hồn là bực nào bá đạo. Vũ Hồn, không chỉ có thể nghịch chuyển vạn pháp, còn có thể hóa giải vạn đạo. Nếu gặp nhân vật như vậy, đơn giản là vô giải. Có thể Khương Thần lại đem nghiền ép. Đương thời, còn có mấy người có thể cùng Khương Sư Tổ đánh một trận. Hình Siêu Phong mặt đầy phân chấn, lẩm bẩm nói. Bên cạnh, Tô Huyền Giao càng là hoàn toàn bị rung động. Mặc dù nàng nghe nói Khương Thần chiến tích, nhưng là, mặc nàng cũng không nghĩ tới, Khương Thần sẽ cường đại đến đây. Các tộc tu giả nội tâm tất cả khó mà bình tĩnh. Mà giữa hư không, những trưởng lão kia tâm tình cũng rất phức tạp. Đặc biệt là Thần Hỏa Cung, Thiên Mệnh Cung cùng Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch trưởng lão. Bọn họ cảm giác, hôm nay là nhất bực bội một ngày. Lúc này, sàn diễn võ thượng, Độc Cô Lưu Thủy đã bị chém, nhưng là, bọn họ lại chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Dù là những lao gia hỏa này cũng rất nhớ cường thế xuất thủ, trực tiếp xóa bỏ Khương Thần, lại đúng là vẫn còn không có nói ra vẻ này dũng khí. Đầu tiên, ở bên cạnh, Khương Thị, Nam Vân Tông, Kỳ Lân nhất mạch, Bạch Hổ nhất mạch, Tô Thị nhất mạch, chờ thông thiên cảnh cường giả cũng tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Thứ yếu, bọn họ thiên mệnh cung bọn họ cũng có cửu nhân, khó khăn để bảo đảm phát sinh đại chiến sau sẽ không có người ném đá giấu tay, từ đó không tên mất mạng nơi này. Và lại, Khương Thần cùng Độc Cô Lưu Thủy đã ký cuộc chiến sinh tử ước, bọn họ nếu xuất thủ tập sát, cũng là xuất sư vô danh, ngược lại sẽ rơi vào mực cớ. Như vậy, sau này bọn họ thiên tài, cũng rất dễ dàng bị người tập sát. Ở đủ loại cố kỵ bên dưới, những người này không thể không đem lửa giận trong lòng, một chút xíu cho áp chế xuống. Thu này, ta thiên mệnh cung, ghi nhớ. Ở căm tức nhìn liếc mắt sàn diễn võ thượng Khương Thần sau, thiên mệnh cung nhị trưởng lão quay đầu, hướng Khương Bách cùng Nam Cung Đằng, từng chữ từng câu nói. Ta Khương Thị đệ tử, luôn sẵn sàng tiếp đón. Khương Bách lạnh lùng mở miệng, lời kia âm vang có lực, truyền khắp bát phương. Hắn Khương thị đệ tử, từ không chủ động phạm nhân, nhưng là nếu có người tới xâm phạm, bọn họ cho dù là chiến đến chết cũng là không sợ hãi. Chỉ bởi vì bọn họ là Khương thị đệ tử, chính là vinh dự mà chiến. Tốt lắm, ta ngươi hai tộc, sau này tất có một trận chiến. Thiên Mệnh cung nhị trưởng lão mặt đầy lạnh giá, nói. Chật, ống tay áo của hắn phất một cái, lúc đó bước từ từ rời đi. Nhưng bọn họ lưu lại lời nói, lại tràn đầy sát ý. Như vậy sát ý, bao phủ bát phương, làm cho cả phiến hư không cũng nhiều mấy phần lạnh lẽo. Chương 301, không người dám chiến. Cơ vợ tờ, thằng tác nó nhầm tên trương nhé a e. Thiên Mệnh cung nhân phất tay áo rời đi. Giữa hư không, Khương Bách đứng ngạo nghễ. Khương thị chi phong, để cho ta chờ kính phục. Bên cạnh, Tô thị mấy cái trưởng lão bước từ từ tới, hướng Khương Bách chắp tay, rất là tôn kính nói. Khương thị tới thông thiên cảnh cường giả cũng không nhiều. Cộng thêm Nam Vân Tông, cũng mới 6 cái mà thôi. Đỉnh cấp chiến lực, chính là Khương Bách cùng Nam Cung Đằng. Nhưng là, ở nơi này đạo diễn thành, bọn họ trước là bởi vì Chu Vô Mệnh khiêu khích, trực tiếp ngạnh hám thần hỏa cung. Bây giờ, càng là trực kích Thiên Mệnh cung. Bất kể là vậy một chiến, Khương thị người, đều chưa từng có một tia chần chờ, đều là trực tiếp xuất thủ. Như vậy huyết khí, như vậy quyết đoán, để cho người kính phục. Phải biết, tại loại này thế đơn lực bạc dưới tình huống, muốn là đối phương liên hiệp mấy cái thế lực đồng loạt ra tay làm sao bây giờ? Kia rất có thể bị diệt ta. Nhưng là, Khương thị người cho tới bây giờ không có nghĩ tới cái vấn đề này. Cái này làm cho Tô thị người cảm giác xấu hổ. Bởi vì bọn họ chính là đủ loại kiêng kỵ, mới có thể để cho thần hỏa cùng Chu Vô Mệnh không kiêng nể gì như thế, một cái hậu bối mà thôi, cũng dám quát lớn trưởng bối. Ha ha, người sống một đời, cho dù là thần linh đều khó khăn miễn vừa chết, sao không sống thống khoái? Khương Bách lớn tiếng cười một tiếng, nếu có người lấn ta Khương thị đệ tử, thề đánh một trận tử chiến là được. Đối với cái này sự tình, hắn cũng không có cảm thấy có đáng giá gì nói. Đối với Khương thị đệ tử mà nói, đây là có thể. Ha ha. Khương đạo hưu nói phải. Bên cạnh, Tô thị trưởng lão cười một tiếng. Nhưng là, trong lòng bọn họ, nhưng là khổ sở cười một tiếng. Ai cũng biết nhân sinh khó tránh khỏi vừa chết. Nhưng là, lại có mấy người, thật có như vậy huyết tính. Cho dù là thông thiên cảnh tu giả, đối sinh tử cũng là cực kỳ coi trọng, làm lên sự tình đến, càng cẩn thận e dè hơn. Khương thị, không thể phạm. Bên cạnh, các tộc thông thiên cảnh cường giả đều lộ ra mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Sau đó, mấy vị thông thiên cảnh cường giả cười một tiếng, liền tiếp tục ngồi xuống với xa xa Vân Thái Thượng, bắt đầu ngồi xuống luận đạo. Diễn võ trường chính giữa, Khương Thần đứng ngạo nghệ sản diễn võ thượng. Chư vị, nhưng còn có người muốn cùng ta đánh một trận. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bát phương, nói năng có khí phách nói. Đang khi nói chuyện, hắn mâu quang cấp động, ở Thiên Mệnh cung, thôn thiên vũ hồn, thậm chí còn thần hỏa cung nhất mạch đệ tử trên người quét qua. Làm Khương Thần mâu quang quét tới, mấy thế lực lớn tu giả đều là không tự chủ được túi đầu xuống. Liên độc cô Lưu Thủy đều bị chém, bọn họ, còn có ai dám ứng chiến? Cho dù là Giao Long nhất mạch Tần Phong cũng là mặt đầy kiên kỵ. Kia thôn thiên vũ hồn nhất mạch Chu Húc cùng Chu Trạch mâu quang né tránh, cũng không dám xuất chiến. Không người ứng chiến sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chật, khẽ lắc đầu, nói, thật là làm cho người tiếc nuối a. Hắn khe khẽ thở dài. Lần này, chỉ là đối phó Thiên Mệnh cung nhân. Kia thôn thiên vũ hồn nhất mạch thiên tài, cũng chỉ là thương một vòng năm A. Tiếc nuối. Lời vừa nói ra, rất nhiều người không khỏi Bạch Khương Thần liếc mắt, ngươi cường hãn như vậy, ai dám đánh với ngươi một trận. Cổ huyền giới, đương thời cũng chỉ có Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch người như vậy, mới có thể cùng Khương Thần đánh một trận chứ. Trên khán đài, có người hít thật sâu một cái, thấp giọng nói. Cổ huyền giới, thiên tài rất nhiều, cũng có thật nhiều thức tỉnh tiên thiên vũ hồn thiên tài tuyệt thế. Nhưng mà, ở đương thời, 30 tuổi dưới đây thiên tài chính giữa, cũng chỉ có Độc Cô Vô Địch cùng Chu Vô Mệnh cùng với Tử Thiên Ca, Chu Mạn Thanh chờ số ít thiên tài thức tỉnh tiên thiên vũ hồn. Về phần những người khác, tuổi tác quá lớn, đã chưa tính là đồng bối thiên tài. Lúc này, ngay cả Chu Vô Mệnh bên người mấy người thanh niên cũng là cao mày. Đến, bọn họ cho là, Độc Cô Lưu Thủy xuất thủ, cũng đủ để giải quyết Khương Thần. Có thể bây giờ nhìn lại, muốn ở cùng cảnh giới chính giữa lực bại Khương Thần, toàn bộ cổ huyền giới cũng khó mà tìm ra mấy cái nhân vật như vậy. Đi. Chu Vô Mệnh mâu quang đông lại một cái, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, chính là xoay người rời đi. Lúc này, hắn mặt đầy âm lãnh. Hắn rất muốn ra tay, nhưng lại ngại vì cảnh giới so với Khương Thần cao. Nếu hắn xuất thủ, Khương thị người, há sẽ ngồi nhìn bất kể. Cho nên, Chu Vô Mệnh chọn rời đi. Mà kia trên khán đài, các tộc tu giả đều rất lúng túng. đặc biệt là thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch, thiên mệnh cung nhất mạch người. Bọn họ ngồi ngay ngắn trên khán đài, bó tay toàn tập. Đến, bọn họ là muốn mượn này đối phó Khương Thần. Nhưng bây giờ, làm sao còn đối phó Khương Thần? Ha ha, Khương công tử là đương thời nhân kiệt, tự nhiên không phải người bình thường dám tiếp xúc. Ở chỗ này, vừa vô người đồng đạo, Khương công tử sao không di chuyển, cùng bọn ta đồng thời đối tiểu đường ca, nâng cốc luôn hoan. Nhưng vào lúc này, giữa hư không, Tề Hoành bước từ từ tới, hướng trong sân Khương Thần lớn tiếng mà cười. Không sai, một đám hạng người xấu mà thôi, cũng muốn bày ra hồng môn yến, đơn giản là tự dứt lấy. Bạch Hổ nhất mạch thiên tài cũng bước từ từ mà. Làm những người này xuất hiện, kia trên khán đài, Thiên Mệnh cung cùng thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch sắc mặt người trở nên cực kỳ khó coi lên. Ha ha, nếu không người ứng chiến, như vậy, này biết, cũng liền tán đi. Sàn diễn võ thượng, Khương Thần lớn tiếng mà cười. Chợt, hắn nhìn hướng Tề Hoành đám người, đạo, nếu có rượu ngon, tự mình đối tiểu đường ca. Hắn cũng biết, mới vừa xuất thủ, hai tộc thông thiên cảnh cường giả đã từng xuất lực. Cho nên, Khương Thần cũng không có cự tuyệt Tề Hoành mời. Ha ha, không chỉ có rượu ngon, còn có mỹ nhân. Tề Hoành lớn tiếng mà cười. Sau lưng hắn, bất ngờ có mấy cái kỳ lân nhất mạch giai nhân. Lúc này, những thứ này giai nhân, nhìn quanh giữa, nhìn hướng Khương Thần thì, cũng là lộ ra mặt đầy kính mến vẻ. Có mỹ nhân. Ha ha, quá tốt. Nghe vậy, Khương Thần còn chưa mở lời đâu rồi, Trường Sinh Quy đã lên tiếng mà cười, ánh mắt kia cũng phát sáng. Người này, mâu quang chớp động, quét về phía bát phương. Điều này làm cho các tộc giai nhân mặt đều đen. Bất quá, mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, Ô Quy, cũng cường vượt quá bình thường, cũng bị nó mấy phần mặt mũi, cũng không có trực tiếp mở miệng quát lớn. Người cái tên này Khương Thần gõ lộn một cái Trường Sinh Quy. Ô kìa! Trường Sinh Quy quát to một tiếng, lộ ra rất là hủy khuất. Mời làm Khương Thần bước từ từ tới, Tề Hoành làm ra mời thủ thế. Ở Khương Thần phía sau, Tô Huyền Giao, Diệp Hình Vũ, Tô Ly Lạc đám người đi theo mà. Chứ ngoài ra, còn có Diệp Tiêu chờ Nam Vân Tông thiên tài. Sau đó, mọi người đồng thời, đi ngoài ra một nơi vân thai gặp nhau. Về phần diễn võ trưởng chính giữa, Thiên Mệnh Vũ Hồn, thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch mang theo mặt đầy u buồn biểu tình, rời đi luôn. Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc người chính là mặt đầy buồn rầu. Đến, bọn họ cho là, tới Trung Châu, có thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch cùng Thiên Mệnh cùng cùng Thần Hỏa Cung liên thủ. Như vậy, đối phó Khương Thần, dễ như trở bàn tay. Ai có thể sẽ nghĩ tới, mấy thế lực lớn không chỉ không có bắt lại Khương Thần, ngược lại còn chết vẫn một cái kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt. Như thế kết cục, để cho người không rõ lắm thổn thức. Ngày này Huyên Khương thị đệ tử ngược lại có mấy phần huyết khí. Không sai, Khương Thần cũng có vài phần quyết đoán. Xa xa trên lầu tháp, cơ thị mấy người thanh niên cũng là mắt lộ vẻ tán thưởng. Mới vừa rồi, Thiên Mệnh cung thông thiên cảnh cường giả đột nhiên xuất thủ, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc. Vậy mà, Khương thị người trực tiếp xuất thủ ngành hám. Khương Thần càng là trực tiếp xuất thủ, chu diệt độc cô Lưu Thủy. Mạch này, nên như thế. Tháp lầu chính giữa, cơ thanh liên mâu quang chợt lóe, ung dung nói. Nàng mâu quang cấp động, ngóng về nơi xa xăm hư không lúc tất cả đều là lộ ra thổn thức vẻ. Đồng thời, trong lòng nàng cũng có chút vui vẻ yên tâm. Thiên Uyên Khương thị người, cuối cùng còn có mấy phần huyết khí, cũng không có mai một hắn uy danh. Tình tiết vở kịch càng ngày càng xuất sắc, cầu xin xuống nhóm. Chương 302, Thu Vi tăng lên. Một nơi trong mây lâu đài chính giữa. Khương Thần ngồi ngay ngắn chủ vị. Kỳ Lân nhất mạch, Bạch Hổ nhất mạch, Huyền Thiên Cung, Huyền Vũ nhất mạch. Chờ cổ tộc thiên tài tụ tập cùng nhau. Có nhân kiệt, cũng có thiên chi tiểu nữ. Ha ha, Khương công tử hôm nay phong tư, để cho người kính, chúng ta là Khương công tử nâng ly. Bên phải đầu dưới, Tề Hoành nâng ly, lớn tiếng cười một tiếng. Nghe tiếng đã lâu Khương công tử tên, hôm nay nhìn thấy, là tam sinh hữu hạnh, cạn ly. Bên cạnh, các tộc nhân kiệt đồng thời nâng ly. Trong sân thanh niên đều rất phấn chấn. Khương Thần cùng độc cô Lưu Thủy đánh một trận, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Ha ha, võ đạo mênh mông, các đại cổ tộc, mỗi người mỗi vẻ, nếu có cơ hội, chúng ta nên trao đổi nhiều hơn mới được. Khương Thần nâng ly cười một tiếng. Đối với các tộc thần thông, hắn cũng rất muốn lãnh giáo một chút. Như hôm nay, Thiên Mệnh cung Thiên Mệnh Vũ Hồn, sẽ để cho hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ có biết các đại tộc thần thông, mới có thể hiểu chính mình ưu liệt. Ha ha, Khương công tử phong tư, để cho người ngưỡng mộ. Chúng ta cũng rất muốn cùng lãnh giáo một phen lục đạo luân hồi vũ hồn áo nghĩa, đến lúc đó, đạo diễn chi tranh, Khương công tử ước chừng phải hạ thủ lưu tình, cũng chớ có tới cuộc chiến sinh tử a. Bạch Hổ nhất mạch Bạch Hồn cười ha ha một tiếng, hắn cũng là một người, có vô khuyết vũ hồn. Bất quá, ở thấy được Khương thần thủ đoạn sau, cũng có chút kiêng kỵ. Đúng vậy, nếu Khương công tử muốn tới sinh tử quyết chiến, ta nhưng là vạn vạn không dám. Bạch hổ tộc nữ thiên tài doanh doanh cười một tiếng. Chư vị nói đùa, đao săn là dùng để đối phó chó sói, đối phó bằng hữu, tất nhiên rượu ngon. Khương thần nâng ly cười một tiếng. Khương công tử nói phải. Nghe vậy, mọi người đều là cười một tiếng, mặc dù là mới quen biết, thật đáng giận phân, lại có vẻ rất hòa hợp. Lần này đạo diễn giới mở ra, Khương công tử phải là muốn sáng tạo kỳ tích ra. Ở rượu qua tam tuần sau, mọi người nói tới cổ huyền giới. Đạo diễn giới. Nghe vậy, Khương thần mâu quang không khỏi đông lại một cái. Đây là cổ huyền giới thánh địa. Truyền thuyết, đạo diễn giới bên trong, có một đạo địa, có thể hoàn thiện nhân thần thông đại đạo. Không chỉ có như thế, ở đạo diễn giới, còn có thể khiêu chiến thời đại khác nhau thiên tài. Bởi vì, những thứ kia thời đại thiên tài, đều có chiến đấu hình ảnh bị lạc ấn với đạo diễn bia bên trong, từ đó sửa sang lại trở thành một linh hoạt đạo chi lạc ấn. Đây đối với tu giả mà nói, thật là một cái thánh địa. Ha ha, lấy Khương công tử chiến lực, là tất nhiên có thể bước vào đạo diễn giới. Bên cạnh, Tề Hoành khẽ mỉm cười. Nói tới đạo diễn giới, những người khác cũng là mặt đầy mong đợi. Mọi người gặp nhau, nói chuyện với nhau thật vui. Các tộc giai nhân nhìn hướng Khương thần thì, thỉnh thoảng nhìn trộm. Choe nù ạ toài đáng tiếc, Khương thần bên người đã có giai nhân, nàng muốn hậu sinh khả úy, quá khó khăn. Đợi đến màn đêm, mọi người lúc này mới rời đi. Khương thần trở lại chính mình biệt huyện. Tô Huyền Giao ở bên cạnh. Điều này làm cho Tô Ly Lạc mấy người cũng là một trận bất đắc dĩ. Nhìn điệu bộ này, các nàng muốn đến gần Khương thần, là thật khó. Không sai, tiểu thần tử, không hổ là lão phu coi trọng người. Làm Khương thần trở lại, Nam Cung Đằng mặt đầy tán thưởng. Khương Cửu Huyền cũng rất vui vẻ yên tâm. Đứa con trai này, có gan khí, tuyệt không phải cá trong ao. Phải biết, lúc ấy từng cái thông thiên cảnh cường giả đứng ra, tùy thời muốn bùng nổ đại chiến. Ở dưới loại tình huống này, Khương thần còn dám ra tay, có thể tưởng tượng, hắn tâm trí, nên là bực nào kiên định, cũng không sợ hãi. Ha ha, nếu là sợ, sau này, làm sao có thể càn quét hết thể đề. Đối với lần này, Khương thần dửng dưng một tiếng. Không sai, chỉ có không sợ hãi, truy tìm tâm, mới có thể bước lên thuộc về mình đỉnh phong chi lộ. Khương Bách khẽ gật đầu. Hắn đối với Khương thần cũng là càng phát ra tán thưởng lên. Cái này thiếu công tử, đáng giá hắn thể che chở. Sau đó, Khương thần cùng mấy một trưởng bối đạo một câu bình an, phải đi bế quan. Lần này đánh một trận, cũng để cho hắn đối với lục đạo luân hồi vũ hồn trưởng không trở nên càng muốn gì được nấy lên. Đặc biệt là lấy lục đạo luân hồi thế giới hoa kiếm, để cho hắn có lòng lay động. Nước có thể hoa kiếm, khí có thể hoa kiếm, lục đạo luân hồi thế giới, cũng có thể hoa kiếm giống vậy. Lục đạo luân hồi thế giới, bao la vạn tượng, có núi, có nước, có đủ loại thiên địa linh khí, còn có người Khương thần ngồi xếp bằng ở nằm trên giường. Tâm thần hắn chìm vào lục đạo luân hồi bên trong thế giới. Sau đó, tâm thần hắn vừa chìm vào ngay trong óc, cảm ứng chính mình vũ hồn chi thụ thượng từng viên đạo văn. Bên trong có hàn băng chi văn, còn có hỏa văn. Hơi cảm ứng, mấy phen nghiệm chứng, Khương thần đối với võ học thần thông áo nghĩa trở nên càng phát ra rõ ràng lên. Loáng thoáng giữa, hắn cảnh giới đang lặng lẽ tăng lên. Khương thần bế quan, liên tiếp 3 ngày. 3 ngày nay, đạo diễn giới chuyện phát sinh, đã sớm truyền khắp cổ huyền giới các đại châu vực. Cái gì? Thiên mệnh cung nhân, Độc Cô Lưu Thủy, cũng nuốt hận với Khương thần tay. Đầu tiên là bại thần hỏa cung nhân Kiệt Chu Tiểu Long, bây giờ lại bại thiên mệnh cung nhân, Khương thần, chẳng lẽ, thật muốn càn quét cùng thời hay sao? Làm tin tức này truyền ra, các tộc nhân đều chấn động theo. Rất nhiều người cũng đặc biệt chạy tới đạo diễn thành, nghĩ tưởng muốn tận mắt chứng kiến một chút Khương thần phong thái. Có thể nói, mấy ngày nay, đạo diễn thành trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. Vù vù. Vân Thai biệt huyện bên trong. Đại lượng nguyên khí bị Khương thần dẫn dắt mà. Lúc này, Khương thần ngay trong óc, kia nguyên anh lực trở nên càng bằng bạc. Lục đạo luân hồi vũ hồn khí tức cũng ở đây trở nên mạnh mẽ. Bất chi bất giác, Khương thần đã bước vào thần trong phủ kỳ cảnh. Thần phủ cảnh, là đối với thần thông trưởng không tăng lên cùng tích lũy, đảo cũng không cần độ kiếp. Lục đạo luân hồi kiếm đạo, hỏa đạo, hàn băng chi đạo, lôi đỉnh chi đạo Khương thần tâm thần, cảm ứng chính mình vũ hồn cùng thần thông. Lúc này, hắn có nghi ngờ trong lòng. Hắn chủ tu lục đạo luân hồi vũ hồn. Nhưng là, tại hắn vũ hồn chi thụ thượng, còn có các loại thần thông đạo văn. Những thứ này, đều có thể hóa thành thần thông đại đạo. Hắn nên như thế nào, mới có thể càng số may sử dụng tốt những thứ này thần thông đây. Dù sao, nếu là mỗi một loại thần thông cũng hao phí đại lượng tinh lực đi tu luyện, tất nhiên là sẽ lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Cũng là như vậy, hắn mới một mực chủ tu lục đạo luân hồi. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy, nếu là có thể toàn bộ trường khống, đối với hắn thực lực tăng lên, cũng có chỗ tốt to lớn. Có lẽ, có thể trưởng vạn đạo. Khương thần nói nhỏ, trong đầu có linh quang thoáng qua. Nhưng là, muốn thực hành đứng lên, lại hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Hô! Khương Thần thở khẽ giọng, không ở số nhiều nghĩ. Bây giờ, hắn đối với các loại thần thông trường khống, đã rất mạnh, muốn tiếp tục tăng lên, vừa làm có một cái tích lũy quá trình. Hy vọng lần này đạo diễn chi tranh, có thể để cho ta lần nữa tăng lên. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Một cái tu giả, muốn tăng cao tu vi, trừ bế quan tìm hiểu bên ngoài, trực tiếp nhất biện pháp, chính là cùng người đánh một trận, dùng thực chiến đi nghiệm chứng. Sau đó, Khương Thần xuất quan. Sau khi xuất quan, cảm thụ kia thiên địa chi khí, Khương Thần tâm tình thật tốt. Lúc này, thiên địa vạn vật, cũng bởi vì hắn tâm thần mà có dẫn động. Hắn đã không có ở đây bắt đầu chỉ chú ý lục đạo luân hồi thần thông. Hắn bắt đầu chú ý vạn đạo. Kia thiên địa chi khí, cũng đi theo tâm thần hắn mà động. Điều này làm cho Khương Thần trên người, có một cổ đặc thù khí vận tràn ngập ra. Chương 303, Chu Mạn Thanh tới. Thần nhi, người bế quan 3 ngày, có thể có chỗ lợi, có chút hoặc. Làm Khương Thần xuất quan, Khương Bách Lao Nhân xuất hiện, tay hắn vuốt râu dài, khẽ mỉm cười. Hắn một mực chú ý Khương Thần. Lần bế quan này, ta có chỗ lợi, cũng có mê hoặc. Khương Thần nói, có thể nói tường tận tới. Khương Bách Lao Nhân cười nói, ta đối với võ học thần thông, có mới nhận thức. Lục đạo luân hồi thần thông, không cần giới hạn, có thể làm vô vi, nếu lấy nó thần thông đại đạo phương thức bày ra, có thể có hiệu quả, như kiếm, như băng, đồng thời, lục đạo luân hồi thế giới, có hay không cũng có thể bao hàm vạn đạo. Đây chính là tác hoặc. Khương Thần nói, không tệ, không tệ, đúng là có tăng lên. Khương Bách vuốt râu mà cười, thế giới, liền bao hàm vạn vật, tự nhiên cũng bao hàm vạn đạo. Nhưng mà, như thế nào bao hàm vạn đạo, lại cần ngươi đi mời mò. Khương Bách cũng không có nói nhiều. Đạo, chỉ có chính mình đắc ngộ, mới có thể hóa đạo. Nếu không, cuối cùng nhưng mà phí công a. Ha ha, tiểu thần tử a, ngày mai sẽ đem cử hành đạo diễn chi tranh, ngươi tất nhiên là có thể bước vào đạo diễn giới. Hắc hắc, đến lúc đó, ngươi thần thông lần nữa lấy hoàn thiện, vậy coi như thật có thể ngạo thị quần hùng a. Nam Cung Đằng bước từ từ tới, lão nhân vuốt râu mà cười, nhìn hướng Khương Thần thì trong lòng cũng là cao hứng vô cùng. Cái này hậu bối còn không có tiến vào đạo diễn giới, cũng đã cường đại đến đây, nếu tiến vào đạo diễn giới hoàn thiện võ học thần thông sau, ai có thể cùng tranh tài. Bây giờ Nam Cung Đằng, nghiễm nhiên thật đem Khương Thần trở thành chính mình hậu bối. Lao tổ yên tâm, trở thành ta nhưng là đáp ứng ngươi, muốn lực gáp cùng thời, lần này đạo diễn giới chuyến đi, tự nhiên muốn tranh thủ hoàn thiện thần thông, tiến thêm một bước. Khương Thần mâu quang giơ lên, nhìn hướng kia bước từ từ tới Nam Cung Đằng, vẻ mặt thành thật nói, những trưởng bối này, như thế bảo vệ hắn. Hắn tự nhiên cũng phải nỗ lực. Dù sao, vô luận là vậy một chiến, những trưởng bối này, cũng đều là lấy mạng già tới che chở hắn a. Những thứ này, Nam Cung Đằng cùng Khương Bách đám người mặc dù không có nói, có thể Khương Thần nhưng là ghi ở trong lòng. Như thế tốt lắm. Nam Cung Đằng vuốt râu, tâm tình tốt lắm, lúc này hắn, giống như trở lại lúc còn trẻ, huyết dịch kia cũng nhiệt mấy phần. Không được, không được, Khương Thúc Tổ, không được. Nhưng vào lúc này, có hô tiếng vang lên. Chỉ thấy được là Cổ Thiên Vân cùng Diệp Phi đám người bay. Thế nào, nhìn các ngươi nhất kinh nhất sạ, còn có một tia thiên tài dáng vẻ sao? Nghe vậy, Nam Cung Đằng mắt lộ uy nghiêm, máng. Khương Thần mắt lộ vẻ hỏi thăm. Hồi lao tổ, là kia Chu Mạn Thanh cùng Độc Cô Vô Địch tới. Cổ Thiên Vân nói. Chu Mạn Thanh tới sao? Nghe vậy, Khương Thần trong mắt hơi híp, kia chính giữa, có hàn mang lóe lên. 5 năm trước một màn kia, không khỏi hiện lên trong lòng. Ở Khương Thị sau núi. Một người mặc thanh bào nữ tử, lấy thực lực cường đại, trực tiếp áp chế Khương Thần, rồi sau đó lấy thôn phệ áo nghĩa đưa hắn lục đạo luân hồi vũ hồn đưa tới. Một lần kia, Khương Thần cảm giác mình thần hồn đều phải bị dẫn dắt mà ra, cả người, như rơi vào bóng đêm vô tận chính giữa, tựa như phải chết. Đoạt tiên thiên vũ hồn. Không chỉ biết suy giảm tới một người căn cơ, còn có thể để cho người mất mạng. Nhẹ nhất, cũng là để cho người ngu ngốc. Khương Thần nhớ mang máng, cô gái kia cao ngạo biểu tình, cùng khinh miệt mâu quang. Người Thiên Nguyên Khương Thị đã sớm suy bại, lục đạo luân hồi vũ hồn lưu trên người cũng là lãng phí, cho ta còn có thể giúp ta càn quét bát phương, trở thành nắp đại thiên tiêu, vấn đỉnh thần đạo đỉnh phong, toát ra thuộc về nó vinh quang. Chu Mạn Thanh lời nói thật sâu đâm đau Khương Thần tâm, cũng bởi vì khi đó Khương Thị chán nản, tsuinnn trái tim đen đu ám et cũng bởi vì hắn nhỏ yếu, đến lượt bị người thật sự lấn, luôn là thịt cá sao? Ngay hôm đó vũ hồn bị đoạt. Khương Thần thần hồn bị tổn thương, chỉ thấy phụ thân huyết chiến một màn, sau đó liền dần dần lâm vào đang hôn mê. Ở trong lúc hôn mê, hắn có là vô tận không cam lòng, kia bị tổn thương thần hồn đang gầm thét, muốn nghịch thiên cải mệnh, muốn rửa nhục trước, hướng người đàn bà này chứng minh, chính mình, bất kể xuất thân như thế nào, cũng nhất định có thể hậu sinh khả úy, trở thành một phương cường giả, hắn muốn đoạt lại thuộc về mình vinh dự. Tại loại này không cam lòng bên dưới, hắn ngay trong óc, quang văn dung một cái, có ẩn dấu lực lượng bị kích thích, kia vũ hồn chi thụ, lúc đó diễn sinh mà ra. Từ đó, Khương Thần ở yên lặng mấy năm sau, lại lần nữa quật khởi. Khả kỳ gian, hắn sở thụ mắt lạnh, thật sự gặp phải khi dễ, lại để cho Khương Thần khó mà quên. Lần đó kinh lịch đủ để hủy một người. Mà hết thảy này, toàn bộ quy tội người đàn bà này. Chu Mạn Thanh. Bây giờ, người đàn bà này đến, dù là Khương Thần tâm trí thành thục đi nữa, kia trong lòng, cũng là có từng đợt sóng thủ ý lăn lộn mà ra. Khương Thần ngay tại Khương Thần mắt lộ hàn quang lúc, một đạo dễ nghe âm thanh âm vang lên. Thanh âm này như gió mát phất qua, làm cho tâm thần người thư duyệt. Chỉ thấy được là Tô Huyền Giao bước từ từ tới, nàng rơi vào Khương Thần bên người, ngọc thủ khoác ở cánh tay người sau. Làm ngọc thủ thiếp thân, Khương Thần kia lửa giận trong lòng, mới một chút xíu bị áp chế xuống, hắn tâm tình cũng coi như là khôi phục lại yên lặng. Chu Mạn Thanh tới thì như thế nào? Cuối cùng có một ngày, ta đem tự tay đánh bại, là 5 năm trước sự tình, làm một cái đoạn. Khương Thần nói năng có khí phách nói, bây giờ, nói tới Chu Mạn Thanh, hắn sức lực đầy đủ hơn, người đàn bà này, cũng không ở lại như vậy xa không thể chạm. Đó là, Lao Tổ chính là vạn cổ kỳ tài, Chu Mạn Thanh chuyến này, hơn phân nửa là sợ, mới sẽ tới đây. Cổ Thiên Vân nói, Chu Mạn Thanh, một cái kẻ trộm mà thôi, há có thể cùng Khương Lão Tổ như nhau. Bên cạnh, Hình Siêu Phong Tử Tốn nói, lúc này, bọn họ đối với Khương Thần tràn đầy lòng tin. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch mà lúc này, ở bên cạnh, nghe tin tới Khương Cửu Huyền mâu quang không khỏi đông lại một cái. Lúc này hắn, tâm tình đó cũng là khó mà bình tĩnh. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch mà thôi, tới thì tới, tiểu thần tử ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ cần chuẩn bị thật tốt tiến vào đạo diễn giới liền có thể. Nam Cung Đằng chân mày cau lại, rất là ổn định nói. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt bước từ từ, đi ra biệt huyện, đi tới Vân Thai một bên, nhìn đạo diễn thành mây cuộn mây tan. Hắn mâu quang cướp động gian, đúng dịp thấy một đám tu giả bước từ từ với không. Nhưng là Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, Độc Cô nhất mạch người bước từ từ, bay về phía một nơi Vân Thai. Ở những người này đứng đầu, rõ ràng là một người mặc thanh y tuyệt đại giai nhân. Chu Mạn Thanh. Lúc này Chu Mạn Thanh, đã tuổi gần 18, nàng vóc người thon dài, tóc đen phi dương, kia đôi mắt đẹp nhìn quanh giữa, lộ ra lạnh lẽo cô quạnh mà siêu nhiên. Ở bên người nàng, còn có một cái thanh niên. Người thanh niên này, người mặc vân bảo, đầu đội ngọc, kia một đôi mắt thâm thúy vô cùng, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tựa như có thể chúa tể chúng sinh. Người đàn ông này, chính là Thiên Mệnh Cung đương thời nhân kiệt, Độc Cô vô địch. Đồng thời, hắn là như vậy cổ huyền giới trẻ tuổi chính giữa đệ nhất nhân. Lúc này, ở bên cạnh họ, vây quanh vô số thiên tài. Không chỉ có Thiên Mệnh Cung, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người. Còn có Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc, thậm chí là một ít đại cổ tộc người. Ngay cả Tử Tiêu Sơn cũng có nhân kiệt đi theo ở bên. Bởi vì, không chỉ là Độc Cô vô địch, hay lại là Chu Mạn Thanh, cũng quá siêu nhiên. Chu Mạn Thanh dung nhan tuyệt thế, bước từ từ giữa trôi giạt như tiên, để cho rất nhiều nhân kiệt si mê. Độc Cô vô địch phong thần anh tuấn, khí chất siêu nhiên, như vương giả của lâm, để cho rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ. Nhân vật như vậy xuất hành, làm sao có thể chưa chuẩn bị thụ trúc. Chương 304, Diệt Khương Thị. Chu Mạn Thanh thật đẹp a. Như thế khí chất, đương thời có mấy cái nữ tử có thể so với. Làm Chu Mạn Thanh bước từ từ với không, ở đạo diễn thành chính giữa, vô số thiên tài trở nên hô to. Đó là, nghe nói Chu Mạn Thanh đã bước vào thần luân cảnh đã lâu, không bao lâu nữa, nàng liền có thể bước vào đạo một cảnh. Đáng tiếc a, như vậy tuyệt đại giai nhân, chúng ta lại chỉ có thể ngắm nhìn từ xa a. Rất nhiều người mặt đầy tiếc nuối, hận không thể cùng như vậy tuyệt đại giai nhân thân cận. Như Chu Mạn Thanh nhân vật như vậy, cũng chỉ có Vô Địch công tử mới có thể xứng với nàng đi. Đó là, ở ta cổ huyền giới, có mấy người có thể cùng chi như nhau. Phải biết, nàng nhưng là nắm giữ song vũ hồn a. Nói tới Chu Mạn Thanh, tất cả mọi người là mặt đầy kính ý. Không tới 18 tuổi, liền bước vào thần luân cảnh, sau này, thật là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên, rất nhiều người cũng minh bạch, như vậy thiên chi kiều nữ, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhận. Vô số thanh âm ở đạo diễn thành chính giữa vang lên. Nghe những thanh âm này, Khương Thần mâu quang, càng phát ra lạnh lùng lên. Những người này mỗi một câu nói, cũng giống như là đao một loại khắc ở trong lòng hắn. Hắn hận không được tiến lên, đem Chu Mạn Thanh xé. Một cái trăm phương ngàn kế, cướp lấy người khác vũ hồn kẻ trộm, bây giờ lắc mình một cái, lại trở thành cao cao tại thượng nữ thần, bị thế nhân ủng hộ. Cái này làm cho Khương Thần lửa giận khó tiêu. Không bao lâu nữa, ngươi liền có thể hậu sinh khả úy, siêu việt với nàng, khi đó, nàng tự nhiên sẽ từ nơi này thần đàn rơi xuống mà xuống, nếm hết thế gian lạnh ấm. Tô Huyền Giao kéo Khương Thần cánh tay, ôn nhu nói. Lúc này, ngay cả nàng nghe những thứ kia tiếng hô, cũng là cảm giác cực kỳ tức giận, hận không được lập tức tiến lên, sẽ Chu Mạn Thanh kia xấu si tâm. Không sai, Chu Mạn Thanh tính là gì? Sư tổ ngài chỉ là thời gian một năm, liền từ tiên thiên cảnh bước vào thần phụ cảnh, đương thời có mấy người có thể so với. Bên cạnh, Cổ Thiên Vân nói, thôn thiên vũ hồn nhất mạch có cái gì không nổi, thiên mệnh vũ hồn nhất mạch nhân kiệt còn không phải không cách nào cùng ngài có thể so với. Nam Vân Tông đệ tử cũng mặt đầy không cam lòng. Một cái kẻ trộm, lại cũng không cảm thấy ngại làm ra một bộ lạnh lẽo cô quạnh siêu nhiên dáng vẻ. Diệp Hinh Vũ đối với Chu Mạn Thanh lộ ra mặt đầy vẻ khinh bỉ. Thu này, ta sẽ báo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Chật, Khương Thần ở hít thật sâu một cái, nhìn liếc mắt Chu Mạn Thanh sau xoay người rời đi. Hắn biết, nếu muốn báo thù Tuyết Hận, thì phải tăng thực lực lên. Lúc này, hắn mặc dù nhưng đã rất mạnh, nhưng là, đối với lục đạo luân hồi thần thông trưởng khống còn chưa đủ viên mãn. Hắn còn cần cố gắng, không ngừng tăng lên chính mình. Cho nên, dù là lúc này hắn hận không được lập tức đi lên đem Chu Mạn Thanh hung hăng dẫm ở dưới chân, đem nàng kia vũ hồn phế bỏ đi. Nhưng là, hắn vẫn cố nén xuống. Bởi vì, hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép Chu Mạn Thanh. Hắn muốn cho đời biết đến, hắn Khương Thần, không dựa vào ngoại lực, cũng mạnh hơn Chu Mạn Thanh. Hắn, không phải là một cái phế vật. Giữa hư không, Chu Mạn Thanh bước từ từ đi. Nàng không liếc xéo, cứ như vậy về phía trước đi, đối với kia phụ cận truyền ra tiếng ca ngợi, trong lòng nàng cũng không có nổi lên một kia rung động ba động. Nhìn bộ dáng kia, nàng liền giống như là một cái siêu nhân với bên ngoài, không dính khói bụi trần gian tiên tử, ở mảnh thiên địa này, cực ít có chuyện gì có thể làm cho nàng lộ vẻ xúc động. Cho dù là mọi người đang nói tới nàng và Độc Cô Vô Địch chính là trời đất tạo nên một đôi tuyệt đại tình nhân lúc, trong lòng nàng cũng không có cái gì rung động ba động. Điều này làm cho những thứ kia vây quanh ở bên cạnh trong lòng người hiếu kỳ vô cùng. Rất khó tưởng tượng, ở cái thế gian này, muốn cái gì sự vật, mới có thể làm cho cái này thiên chi tiêu nữ kia trong lòng dâng lên chút rung động ba động. Phải biết, đây chính là Độc Cô Vô Địch, cổ huyền giới đương thời đệ nhất thiên tài A. Ha ha, Vô Địch huynh, Mạn Thanh tiểu thư. Cách đó không xa, Vân Thái Thượng, Chu Vô Mệnh liền nhìn thấy Chu Mạn Thanh cùng Độc Cô Vô Địch bước từ từ tới sau, bước dài ra, về phía trước nên đón. Cái này xưa nay cao ngạo nhân kiệt, lúc này kia giữa hai lông mày, hiếm thấy lộ ra mấy phần khách khí vẻ. Ha ha, Vô Mệnh huynh, vẫn khỏe chứ? Độc Cô Vô Địch bước từ từ đi, cũng là mặt lộ nụ cười. Chỉ có Chu Mạn Thanh mặt đầy lãnh đạm, nhưng mà khẽ vướt cảm liền Chu Vô Mệnh, nàng cũng không có coi ra gì. Bộ dáng như vậy, thật ra khiến được Chu Vô Mệnh hơi lộ ra lung túng. Bất quá, hắn cũng đã sớm thành thói quen. Bởi vì, từ hắn nhận biết Chu Mạn Thanh bắt đầu, người đàn bà này vẫn là lãnh đạm như vậy, làm cho người ta một loại khó mà cảm giác thân thiết thấy. Xin mời. Ở lớn tiếng cười một tiếng sau, Chu Vô Mệnh làm ra mời thủ thế. Chật, Độc Cô Vô Địch cùng Chu Mạn Thanh bị đón vào một nơi lâu đài chính giữa. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Lần này, dòng chảy hiền đệ chi thương, hơn thật cảm thấy hổ thẹn. Chủ vị, Chu Vô Mệnh nâng ly, hướng Độc Cô Vô Địch bồi tội. Dòng chảy chi thương, xác thực để cho người đau lòng, bất quá, mối thù này, ta thiên mệnh cùng, sẽ để cho Khương Thần vì thế trả giá gấp 10 lần giá. Độc Cô Vô Địch lạnh lùng nói. Thù này, tự nhiên được báo, bất quá, Khương Thần cũng là một nhân vật, nếu không phải ta ngươi ba người xuất thủ, chỉ sợ, cùng cảnh giới chính giữa, ít có người có thể cùng tranh tài. Chu Vô Mệnh nói. Lúc này, hắn đang vì này giàu gì. Hắn hận không được lập tức chu diệt Khương Thần. Có thể không biết sao, thần phủ cung chính giữa, đồng bối chính giữa, không người nào có thể cùng Khương Thần tranh phong. Mà hắn, đã đạt tới đạo một cảnh, cũng không thể xuất thủ. Đây có gì có thể buồn. Độc Cô Vô Địch chân mày cau lại, nói, nếu là Vô Mệnh huynh nguyện ý chờ, đáng đợi hắn cùng bọn ta cùng một cảnh giới sau đó mới đem chu diệt, nếu không phải nguyện ý chờ, ba chúng ta tộc trực tiếp xuất thủ, diệt hắn Khương Thị chính là, ở mảnh thiên địa này, còn có mấy cái thế lực, có thể cùng chúng ta tranh phong. Hắn mặt đầy lạnh lùng. Liên thủ diệt Khương Thị. Nghe vậy, Chu Vô Mệnh mâu quang chợt lóe. Hắn cũng có ý nghĩ này. Lần trước, ở đạo diễn bên ngoài thành, Khương Thị thông thiên cảnh cường giả xuất thủ, để cho hắn mất hết mặt mũi. Nhưng mà, bọn họ thần hỏa cung tuy mạnh, muốn diệt Khương Thị, cũng khó. Bởi vì thai tộc lão tổ mặc dù rất mạnh, nhưng cũng còn không cách nào chân chính càn quét đồng cấp, ngang dọc thiên hạ vô địch thủ. Cho nên, Chu Vô Mệnh nhẫn nhịn, hắn nghĩ tưởng chờ mình bước vào thông thiên viên mãn cảnh, lại rửa nhục trước, càn quét Khương Thị. Bây giờ Độc Cô Vô Địch mở miệng, để cho trong lòng hắn phanh nhiên mà động. Nhưng mà, Thiên Nguyên Khương Thị, rất thần bí. Chu Vô Mệnh nói, hắn chính là nam vực người, đối với Thiên Nguyên, rất là kiêng kỵ. Ha ha, Vô Mệnh huynh cần gì phải cố kỵ, ba chúng ta tộc, vậy một mạch không có xảy ra thần linh. Khương Thị, Đính Thiên cũng chính là ra khỏi thần linh, có thần binh trấn giữ, chẳng lẽ, chúng ta cũng chưa có sao? Độc Cô Vô Địch bật cười lớn, đối với Khương Thị nội tình, hắn cũng không có một tia cố kỵ. Bọn họ Độc Cô Thị, đã từng hết sức huy hoàng, căn không sợ bất kỳ thế lực nào. Ha ha, ta cũng chỉ là nghĩ tưởng không sơ hở tí nào, dù sao, loại chuyện này, phải làm, coi như nhất lao vinh dật, nếu không, để cho người khác chế dê ước, coi như bị hư hỏng chúng ta mấy tộc uy nghiêm. Chu Vô Mệnh cười một tiếng, hắn đối với thanh danh cực kỳ coi trọng, cho nên, không muốn làm không có nắm chắc sự tình. Chu huynh nói cũng phải để ý tới, như thế, chuyện này đợi đến sau này ở thương nghị, bây giờ, liền trước xem một chút Khương Thần đến cùng có vài phần thủ đoạn. Độc Cô Vô Địch gật đầu. Hắn tự nhiên cũng là biết, thanh danh đối với bọn hắn thứ nhân kiệt như vậy mà nói, là bực nào trọng yếu. Chương 305, đương thời một người. Như Chu Vô Mệnh loại nhân vật này, tự cao tự đại, sau này là muốn trấn áp một thời đại, tuyệt không cho chính mình nhân sinh chính giữa xuất hiện cái gì chỗ bẩn. Khương Thần, thực lực như thế nào? Sau đó, Độc Cô Vô Địch dò hỏi. Hắn có chút bản lĩnh, vượt qua ta trước tưởng tượng. Chu Vô Mệnh từ tốn nói. Ồ, nghe vậy, Độc Cô Vô Địch hơi lộ kinh ngạc, nói, so với ta ngươi như thế nào? Ha ha, tự nhiên không cách nào cùng ngươi ta so sánh. Chu Vô Mệnh mặt đầy tự tin. Như thế, chờ hắn bước vào thông thiên cảnh sau đó mới đem Chu diệt. Độc Cô Vô Địch mâu quang đông lại một cái, lạnh lùng nói. Mạn Thanh tiểu thư ý như thế nào? Chu Vô Mệnh chính là mâu quang động một cái, nhìn hướng Chu Mạn Thanh. Từ đầu chí cuối, Chu Mạn Thanh cũng mặt đầy lãnh đạm, cặp kia mắt nhắm lại, tựa như ở nhắm ngưng thần. Bất kể lúc nào xuất thủ, Khương Thần, hẳn phải chết. Chu Mạn Thanh kia đôi mắt đẹp chớp động, đôi môi mở miệng, kia lạnh giá mà không thể nghi ngờ lời nói phun ra. Lời này, tràn đầy một cổ uy nghiêm, thật là giống như thần linh thẩm phán, ngay cả Chu Vô Mệnh nghe xong, kia trong lòng đều là khẽ run lên. Chu Mạn Thanh khí chất, so với lúc trước càng nhiều mấy phần siêu nhiên, nàng đối với vũ hồn thần thông trường khống, chẳng lẽ, lại tăng lên. Chu Vô Mệnh mắt lộ kinh ngạc, hắn thật sâu biết, Chu Mạn Thanh khí chất biến chuyển, là bởi vì thực lực tăng lên mà biến hóa, điều này khiến người ta kinh ngạc. Mạn Thanh vừa mới ở đạo diễn giới đánh vỡ ta ở thần luân cảnh lưu lại ghi chép. Thấy Chu Vô Mệnh mặt đầy kinh ngạc, Độc Cô Vô Địch âm thầm truyền âm. Nói tới chuyện này, hắn chân mày cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Tại việc này sau, Chu Mạn Thanh đối với hắn thái độ cũng biến thành lãnh đạm lên. Cái này làm cho Độc Cô Vô Địch có chút buồn bực. Cái gì? Nàng đánh vỡ ngươi lưu lại ghi chép? Nghe vậy, Chu Vô Mệnh nhướng mày một cái, trong lúc này tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Nếu là như vậy, bây giờ cổ huyền giới đương thời đệ nhất thiên tài, không phải là Độc Cô Vô Địch, là Chu Mạn Thanh. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng cũng là bừng tỉnh, minh bạch vì sao Chu Mạn Thanh càng phát ra lãnh đạm. Làm bước vào đỉnh phong, kia đầy tớ, giống như con kiến hôi. Nàng có há sẽ đối với con kiến hôi sinh ra tâm tình chập chờn. Ừ. Độc Cô Vô Địch khẽ gật đầu. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng là khổ sở vô cùng. Một người nam nhân, bị nữ nhân vượt qua, nói ra, cũng là mất mặt. Và lại, hắn sau này cùng Chu Mạn Thanh đứng chung một chỗ, chỉ sợ cũng sắp thiếu mấy phần khí thế. Nhưng là, hắn lại không thể làm gì. Bởi vì Chu Mạn Thanh thật quá kinh tài tuyệt diễm. Kia tốc độ tăng lên, để cho hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, Vô Địch huynh, tâm có thể phóng khoáng nhiều chút, con đường tu luyện, biết bao rất dài, không đi đến cuối cùng, cũng không ai biết ai có thể bước lên đỉnh phong. Chu Vô Mệnh truyền âm thầm an ủi Độc Cô Vô Địch, hắn biết, Chu Mạn Thanh trở thành cổ huyền giới đương thời đệ nhất nhân, kia khó chịu nhất chính là người sau. Ngươi yên tâm, ta há sẽ bị điểm này thất bại đánh bại. Độc Cô Vô Địch bật cười lớn. Thân là đương thời nhân kiệt, hắn có thuộc về mình tự tin và ngạo cốt. Chu Vô Mệnh khẽ gật đầu. Chật, mọi người nâng ly, hàn huyên lên. Vân Thai biệt thuyền. Khương Thần đã trở lại. Mặc dù hắn cũng biết, chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể rửa nhục trước. Nhưng là, kia trong lòng cựu hận, làm sao có thể nói buông xuống thì để xuống. Cương đại thân mình, còn có cái gì, có thể để cho ta cương đại. Khương Thần ngồi xếp bằng ở giường thượng, mặt đầy trầm tư. Hàn băng chi đạo. Bàn tay hắn động một cái, Hàn Linh Phong Thiên Trụ xuất hiện ở lòng bàn tay. Hàn Linh Phong Thiên Trụ hàn khí tràn ngập, chính giữa còn có khí linh, chỉ phải không ngừng hấp thu hàn khí, liền có thể tăng lên khí linh thực lực. Cái này cũng sẽ trở thành Khương Thần cường đại binh khí. Chứ ngoài ra, Khương Thần còn ngưng tụ trận vũ hồn. Trận đạo, cũng là một đại căn cơ. Còn có ta Thiên Lô. Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào Thiên Lô chính giữa. Thiên Lô cùng với Thiên Lô Thánh Pháp, chính là Thiên Vũ Chí Tôn truyền lại. Cái này cũng sẽ trở thành Khương Thần lớn nhất ý trượng. Ông! Tâm thần động một cái, chìm vào Thiên Lô bên trong. Nhất thời, Khương Thần như tiến vào một cái vô cùng mênh mông, mơ hồ thế giới chính giữa. Tiến vào nơi này, Khương Thần suy nghĩ hiện lên. Lúc trước, Thiên Vũ Chí Tôn chính là ở trên trời lò chính giữa, đem Tịch Diệt Thiên Long trấn áp, hóa thành một con rồng nhỏ. Sức mạnh kia, là luân hồi lực lượng sao? Nghĩ đến một màn kia, Khương Thần nội tâm không khỏi khẽ động. Ở dần dần trưởng khống lục đạo luân hồi áo nghĩa sau, Khương Thần đã minh bạch, ban đầu Thiên Vũ Chí Tôn hẳn thi triển là chân chính luân hồi chi lực. Bằng này, hắn để cho Tịch Diệt Thiên Long như vào luân hồi, hóa thành một cái ấu long. Nhưng là, loại lực lượng này, quá mức huyền diệu, vượt qua người thường có thể hiểu được, cho dù là bây giờ, Khương Thần cẩn thận hồi tưởng lại, cũng là vô cảm. Hắn biết, đây là bởi vì hắn tu vi không đủ, còn không cách nào chạm đến bực này cường đại áo nghĩa. Ta đây có thể làm gì? Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, tâm thần hắn không khỏi hướng Thiên Lô cảm ứng đi. Thiên Lô vô cùng mênh mông, giống như một cái lớn vô cùng thế giới. Khương Thần tâm thần, không cách nào dò thật sâu cạn. Bất quá, đối với Thiên Lô, Khương Thần cũng có chút biết, tâm thần hắn bung ra, nưu đồ càng nộ, chính là dung nhập vào chính giữa. Ở trước mắt hắn, đó là Thiên Lô chi vách tường, phía trên có khắc rất nhiều đạo văn. Ở lúc trước, hắn chỉ có thể cảm ứng được những thứ kia nông cạn lục đạo luân hồi chi văn, cùng với đơn giản xúc trên tóc Thiên Lô chi văn, tiến vào chính giữa. Nhưng lúc này đây, phơi bày ở Khương Thần trước mắt không chỉ là lục đạo luân hồi văn, còn có Thiên Lô đạo văn. Chứ ngoài ra, còn có gió, lôi, kim mộc thủy hỏa thổ. Vô số đạo văn, toàn bộ hiện lên Thiên Lô chính giữa. Thiên Lô bên trong, lại bao hàm đủ loại đạo văn, chẳng lẽ, Thiên Vũ Chí Tôn, cũng tu vạn đạo. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm không khỏi rung một cái. Hắn nghi ngờ trong lòng, phải có câu trả lời. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái, hướng về kia nhiều chút đạo văn cảm ứng đi. Ông! Tâm thần hắn động một cái, chìm vào phong chi đạo văn bên trong. Nhất thời, Khương Thần như tiến vào một cái hoàn toàn bị cuồng phong thổi loạn phong thế giới. Ở cái thế giới này chính giữa, phong lấy đủ loại hình thức cho thấy. Phong bình chi lúc, để cho người khó mà phát hiện. Nhưng là, phong vô thanh vô tức, lại có thể rót vào các nơi, có kẽ hở, liền có thể vào. Phong chi lúc, cơn lốc kia tàn phá, tựa như có thể yên diệt thiên địa. Phong. Nhất thời, Khương Thần đối với gió này chi áo nghĩa cũng có cảm giác. Sau đó, hắn từ phong chi áo nghĩa thối lui ra, chìm vào lôi chi đạo văn bên trong. Nơi này rất nhiều áo nghĩa Khương Thần đều có chỗ tiếp xúc. Nhưng là, lúc này cảm ứng đi, Khương Thần nhưng là phát hiện, Thiên Lô chính giữa đạo văn nhưng là vô cùng hoàn chỉnh. Mỗi một mai, cũng tản mát ra một loại mênh mông đạo vận. Như thế hoàn chỉnh áo nghĩa, hiển nhiên, Thiên Vũ Chí Tôn năm đó cũng là tu luyện qua các loại thần thông đại đạo. Khương Thần nội tâm khẽ động. Thiên Vũ Chí Tôn, có lục đạo luân hồi đại đạo, vì sao còn tu luyện những thứ này? Khương Thần tâm thần khẽ động. Ông! Thiên Lô bên trong, mơ hồ sương ngủ tàn đi. Ngược lại, ở cái thế giới này chính giữa, có núi hà hiện lên. Trên bầu trời, có mây mù lưu chuyển, có gió mưa tàn phá, có lôi đỉnh lóe lên. Ta minh bạch, một cái hoàn chỉnh thế giới, khi có phong, có mưa, có nước, có núi chỉ có như vậy, thế giới mới hoàn chỉnh, chỉ có như vậy, lục đạo luân hồi thế giới, mới có thể chân chính viên mãn, Thiên Vũ Chí Tôn tu vạn đạo, nhưng thật ra là ở tu lục đạo luân hồi chi đạo. Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh. Đến thời khắc này, trước mắt sương mù đẩy ra, hắn đối với chính mình con đường tu luyện, rốt cuộc trở nên rõ ràng lên. Chương 306, Thần Phủ Hậu Kỳ Cảnh. Đến thời khắc này, Khương Thần tâm thần thanh minh, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra một bộ tựa như trưởng hết thể ý nhị. Bây giờ, hắn đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa càng nộ, lại tăng lên nữa, nghiệm nhưng đã đạt tới Thần Phủ Hậu Kỳ Cảnh. Nếu tiến thêm một bước, đó chính là Thần Phủ Viên Mãn Cảnh. Thần Phủ Cảnh, là bởi vì đối với vũ hồn thần thông càng nộ mà tăng lên. Cổ nhân có lời, một khi đốn ngộ, giống như Khương Thần như vậy. Nếu thiên tư không đủ, cho dù là 10 năm, 100 năm, cũng không ngộ, khó mà tiến thêm. Đương nhiên, cho dù là một khi đốn ngộ, cũng cần phải có nhất định tích lũy. Tiếp tục cảm ngộ đủ loại đại đạo áo nghĩa. Lập tức, Khương Thần tiếp tục tham ngộ đủ loại đại đạo áo nghĩa. Mà ở hắn tìm hiểu những thứ này đại đạo áo nghĩa thời điểm, tại hắn vũ hồn chi thụ thượng, quang văn lóe lên, có đạo văn xuôi ngược, hóa thành lá non. Đồng thời, trước hắn thật sự ngưng tụ đạo văn, cũng bởi vì hắn đối với loại này đại đạo áo nghĩa tăng lên, khiến cho trở nên càng rõ ràng lên. Đúng. Sáng sớm hôm sau, có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này du dương, tựa như có thể xuyên thấu nhân thần hồn. Làm kia ôn hòa ánh mặt trời chiếu mà xuống, Khương Thần mở mắt ra. Sau đó, hắn nghe được kia du dương tiếng chuông. Đạo diễn chi tranh, muốn bắt đầu sao? Khi thanh âm này lọt vào tai, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Đạo diễn chi tranh. Đây là hắn Khương Thần, hướng thế nhân chứng minh chính mình thời điểm. Đồng thời, đạo diễn giới, cũng là một cái hắn hoàn thiện tự mình cơ hội. Như thần thông đại đạo viên mãn, hắn tự tin, mình nhất định không thể so với người kém. Như vậy, hắn thủ, cũng liền có thể báo. Ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn xa xa hư không, lúc này Khương Thần, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ tự tin. Bây giờ hắn, trong lòng nghiễm nhiên thiếu ngày hôm qua bi phẫn, cùng với lửa giận. Chấm nét giờ phút này, trong lòng của hắn có nhưng mà đối với võ đạo theo đuổi. Đối với thần thông viên mãn khao khát. Về phần cứu hận, đã sớm ném với sau. Là cường giả tự tin. Bởi vì, vừa là cường giả, tự mình nghiền ép hết thảy. Cái gì cựu địch, ở cường giả chân chính trước mặt, tất cả phải hóa thành cho thuốc lá. Khương Thần. Làm Khương Thần đẩy cửa đi ra ngoài, Tô Huyền Giao mại động đến gót sen huyền chuyển mà. Nàng đôi mắt đẹp chớp động, nhìn hướng Khương Thần. Huyền Giao. Khương Thần quay đầu, hướng Tô Huyền Giao cười một tiếng. Nụ cười này, để cho Tô Huyền Giao hơi ngẩn ra. Bởi vì, lúc này nàng, có thể ở Khương Thần trong con ngươi nhìn ra kia phần tự tin. Nhìn ra phần kia khí phách. Giờ phút này thiếu niên, cùng ngày hôm qua tưởng như hai người. Chẳng lẽ, hắn cảnh giới, lại tăng lên. Tô Huyền Giao nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Phải biết, Khương Thần mới bước vào thần trong phủ kỳ cảnh mà thôi. Nếu lại tăng lên nữa, chẳng phải là muốn đạt tới thần phủ hậu kỳ cảnh. Chỉ là trong vòng mấy ngày, liên tục tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Như thế tốc độ tu luyện, để cho người làm sao có thể bình tĩnh. Phải biết, đạt tới thần phủ cảnh sau, tu vi tăng lên, không chỉ là hấp thu thiên địa tinh khí, trọng yếu nhất là đối với võ học thần thông càng ngộ. Khảo nghiệm là một người thiên tư. Cũng là như vậy, rất nhiều người, dù là huyết mạch vũ hồn truyền thừa giá trị rất cao, nhưng nếu thiên tư không đủ, bước vào thần phủ cảnh sau, rất khó tiến bộ. Cũng có thiên tư ngang dọc người, tăng lên tấn. Có thể lại tấn, cũng không có ai đạt tới Khương Thần mức này a. Ha ha, hôm nay chính là đạo diễn chi tranh, đi, chúng ta đi nhìn một chút cổ huyền giới các tộc nhân kiệt. Khương Thần lớn tiếng mà cười, kéo Tô Huyền Giao, liền đi ra biệt huyền cửa. Giờ phút này hắn, đã không có lây trước kia như vậy nặng nề bọc quần áo, có chỉ là cường giả tự tin. Cường giả lòng dạ. Hắn tâm nạp thiên địa, có quân lâm thiên hạ thái độ. Được. Tô Huyền Giao tự nhiên cười nói, thiếu nữ ngày hôm qua còn cầm tâm, cũng rốt cuộc coi như là buông lòng một chút. Nàng biết, thiếu niên này, cũng sẽ không bao giờ bị 5 năm trước trận kia biến cô ảnh hưởng tâm tình. Khương Thần, rốt cục thì thoát khỏi quá khứ thật sự lưu lại ám ảnh, bước vào một cái thiên địa mới. Bởi vì, rất nhiều người, ở thay đổi nhanh trong sau, khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh, lưu lại tâm ma, trở thành con đường tu luyện chướng ngại. Lúc này bất chi bất giác, để cho một người lâm vào ma chướng, đi về phía vực sâu. Khương Thần đi ra biệt huyền cửa. Nam Cung Đằng, Khương Bách, Khương Cửu Huyên mấy người cũng xuất hiện ở bên ngoài. Mọi người tập hợp ở một cái giáo trường chính giữa. Liên nhìn thấy Khương Thần thần sắc sau, Nam Cung Đằng cùng Khương Bách mấy người cũng là mắt lộ kinh ngạc, toàn cho dù là buồn bã cười một tiếng. Nhưng là một cái vạn cổ kỳ tài. Nếu Khương Thần một mực bị năm xưa bóng tối ảnh hưởng, như vậy, hắn còn có thể làm gánh nhiệm vụ lớn sao? Hiển nhiên không thể. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không giống nhau. Như thế, Khương Bách cũng là hoàn toàn thở phào. Tự mình thiếu chủ, thoát khỏi năm xưa bóng tối, như vậy, nên đón đúng là một đoạn huy hoàng nhân sinh. Đối với Khương Thị mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin vui. Diệp Hinh Vũ mấy người cũng cảm giác Khương Thần khí chất biến hóa. Nếu nói là lúc trước, Khương Thần cho thấy tài năng kinh tế. Nhưng bây giờ, hắn có một cổ quân lâm thiên hạ khí chất. Hắn mâu quang cướp động giữa, tất cả để lộ ra một cổ cường đại khí tràng, giữa hai lông mày, tràn đầy tự tin. Loại này khí tràng, đến từ sâu trong linh hồn, không phải người thường có thể có. Khương Thần, không phải a? Ngay cả Nam Vân Tông ngoài ra hai cái trưởng lão cũng vì thế mà kinh ngạc. Cho dù là bọn họ những thứ này thông thiên cảnh cường giả, cũng bị Khương Thần trên người tản mát ra khí chàng thật sự hám. Đi. Nam Cung Đằng hô to một tiếng. Đi. Nhất thời, Nam Vân Tông đệ tử đáp một tiếng, đi theo Nam Cung Đằng, hướng đạo diễn thành kia khu vực trung tâm nhất đạo diễn núi bay đi. Đạo diễn thành. Khu vực trung tâm nhất, kia cao tựa như có thể nối liền trời đất đạo sơn bên cạnh, một nơi giữa sườn núi. Ở chỗ này, có một cái lớn vô cùng diễn võ trường. Lúc này, các đại cổ tộc tu giả cũng không phải là hướng diễn võ trường. Mỗi 3 năm một lần đạo diễn chi tranh, liền đem ở chỗ này cử hành. Diễn võ trường rất thật lớn, đất đai cực kỳ rộng lớn. Ở bên cạnh, có một cái khán đài. Các thế lực lớn tu giả theo thứ tự lạc định. Mau nhìn, đó là Huyền Thiên Cung Trương Diệu Đông, Trương Công Tử, nghe nói, hắn chính là có vô khuyết ngũ hành vũ hồn, chính là đương thời nhân kỳ ta. Đó là hoang tịch vũ hồn nhất mạch Tịch Phàm. Đó là thiên kiếm vũ hồn nhất mạch Lý Vi cùng Lý Dương. Mau nhìn, đó là Côn Lôn Cung ở Vương Kim Y Điề, nghe nói, hắn có vô khuyết kim thân huyết mạch vũ hồn. Làm từng cái thiên tài bay tới, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Những tiểu thế lực đó người đều là hưng phấn vô cùng. Đặt ở bình thường, bọn họ nơi nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài a? Đó là Chu Vô Mệnh, hắn và Độc Cô Vô Địch, Chu Mạn Thanh dắt tay nhau tới. Chu Vô Mệnh, Chu Mạn Thanh, Độc Cô Vô Địch, bọn họ là tới xem cuộc chiến sao. Làm ba người này xuất hiện, diễn võ trường bầu không khí lập tức bị đẩy tới đỉnh phong. Chu Vô Mệnh, thật đúng là anh Vũ A. Độc Cô Vô Địch càng thị phi phàm, có khí chất vương giả. Ngươi xem kia Chu Mạn Thanh thật là siêu nhiên với bên ngoài, nàng thật là như cựu thiên thần nữ, trôi giạt như tiên. Tiếng nghị luận vang lên. Cơ hồ tất cả mọi người đều đem mâu quang tập hợp ở ba người này trên người. Các nàng, tại sao sẽ đột nhiên tới đây đạo diễn thành? Đang kinh ngạc sau khi, rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, những người này, đều đã siêu nhiên với bên ngoài, ở cổ huyền giới, cùng thời chính giữa không có ai có thể so với. Các nàng như thế nào lại chú ý cái này diễn tranh? Chương 307, cựu nhân gặp nhau. Nghe nói là bởi vì Khương Thần, nghe nói, Khương Thần ở mấy ngày trước nghiền ép Độc Cô Lưu Thủy, làm cho Độc Cô Vô Địch cùng Chu Mạn Thanh trở nên động dung. Khương Thần, xem ra, cũng chỉ có hắn có thể để cho Chu Mạn Thanh tới đây. Nghe vậy, rất nhiều người khẽ gật đầu, liền không ở số nhiều nói. Bởi vì bọn họ cũng biết Khương Thần cùng Chu Mạn Thanh nhân đoán. Bây giờ, Khương Thần ngoài ý muốn quật khởi, Chu Mạn Thanh, có hay không cảm giác uy hiếp? Nàng sẽ đến này, cũng là bình thường. Dù sao, lấy hai người bọn họ cừu hận, nếu Khương Thần quật khởi, sau này nhất định có một trận cuộc chiến sinh tử. Hô! Nhưng vào lúc này, giữa hư không, Khương Thần bước từ từ mà. Ở bên cạnh hắn, còn có Kỳ Lân nhất mạch Tề Hoành cùng với Tô Thị Tô Ly Lạc đám người. Là Khương Thần tới. Làm Khương Thần bay tới, diễn võ trưởng chính giữa, tiếng kinh hô vang lên. Chính là Khương Thần sao? Cơ hồ toàn bộ tu giả cũng đem mâu quang tập hợp ở Khương Thần trên người. Khương Thần tên, ở 5 năm trước, cũng đã truyền khắp cổ huyền giới. Nhưng mà, khi đó, các đại tộc nhân nhưng mà đem hắn nhìn thành một cái xui xẻo hàn môn tử đệ A. Cho nên, rất nhiều người cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Dù sao, vũ hồn bị đoạt, hơn phân nửa trở thành phế nhân. Và lại, Khương Thị đã suy bại, cũng chỉ có nguyên đan cảnh tu giả trấn giữ, ở thôn thiên vũ hồn nhất mạch trước mặt, chính là một cái 10 phần hàn môn. Cho nên, vô số người đều cho rằng, Khương Thần, thậm chí còn Thiên Nguyên Khương Thị, cũng không còn cách nào lật lên cái gì đợt sóng. Nhưng là, một năm qua này, Khương Thần trước tiên ở Nam Vân Tông thanh danh vang dội, lại đang trưởng sinh cấm địa, danh truyền bát phương. Ít ngày trước Khương Thần ở đạo diễn thành cùng Độc Cô Lưu Thủy đánh một trận, càng là khiếp sợ thế nhân, làm cho các tộc tu giả đều không thể không lần nữa nhìn kỹ lên hắn. Nhưng mà, hắn có thể cùng Chu Mạn Thanh tranh phong sao? Mặc dù mọi người đối với Khương Thần gần đây biểu hiện cảm giác vô cùng khiếp sợ, có thể kia trong lòng như cũ hồ nghi. Mang theo mấy phần hồ nghi, mọi người mâu quang, bắt đầu ở Khương Thần trên người quan sát.